lĩnh, nhưng bên người nàng người, nhưng đều là chút bình thường phàm nhân, ta đi đem Đông Phương gia người lộng một cái lại đây, sau đó làm Đông Phương Thần Hy tới cầu ra ra. Đại trưởng lao ánh mắt sáng lên, cái này tự nhiên có thể. Hà Vi mỉm cười, đứng dậy rời đi. Vân Sơn biệt thự. Từ thánh nhân lễ qua đi, Thần Hy liền vẫn luôn ở tại Vân Sơn biệt thự, nàng trừ bỏ ở hiểu biết Hà gia sản nghiệp ở ngoài, liền vẫn luôn chú ý truyền thông phương diện tin tức, còn có Hà gia hướng đi. Nếu đoán được Mộ Dung Vũ sẽ đối phương Đông tập đoàn động thủ, như vậy nàng liền sẽ không ngồi chờ chết, thường thường sẽ tự mình đi công ty xử lý sự vụ. Hôm nay, Thần Hy liền ở công ty, Vân Sơn biệt thự bên này, Đông Phương gia người đều ở. Thần Hy nói qua, làm đại gia tận lực giảm bớt ra ngoài, tốt nhất liền ở biệt thự đợi không cần ra tới, bằng không khả năng sẽ có nguy hiểm, đại gia cũng đều nghe xong. Chính là, cả ngày đãi ở biệt thự nhiều nhàm chán. Toàn bộ Đông Phương gia, trừ bỏ Đông Phương Tuyết cái này đi đường còn không xong tiểu nha đầu, tuổi nhỏ nhất, đang ở hiếu động thời kỳ, chính là Đông Phương Húc. Vân Sơn biệt thự bên ngoài, Đông Phương Húc trong lòng ngực ôm một con ăn mặc đáng yêu quần áo tiểu sủng vật, chậm gì gì lắc lư, sờ sờ trong lòng ngực tiểu gia hỏa. Đông Phương Húc lẩm bẩm, nhìn ngươi này trang điểm, có đôi khi liền ta đều không tin, này thế nhưng là ta lão tỷ cấp làm cho, tấm tắc. Nàng như vậy cường hãn một người, thế nhưng cũng thích như vậy. Ấu chỉ, a không đúng, là phấn nộn đáng yêu phong cách, khó có thể tưởng tượng a. Trong lòng ngực tiểu gia hỏa lười biếng hoa ở trong lòng ngực hắn, ăn mặc một thân sôi nổi nộn nộn quần áo, trên đầu bao lông xù xù mũ, đáng yêu cực kỳ. Đông Phương Húc nhìn thoáng qua bốn phía, thở dài, ai? Quá nhàm chán, cả ngày đãi ở biệt thự, ngươi nói nhật tử như thế nào quá? Còn hảo hôm nay lão tỷ không ở, ta có thể trộm chuồn ra tới chơi chơi, lão tỷ giữa trưa đều sẽ không tới, chúng ta tự do lạp ha ha. Bên cạnh trong rừng cây, Hà Vi Noãn nhìn Đông Phương Húc ở đâu lắc lư, đôi mắt âm ngoan meo lại, cười thực vui vẻ, nàng đợi đã lâu, rốt cuộc tìm được cơ hội. Hà Vi Noãn đang chuẩn bị động thủ, đồng nhiên liền thấy, phía trước Đông Phương Húc, thế nhưng không hề dấu hiệu quay đầu, đối với nàng phương hướng, ta ác cười. Phần 16 Chương 315 Tu Vi Tận Phế, canh 2. Này tươi cười tới quá đột nhiên, Hà Vi Noãn sửng sốt. Ngay sau đó liền nhìn đến bên người bỗng nhiên nhiều ra một đôi màu đen dày, nàng cả kinh. Bỗng nhiên ngẩng đầu, liền nhìn đến bên người một cái cả người áo đen mặt vô biểu tình nam tử, cầm cùng nữ tử cánh tay thô gậy gỗ. Phanh! Trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết. Thánh linh trong không gian, Đông Phương Húc đang ở cùng Thần Hy tranh công, lão tỷ, ta biểu hiện thế nào? Thần Hy cười nhìn về phía trước mắt thiếu niên, tiểu gia hỏa này, còn rất hưng phấn. Thánh linh không gian tồn tại, trừ bỏ nàng chính mình, cũng liền sư huynh biết, chính là từ yến hội qua đi, Thần Hy liền thay đổi chủ ý, Hà lao gia tử biến hóa, làm cho cả Đông Phương gia đều lâm vào khủng hoảng bên trong. Tuy rằng mặt ngoài mọi người đều đang an ủi nàng, chính là Thần Hy biết, mặc dù là ba ba Đông Phương Minh, trong lòng cũng là lo lắng. Hà gia địa vị, không có ai có thể không lo lắng. Nghĩ nghĩ, Thần Hy liền quyết định, đem thánh linh không gian tồn tại nói cho Đông Phương Minh cùng Đông Phương Húc. Trong nhà này, Đông Phương Minh là người tâm phúc, chỉ cần hắn có tự tin, như vậy dư lại người, liền có thể an tâm nhiều. Đối với ba ba mà nói, chỉ cần nàng cái này nữ nhi có thể bình an không có việc gì, dư lại những cái đó sản nghiệp gì đó, hắn liền không phải quá lo lắng, thánh linh không gian là tốt nhất thuyết phục lý do. Tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng Thần Hy đích đích xác xác chính là có thứ này, Đông Phương Minh rốt cuộc kiên tâm, nữ nhi có cái này bảo mệnh vũ khí sắc bén, mặc dù là Hà gia thì thế nào. Chỉ cần người không có việc gì, vậy hết thể hảo thuyết. Hai người kia đều là Thần Hy thân nhất người, Thần Hy cũng không lo lắng bọn họ sẽ thủ không được bí mật, nàng đem trên người tử ngọc vòng cho Đông Phương Minh, tùy thời bảo hộ hắn, đến nỗi đại bạch, chỉ cần nàng không ở thời điểm, liền vẫn luôn đi theo Đông Phương Húc. Dư lại người, đều có nàng an bài tử sĩ ở bảo hộ, cái này biệt thự chung quanh, có nàng bố trí trận pháp, Hà Vi Noãn nếu không phải Thần Hy cố ý phóng nàng tiến vào, nàng liền mảnh đất giáp danh, đều vào không được. Trên người nàng trừ bỏ thánh linh không gian ở ngoài mạnh nhất bảo hộ vũ khí sắc bén cho Đông Phương Minh cùng Đông Phương Húc, không phải nàng bất công không để bụng những người khác, mà là Thần Hy biết, ở người khác trong mắt, hai người kia, mới là bên người nàng quan trọng nhất người. Có thể ảnh hưởng nàng quyết định, ảnh hưởng nàng thiết thân lích lợi. Thần Hy cười nói, hảo, biểu hiện không tồi, chờ có thời gian, ta nhiều giáo ngươi một ít đồ vật, bảo đảm ngươi thích. Hắc hắc hắc. Đông Phương Húc cười thực vui vẻ, thật sự là tỉ tỉ giáo đồ vật, quá thần kỳ. Đông Phương Húc là Thần Hy từ từ trong bụng mẹ liền dùng thiên địa linh khí tẩm bổ ra tới hài tử. Nhiều năm như vậy tuy rằng không có riêng dẫn đường hắn tu luyện, nhưng thân thủ nhưng vẫn có huấn luyện. Lúc trước Thần Hy là dược môn đệ tử, sở học đều là dược môn công pháp. Đông Phương Húc không phải dược môn con cháu, nàng tự nhiên không thể tùy tiện đem công pháp ngoại truyện. Lúc ấy thánh linh trong không gian tuy rằng có không ít công pháp linh tinh đồ vật, chính là nàng học cũng không tinh, cũng không dám dễ dàng dạy cho đệ đệ. Sau lại nàng vẫn luôn bên ngoài, tưởng giáo cũng chưa thời gian. Chính là hiện tại không giống nhau, nàng là thánh nữ chuyển thừa người, trong không gian công pháp nàng học được không ít, tìm một cái nhất tinh thông, dạy cho Đông Phương Húc không thành vấn đề. Không cầu hắn có thể trở thành cao thủ, nhưng ở cái này đặc thù thời kỳ, có chút bảo hộ chính mình năng lực, tổng so không có cường. Thì, ngươi muốn như thế nào thu thập nữ nhân kia? Đông Phương Húc nhìn nhà mình tỉ tỉ, hai mắt sáng lấp lánh, tò mò không thôi. Thần Hy nhướng mày, tự nhiên sẽ không làm nàng hảo quá, dám đối với ta thân ái đệ đệ xuống tay, ta tự nhiên phải cho nàng điểm nhi trung thân khó quên ký ức, đến nỗi ngươi. Luyện công đi. Đông Phương Húc mặt một suy sụp, ta liền không thể vây xem sao. Hảo muốn nhìn a. Ngươi tỉ thủ đoạn của ta quá xấu xa, sợ dọa đến ngươi. Đông Phương Húc, muốn hay không như vậy trắng ra. Xem tỉ tỉ kêu biểu tình, Đông Phương Húc liền biết. Vậy xem là không có khả năng, liền chỉ có thể ngoan ngoãn đi luyện công đi. Đại Bạch thấy Đông Phương Húc đi rồi, vội vàng tung tăng chạy đến chủ nhân nhà mình trong lòng ngực bán manh. Đông Phương Húc không thể vây xem, nó khẳng định có thể, hắc hắc. Thần Hy đứng dậy, hướng giam giữ Hà Vi Noãn địa phương mà đi, Đại Bạch chạy nhanh đuổi kịp. Hà Vi Noãn mở to mắt, liền phát hiện chính mình đang ở một cái hắc ám trong phòng, bởi vì có tu vi nguyên nhân, cho nên nàng đôi mắt so người bình thường mạnh hơn nhiều. Mặc dù trong phòng thức hắc, nàng cũng như cũ có thể đại khái thấy rõ chính mình tình cảnh. Không có cửa sổ, mặt đất là bùn đất, trong phòng cái gì đều không có. Đông nhiên cảm giác trên người hảo lạnh, túi đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện, chính mình trên người quần áo đã bị cởi, tuy rằng không có trần như nhộng, nhưng lại không phải chính mình phía trước quần áo. Thượng thân chỉ mặc một cái ngắn ngủn nai đeo, hạ thân là một kiện đoản đến đùi căn quần đùi. Hảo đi! Hiện đại người ánh mắt, giống như cũng không phải đặc biệt vô pháp tiếp thu, chính là đối với một nữ hài tử, một cái bị trảo nữ hài tử, quần áo bị đổi thành như vậy, chung quy là có chút. Nhớ tới chính mình ngất xỉu đi nháy mắt, đầu đau quá. Duỗi tay sờ sờ, cái hốt thật lớn một cái bao. Hà Vi Noãn xấu hổ và giận dữ đến cực điểm, nàng thế nhưng là bị một cây gậy gỗ đánh vựng, này. Nàng chính là có tu vi cao thủ A. Thiện nhân. Thiện nhân. Lại lần nữa mắng Đông Phương Thần Hy, nay tiểu tiện nhân chính là ở vũ nhục nàng. Đông Phương Thần Hy người bên cạnh, Đông Phương Minh cùng Đông Phương Húc là quan trọng nhất, nàng hôm nay tới chính là muốn bắt hai người kia, vừa lúc đụng tới Đông Phương Húc, nàng liền trực tiếp chuẩn bị xuống tay, nhưng ai biết. Phanh! Đại môn mở ra. Hà Vi Noãn hạ nhảy dựng. Nhìn đến tiến vào Thần Hy, Hà Vi Noãn đôi mắt một âm, nháy mắt liền tưởng công kích, nhưng lại bỗng nhiên phát hiện. Chính mình trong thân thể linh khí, thế nhưng không có. Sợ hãi nảy lên trong lòng, nhìn về phía đối diện Thần Hy, lúc này nàng đống nhiên nhớ tới, cái này tiểu tiện nhân là thánh nữ truyền thừa người. Ngươi! Ngươi đem ta làm sao vậy? Ta tu vi! Ta tu vi! Phế đi! Đơn giản đến không có bất luận cái gì cảm xúc ngữ khí. Hà Vi Noãn ngẩn ngơ. Phế đi! Nàng một thân tu vi, phế đi! Tu giả cả đời! Quan trọng nhất chính là tu vi, này thân tu vi cũng là nàng ở Hà Gia kiêu ngạo, nàng sở hữu địa vị vinh dự, đều là bởi vì này một thân tu vi, phế đi. Nhìn đối diện vẻ mặt bình tĩnh như là ở cùng nàng nói hôm nay thời tiết thực hảo giống nhau nữ tử, Hà Vi Noãn run lên, đồng nhiên, liền sợ hãi. Người một khi ở vào chính mình hoàn cảnh lạ lẫm, lá gan cùng tự tin, liền sẽ bất chi bất giác giảm bớt, lúc này Hà Vi Noãn chính là như vậy. Không phải ở Hà Gia trong hoàn cảnh, không hề là từ trước như vậy tu vi, nàng đã không còn là cao cao tại thượng Hà Gia đại tiểu thư, giờ phút này nàng, chỉ là người thường, đối mặt, lại là cường địch. Nàng như thế nào có thể không sợ? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta chính là Hà Gia đại tiểu thư. ngươi nếu là. Ha ha a ha, Vi Noãn còn chưa nói xong, Thần Hy liền cười, cố ý cười thực khoa trương, thực. Trương Dương. Hà gia đại tiểu thư. Ngươi là ở đậu ta sao? Ta nhớ rõ Hà gia chỉ có ta sư huynh một cái con vợ cả huyết mạch, ngay cả Hà Thanh Hàng, đều không tính là đứng đắn Hà gia nhị thiếu gia, liền ngươi. Còn Hà gia đại tiểu thư. Ngươi nói, ta nếu là hiện tại giết ngươi, Hà lao gia tử có thể hay không vì ngươi tìm ta báo thù a? Hà Vi Noãn run lên. Đương nhiên sẽ không. Hà lao gia tử đối bọn họ này một mạch thế nào, nàng chính là rất rõ ràng. Hiện giờ nàng không có tu vi, phế nhân một cái, liền tính là nàng thân gia gia, cũng không tất sẽ vì nàng làm cái gì, trừ phi, có thể có lợi. Thần Hy không chuẩn bị cùng nàng vô nghĩa quá nhiều, nữ nhân này hoàn toàn không phải nàng đối thủ. Nếu không phải muốn lợi dụng nữ nhân này cấp Hà gia những người đó một chút giáo huấn, nàng căn bản là sẽ không tự mình lại đây. Đại Bạch, giao cho ngươi. Đại Bạch chính mùi ngon nhìn chủ nhân nhà mình chỉ người, đồng nhiên liền nghe được như vậy một câu. A, Đại Bạch sửng sốt. Thần Hy nhướng mày, liền loại này mặt hàng, còn cần ta tự mình động thủ thu thập. Ngươi cùng ta lại đây. Thần Hy nói, liền xoay người rời đi nảy gian nhà ở. Đại Bạch vội vàng theo sau. Đại môn lại lần nữa đóng lại, trong phòng nháy mắt đen nhánh một mảnh, nàng tuy rằng có thể thấy rõ ràng, nhưng như cũ sợ hãi. Hà Vi Noãn rất rõ ràng, nàng đôi mắt, bất quá chính là bởi vì phía trước có tu vi trong người, công năng so với người bình thường cường một ít, cho nên mới có thể thấy rõ, như vậy năng lực, cùng trên người nàng tu vi bị phế, đã không có quan hệ. Nàng lúc này, mặc kệ Thần Hy như thế nào đối nàng, nàng đều không có năng lực phản kháng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tại sao lại như vậy? Đông Phương Thần Hy bị Hà lao ra từ trước mặt mọi người như vậy đối đãi, không phải hẳn là ở nhà khóc lớn đặc khóc sao? Nàng bất quá là ở chảo một phàm nhân trở về xả xả giận, như thế nào liền biến thành như bây giờ? Còn có, cái kia người áo đen là ai? Tới rồi bên người nàng, nàng thế nhưng một chút phát hiện đều không có. Hà Vi Noãn chính lo lắng, Đại Bạch đông nhiên đi mà quay lại. Hà Vi Noãn hoảng sợ. Đại Bạch đem một viên dạ minh châu treo ở không trung, làm cho cả nhà ở sáng một ít, sau đó đem một cái đoạn tiên giống nhau đổ vật giáo đến Hà Vi Noãn trong tay. Cầm, tặng cho người đát. Khẩu khí này, manh kính 10 phần. Hà Vi Noãn có chút ngốc lăng. Đại Bạch nói, cái này có thể bảo hộ ngươi Nga. Ngươi không phải sợ chúng ta khi dễ ngươi sao? Nột. Cho ngươi một cái vũ khí. Đại Bạch kia một đôi xinh đẹp ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, phi thường chờ mong nàng cầm thứ này. Hà Vi Noãn cầm lòng không đậu liền đem này đoạn tiên lấy ở trong tay. Lấy hảo Nga. Cái này có thể bảo hộ ngươi Nga. Nhất định không cần buông tay Nga. Đại Bạch phi thường hảo tâm nhắc nhở. Trong tay đoạn tiên thoạt nhìn thực bình thường, cùng bình thường roi cũng không có gì khác nhau, chỉ là, này roi thoạt nhìn. Giống như so giống nhau roi mềm không ít. Hà Vi Noãn còn không có phản ứng lại đây, liền nghe phanh một tiếng, đại môn mở ra. Bên ngoài tiến vào một đám người, nam nữ già trẻ đều có, xuyên ngăn nắp lượng lệ có, xuyên cùng cái khất cái dường như cũng có, còn có người, thậm chí xuyên thực bại lộ. Đại Bạch nói, các ngươi chậm rãi chơi, ta đi rồi ha. Nói xong liền trực tiếp rời đi, đại môn một quan, liền chỉ còn lại có Hà Vi Noãn đối với này đó kỳ quái người. Bọn họ một đám, tất cả đều mặt vô biểu tình, liền như vậy ngốc ngốc đứng ở nơi đó, mắt thấy phía trước. Đồng nhiên, những người này như là ném hồn người nháy mắt tìm được rồi linh hồn giống nhau, chỉ là, trên mặt biểu tình, thế nhưng là giống nhau. Mọi người toàn bộ nhìn về phía Hà Vi Noãn, ánh mắt kia, kêu biểu tình, kêu một cái quỷ dị. Thế nhưng mặc kệ nam nữ già trẻ, tất cả đều vẻ mặt nụ cười dâm đãng nhìn nàng. Này! Này! Đây là muốn làm gì? Mọi người biểu tình nhất trí, sôi nổi hướng Hà Vi Noãn vây quanh lại đây. Một nữ hài tử, lúc này, không sợ mới là lạ. A a a đừng tới đây, đừng tới đây. A a a a Hà Vi Noãn sợ tới mức kêu to, nhưng những người đó cũng không nghe thấy giống nhau, ngược lại cười càng sung sướng. Thấy những người đó không ngừng tới gần chính mình, Hà Vi Noãn bản năng đem trong tay đoạn tiên huy qua đi. Này roi tựa hồ rất lợi hại, nàng vung lên. Những người đó liền lui ra phía sau, chính là không đợi Hà Vi Noãn thở phào nhẹ nhõm, liền lại lần nữa xông tới. Nàng liền lại huy. cứ như vậy lặp lại, chung quanh những cái đó âm tà tiếng cười, dần dần thâm nhập Hà Vi Noãn trong óc, thời gian dài, tra tấn nàng có chút nổi điên. Tối tăm hoàn cảnh, cả trai lẫn gái âm tà vô cùng người, còn có kia thấm người tiếng cười, Hà Vi Noãn trong tay chỉ có một cái đoạn tiên, đây là nàng duy nhất vũ khí. Chỉ có này duy nhất vũ khí, có thể cho nàng mang đến một chút cảm giác an toàn, làm chung quanh những cái đó nàng sợ hãi đồ vật, ly nàng hơi hơi xa một chút nhi. Đại Bạch ở ngoài cửa nghe bên trong thanh âm kia, run run khởi ra ngật đáp, đối thần hy nói, chủ nhân, cái dạng này, nàng nếu không bao lâu liền sẽ thần kinh suy nhược. Thần hy gật gật đầu, ân. Kêu bang ra hỏa, ta cho bọn họ tốt như vậy hoàn cảnh huấn luyện, thế nhưng tiến bộ như vậy tiểu, khảo hạch thế nhưng lót đế, đây là đối bọn họ trừng phạt, mặt không cười cương đừng nghĩ ra tới. Đại Bạch, nói nữa, như vậy nhiều người, nếu liền đem một nữ nhân tra tấn điên đều làm không được, ta còn giữ bọn họ làm gì? Đại Bạch khỏe miệng vừa kéo. Đi vào những người đó, đều là thần hy làm ra tử sĩ, vốn dĩ đều là đàn đại gian đại ác đồ đệ, lưu trữ bọn họ chỉ có thể thai họa xã hội. Hiện tại biến thành thần hy tử sĩ, cũng coi như là cấp xã hội này làm điểm nhi chuyện tốt, thánh linh không gian tốt như vậy hoàn cảnh cho bọn hắn huấn luyện, kết quả khảo hạch lót đế. Vì thế, bên này là đối bọn họ trừng phạt. Tấm tắc. Làm một đám không có gì cảm tình người ngốc nghếch cười đến mặt bộ cơ bắp cứng đờ. Đại Bạch sửng sốt, đông nhiên nhớ tới một vấn đề, không đúng rồi chủ nhân, những cái đó ra hỏa cũng chưa cái gì cảm tình, đau đều không sợ, còn sợ cười. Thần hy nháy mắt há hốc mồm, hình như là Nga. Đại Bạch. Này bang ra hỏa ở không gian thật lâu, ngày thường huấn luyện thời điểm cùng người bình thường không có gì hai dạng, một không cẩn thận, liền đã quên bọn họ tính chất đặc biệt. Vậy ngươi lại tìm điểm nhi khác phương thức trừng phạt bọn họ đi. Tùy ngươi như thế nào chơi, chờ Hà Vi Noãn siêu không nhiều lắm, cho ta biết. Thần hy lưu lại một câu, liền rời đi. Đến nỗi Hà Vi Noãn, thực mau, Đại Bạch liền đưa tới tin tức. Thần hy biết sau, chuẩn bị một phen, lập tức, liền mang theo đã điên điên khủng khủng Hà Vi Noãn đi Hà ra. Phần 18. Chương 317 bắt lấy nàng. Bắt lấy nàng. Canh 4. Lúc này thiên cũng không có hắc, phải nói chỉ là trạng vạng thời điểm, bất quá lấy thần hy hiện tại tu vi, mặc dù là đại bạch tiên, nàng đi Hà ra nếu không nghĩ bị người phát hiện, cũng giống nhau có thể nhẹ nhàng làm được. Một đường thông suốt đi vào đại trưởng lão một mạch cư trú địa phương, thật xa là có thể nghe được bên trong truyền đến thanh âm, có nói chuyện thanh, còn có tiếng khóc. Thần hy nhướng mày, lão gia hỏa này bị sư huynh thiêu một phen, ấn sư huynh thủ đoạn. Không cần hắn mệnh nhưng lại tra tấn hắn một phen tuyệt đối có thể làm được đến. Dù sao cũng là Hà gia trưởng lão trung thế lực nhất cường thịnh một mạch, sư huynh tuy rằng bá đạo cường thế, nhưng cũng không có khả năng bởi vì ít như vậy chuyện này liền đem hắn cấp giết. Chính là sư huynh nếu ra tay, liền sẽ không làm hắn hảo quá. Cái này không ai bị nổi đại trưởng lão, thần hy nhưng thật ra có chút tò mò, hắn hiện tại thành bộ dáng gì. Nhìn một cái đi vào thanh âm nơi phát ra chỗ trong phòng. Nhìn tràn đầy một phòng người, thần hy có chút há hốc mồm, nhiều người như vậy, đều là tới làm gì? Nhìn mọi người phía trước trên giường lớn, nửa ngồi ở đầu giường đại trưởng lão. Phúc không nhìn xuống, thật sự là không nhìn xuống, thần hy chỉ có thể cười ra tiếng tới. Chính mình cái dạng này đại trưởng lão vốn là thực mẫn cảm, đồng nhiên nghe được trong phòng này một tiếng rất nhỏ tiếng cười, đôi mắt giận dữ, quắc, ai? Ai đang cười? Cao cao tại thượng quán đại trưởng lão, tự nhiên vô pháp tiếp thu ở chính mình sàn xe thượng, bị chính mình hậu thế thê tử tiểu thiếp cười nhạo. Hắn dù sao cũng là Hà gia đại trưởng lão, có tốt đẹp dược vật cho hắn chữa thương, trước mắt trên mặt thương như cũ ở, nhưng đã không thế nào đau, cho nên đại trưởng lão giống này một tiếng, khuôn mặt biểu tình phi thường đại, kia vẻ mặt cháy đen khuôn mặt, lúc này mới vừa thay đổi dược còn không có bao thượng băng gạc, hơn nữa hắn cặp kia âm trầm lao mắt, thật sự dọa người. Mọi người dọa một đốn, toàn bộ nhà ở nháy mắt an tĩnh lại. Thần hy đã ở đại trưởng lão nhìn qua trong nháy mắt tiến vào trong không gian. Đại bạch ở một bên cười trêu chọc, chủ nhân, ngươi tốt xấu thu liễm điểm nhi a. Hơi kém đã bị người phát hiện. Thần hy còn ở vui tươi hớn hở, không biết vì cái gì, nàng chính là cảm thấy sư huynh làm như vậy là ở vì nàng hết giận, trong lòng ngọt ngào. Phát hiện liền phát hiện hảo, ngay trước mặt hắn trắng trợn táo bạo chê cười hắn. Cũng khá tốt. Đại bạch đôi mắt nháy mắt liền sáng, kích động vô cùng nói, Kia chủ nhân ngươi mau đem Hà Vi Noãn cấp làm ra đi, khẳng định xuất sắc cực kỳ. A ha ha. Chờ đợi đã lâu nhật tử rốt cuộc tới, đại bạch quả thực hưng phấn không kềm chế được. Thần Hy cười nhìn nó liếc mắt một cái, nàng biết ra hỏa này ở hưng phấn cái gì, đại bạch đã từng liền nói quá, viễn cổ thời kỳ, Hà Thu Di đã từng mang theo nó ở Hà Gia tác vai tác phúc, đem Hà Gia lăn lộn gà chó không yên, nó phi thường hoài niệm như vậy thời gian, hy vọng. Một lần nữa thể nghiệm một chút. Không thể không nói, Thần Hy rất bội phục người này kiên trì, đều lúc này, nó thế nhưng còn có thể không quên chơi. Bên ngoài, đại trưởng lao thấy trước mặt người mỗi người nói chuyện, lại lần nữa tàn nhẫn nói, vừa mới người nào cười. Các ngươi thật to gan, là đang cười ai? Nhanh lên nhi chính mình đứng ra, nói cách khác, này hậu quả, các ngươi nhưng gánh vác không dậy nổi. Lời này âm ngoan phi thường, mọi người không khỏi run run, ngày thường thời điểm, nếu là chọc lao ra tử không cao hứng, kia kết cục. Bọn họ bên trong có không ít người đều thể nghiệm quá, đời này đều không nghĩ lại thể nghiệm. Mọi người không nói lời nào. Đại trưởng lão nổi giận, hảo a, không đem ta để vào mắt đúng không? Người tới người tới. Ra ra, không có người cười ngài a. Chúng ta đều đang nói Đông Phương Thần Hy cái kia tiểu tiện nhân lần này khẳng định muốn xong rồi. Hà gia từ bỏ nàng, lựa chọn mộ dung gia, dược môn còn cùng mộ dung gia có thù oán, lần này, nàng xem như hoàn toàn trốn không thoát. Chính là, ra ra. Đông Phương Thần Hy cũng không biết chơi cái gì hồ mị tử thủ đoạn, thế nhưng đem chúng ta thiếu chủ mê thần hồn điên đảo, làm hắn đối ngài hạ như vậy độc thủ, quả thực tội đáng chết vạn lần. Đại tiểu thư đã đi bắt Đông Phương ra người, tin tưởng thực mong là có thể đã trở lại, chúng ta muốn đem đối Đông Phương Thần Hy hận đều trả thù ở nàng thân nhân trên người, sau đó làm Đông Phương Thần Hy quỳ gối ngài lão nhân ra trước mặt dập đầu bồi tội. Thấy đại trưởng lão thật muốn phát hỏa, mọi người đột nhiên đoàn kết nhất trí. Sôi nổi đối Thần Hy mắng lên, thành công rời đi đại trưởng lão lực chú ý. Thần Hy ở trong không gian xem trận mắt há hốc mồm. Ta dựa. Chủ nhân, này bang gia hỏa đang mắng ngài. Này bang gia hỏa đang mắng ngài a. Ta thân ái chủ nhân. Ta chủ nhân vĩ đại. Ngài xem, bọn họ thế nhưng đem mắng ngài trở thành bảo mệnh phù. Quả thực quá đáng giận, toàn bộ tội đáng chết vạn lần. Mau. Mau. Mở cửa. Phóng Hà Vi Noãn. Thần Hy. Nhìn thấy bọn con cháu như vậy hiếu thuận chính mình, đại trưởng lão khỏe miệng gợi lên một nụ cười, chỉ là này tươi cười phối hợp hắn kia đen như mực mặt, đặc biệt quỷ dị. Nay liền đúng rồi, ta biết các ngươi không dám chê cười ta, mặc dù có người ở trong lòng cười, cũng tuyệt không dám ở ta trước mặt cười ra tiếng tới, ha ha. Các ngươi bất mãn thì thế nào? Hận ta thì thế nào? Hết thảy, vẫn là đến nghe ta. Dám cười ta. Trừ phi đặt ở trong lòng không cho ta biết, nói cách khác. Ha ha ha ha. Đại trưởng lão tản nhẫn lời nói còn chưa nói lời nói, trong phòng liền vang lên một trận vang dội đến cực điểm tiếng cười. Mọi người. Đại trưởng lão lời nói một đốn, nháy mắt nổi trận lôi đình. Ai? Ai? Ra tới. Ha ha ha ha. Này tiếng cười còn ở tiếp tục. Toàn bộ nhà ở nơi nơi đều quanh quẩn này không kiêng nể gì tiếng cười. Sau đó, Hà Vi Noãn Tử vừa đi ra tới. Mọi người ngẩn ngơ. Như thế nào sẽ là nàng? Này! Đại trưởng lão hô hấp cứng lại. Lúc này Hà Vi Noãn đã xuyên trở về nguyên lai quần áo. Cả người thoạt nhìn cùng rời đi thời điểm không có gì hai dạng. Nhưng liền này hành vi, cũng quá quỷ dị. Hôn trướng! Bắt lấy nàng! Đại trưởng lão đã khí mất đi lý trí. Phần 19. Chương 318 giết hại lẫn nhau. Canh 5. Hắn tuy rằng bị thương, nhưng tu vi như cũ ở, chính là đại trưởng lão người này, ở Hà Gia cái này địa phương, bởi vì thân phận địa vị quan hệ, rất ít yêu cầu vận dụng tu vi. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đều ở Hà Gia sống trong nhung lụa, hoàn toàn một cái hoàng đế bị hắn bên người lính hót, cho nên hắn sinh hoạt thói quen. Càng như là một cái năm có sinh sắt quyền to quyền quý, mà không phải một cái võ giả. Hà Vi Noãn đứng ở nơi đó vẻ mặt khinh thường nhìn hắn. Đại trưởng lão mệnh lệnh một chút, phía dưới có chút muốn lập công lại cùng Hà Vi Noãn có thù oán người, nháy mắt phản ứng lại đây, mấy người liếc nhau, vội vàng đứng lên hướng Hà Vi Noãn phóng đi. Đang lúc mấy người xông tới hết sức, Hà Vi Noãn trên mặt biểu tình bỗng nhiên thay đổi. Khiếp sợ. Sợ hãi. Vô thố. Còn không có tới kịp làm rõ ràng chính mình tình cảnh, liền nhìn đến đối diện vài cá nhân hung thần ác sát hướng nàng xông tới. Hà Vi nhoáng đôi mắt trừng lớn, hoảng sợ nhiễm gương mặt, a, đừng tới đây, đừng tới đây. Bản năng, nàng chém ra trong tay đoạn tiên. Thần hy ra không gian, ở một bên cây cột mặt sau đứng, trong tay linh khí vừa động, phối hợp Hà Vi nhoáng động tác, một cổ mạnh mẽ linh lực chém ra. Frank, a. Xông lên người bị Hà Vi nhoáng roi chịu trùng, mang theo linh lực trận gió, rất xa đánh bay đi ra ngoài. Phốc xông lên bốn người, toàn bộ hộp máu ngã vào một bên. Đừng tới đây. Đừng tới đây. Hà Vi nhoáng gắt gao mà nắm trong tay roi, như cũ ở không ngừng gào thét. Lúc này Hà Vi nhoáng, sớm đã bị thần hy sợ tới mức mất đi lý trí, nàng mãn đầu góc đều là phía trước trải qua, đối với tới gần nàng người, nàng bản năng toàn bộ công kích. Kia roi là trong không gian đồ vật, đem Hà Vi nhoáng phóng tới đại trưởng lão nơi này thời điểm, nàng bỏ thêm điểm nhi đồ vật ở mặt trên. Đây chính là nàng tỉ mỉ luyện chế dược vật, tiếp xúc đến làn da thậm chí hô hấp khí vị, đều giống nhau có thể ảnh hưởng người cảm xúc, làm người táo bạo, vô pháp bình tĩnh. Đồng dạng, cũng là kích khởi trong lòng cừu hận lời dẫn. Hà Vi nhoáng tính tình, hơn nữa được sủng ái, tại gia tộc khẳng định đắc tội không ít người, hiện giờ đem nàng lộng trở về. Hơn nữa những cái đó dược vật, khẳng định có thể làm những cái đó hận nàng người nổi điên. Nhi tử. Nhi tử vừa mới xông lên đi bốn người đều là tuổi trẻ nam tử, hẳn là cùng Hà Vi nhoãn một cái bối phận, xem chính mình nhi tử bị thương thành như vậy, bọn họ mẫu thân cùng phụ thân kinh thanh hô to. Đại trưởng lão hoàn toàn ngốc lăng ở nơi đó, tựa hồ là không thể tin Hà Vi nhoãn cũng dám lớn mật như thế. Nhưng có thần hy dược vật quan hệ, hơn nữa phía trước mấy người kia bị thương kích thích, lúc này đã không cần đại trưởng lao phân phó, mấy người kia các thân nhân liền sôi nổi xông lên muốn bắt lấy Hà Vi Noãn. Hà Vi Noãn lúc này tinh thần không có khôi phục, chỉ cần nhìn đến tới gần nàng người, liền bản năng công kích. Phía trước chính là như vậy, chỉ cần nàng không ngừng múa may roi, những người đó liền sẽ rời đi nàng một khoảng cách, cho nên lúc này, cũng như cũ như thế. Hà Vi Noãn tu vi đã bị thần hy phế đi. Phía trước ở trong tối trong phòng, kia đều là thần hy mệnh lệnh những cái đó tử sĩ phối hợp, cho Hà Vi nhoãn một cái chỉ cần nàng không ngừng công kích liền có thể đạt được an toàn ảo giác. Hiện giờ đối mặt chính là đại trưởng lão một mạch người, những người này là có tu vi, Hà Vi nhoãn tự nhiên không địch lại. Nhưng là thần hy là sẽ không làm cho bọn họ thương đến Hà Vi nhoãn, nàng vẫn luôn đang âm thầm, phối hợp Hà Vi nhoãn động tác, phát ra linh lực, công kích những người đó. Đừng hỏi nàng vì cái gì làm điều thừa không trực tiếp động thủ, ngược lại muốn như vậy phiền toái mượn Hà Vi nhoáng tay, nàng chính là muốn làm như vậy. Lợi dụng chính bọn họ người, công kích người một nhà, giết hại lẫn nhau. Tựa như bọn họ lợi dụng Hà Lao gia tử tới đối phó nàng cùng sư huynh giống nhau. Nàng trong lòng lửa giận, chỉ có những người này trả giá huyết đại giới, mới có thể đủ hơi hơi bình ổn. Toàn bộ nhà ở loạn thành một đoàn, tiếng kêu thảm thiết tiếng kinh hô liên tiếp không ngừng. Một đợt lại một đợt người nhào lên tới, một đợt lại một đợt người bị đánh bay đi ra ngoài, không trung đều tràn ngập huyết tinh hơi thở. Như vậy hỗn loạn cảnh tượng, làm đại trưởng lão lửa giận tận trời. Dừng tay! Dừng tay! Đều cho ta dừng tay! Nhưng mà, đám người giống như là điên rồi giống nhau, như cũ như vậy nghĩa vô phản cố che giả mang mọc, mặc dù bị đánh bay trở về, chỉ cần không chết, chỉ cần còn có một hơi. Đều sẽ lại lần nữa bộ mặt dữ tợn nhào lên đi. Hơn nữa, một lần so một lần tàn nhẫn. Đều cho ta dừng tay. Đại trưởng lao rốt cuộc ngồi không yên, ở như vậy đi xuống, hắn này một mạch người, cơ hồ đều phải phế đi. Đông nhiên đứng dậy, đại trưởng lão phi thân dựng lên, trực tiếp công hướng trong đám người cái kia múa may roi điên nữ nhân. Lúc này, Hà Vi nhoán đông nhiên đình chỉ công kích, ngốc ngốc nhìn hướng chính mình bay tới đại trưởng lão. Phúc đại trưởng lão một trưởng đánh tới Hà Vi Noãn trên vai, trực tiếp đem Hà Vi Noãn đánh bay đi ra ngoài. Hà Vi Noãn cả người, như là như diều đứt dây giống nhau, trực tiếp từ đại môn bay ra ngoài cửa. Nơi này là đại trưởng lão một mạch đại sảnh, hắn là cái hảo cường đến cực điểm người, vô luận như thế nào cũng không muốn thừa nhận chính mình bị trọng thương ốm đau trên giường, cho nên liền vẫn luôn ở trong đại sảnh. Vừa mới hắn ngồi giường lớn, cũng bất quá chính là hắn ngày thường chỗ ngồi mà thôi. Nhìn Hà Vi Noãn bị đại trưởng lão một trưởng đánh bay, người ở không trung liền đã phun ra huyết, thần hy hừ lạnh một tiếng, này bất quá là điểm nhi lợi tức mà thôi. một tia nhàn nhạt dược hương hơi thở truyền đến, giải trừ mọi người trên người dược vật kích thích, nhưng mà tại đây dày đặc huyết tinh khí trong phòng, mọi người thế nhưng căn bản là không cảm giác được này dược vật hơi thở. Một đám cảm xúc bình tĩnh trở lại, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đại trưởng lão nhìn Hà Vi Noãn bay ra đi, hơi hơi sửng sốt, nhìn nhìn chính mình bàn tay, có chút không thể tin được. Hắn là cái cao thủ, mặc dù vừa mới là ở khó thở dưới ra tay, cũng là khống chế được chính mình công lực. Hà Vi Noãn tu vi hắn rõ ràng, căn bản chịu không nổi hắn toàn lực một trường, cho nên vừa rồi kia một trường. Không nên như vậy nghiêm trọng mới đúng vậy. Noãn Nhi lúc này, một tiếng thê lương tiếng thét chói tai bừng tỉnh đại trưởng lão, Hà Vi Noãn mẫu thân một trận gió xông ra ngoài. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, liếc nhau, sôi nổi theo đi ra ngoài. Bên ngoài, Hà Vi Noãn cả người là huyết ngã vào ngoài cửa lớn, đây là đại trưởng lão một mạch trụ sân, hoàn cảnh tự nhiên là cực hảo, phía trước một chút chính là Hà Gia Hoa Viên. Vừa mới tiếng thét chói tai kêu đánh kêu giết thanh âm cũng đã khiến cho mọi người chú ý, không ít người đều đã hướng cái này phương hướng tới. Bọn họ còn chưa tới trước đại môn, liền nhìn đến Hà Vi Noãn bị đánh bay ra tới, cả người là huyết. Đến gần chỗ vừa thấy, Thu Vi, đã tận phế. Phần 20 Chương 319 giết hại lẫn nhau 2, canh 1 Hà gia người rất nhiều, người rảnh rỗi cũng nhiều, rốt cuộc như vậy khổng lồ gia tộc. Bên trong tài phú vô số, cũng liền đã sớm vô số sâu mọn, bọn họ nhàn tới nhàm chán, liền đều ở trong nhà. Đại trưởng lão này một mạch trụ sân, là tương đương tốt đoạn đường, ngoài cửa lớn chính là Hà gia lớn nhất trung tâm hoa viên, hoàn cảnh cực hảo, bình thường lui tới người, tự nhiên liền nhiều. Hôm nay đại trưởng lão bị thiếu chủ một đạo lôi hỏa phách cả người cháy đen, râu tóc toàn bộ thiêu quang, này đã thành Hà gia chê cười. Không ít người đều cố ý vô tình tưởng tới gần bên này một chút, xem điểm nhi náo nhiệt. Bên này xác thật vẫn luôn đều cái cọ ồn ào, đại trưởng lão bị loại này nhục nhã, hắn những cái đó thê tử tiểu thiếp cháu trai cháu gái, khẳng định đều tụ ở bên nhau, bọn họ phía trước liền nghe được không ít động tĩnh. Ai ngờ, vừa mới bên kia bỗng nhiên liền càng thêm làm ầm ĩ, tiếng thét chói tai, kêu đánh kêu giết thanh âm thế nhưng đều ra tới, mọi người cả kinh, đây là làm sao vậy? Liền sôi nổi hướng bên này lại đây, vừa thấy đến tụt cùng. Kết quả, vừa đến đại môn chỗ, liền nhìn đến Hà Vi Noãn phun huyết bị đánh bay ra tới. Noãn Nhi! Noãn Nhi! Ngươi tỉnh tỉnh a Hà Vi Noãn mâu thân ôm trên mặt đất Hà Vi Noãn khóc ruột gan đứt từng khúc. Đây là nàng lấy làm tự hào nữ nhi, là nàng kiêu ngạo, càng là nàng bảo bối, ở trong nhà trước nay đều là ngàn sủng vạn sủng, khi nào chịu quá như vậy đối đãi. Noãn Nhi! Noãn Nhi từng tiếng kêu gọi, cũng không có làm đã lâm vào hôn mê Hà Vi Noãn tỉnh lại, mọi người thấy Hà Vi Noãn thương như vậy trọng, sắc mặt đều có chút kỳ quái. Này Hà Vi Noãn ở đại trưởng lão một mạch địa vị, bọn họ chính là biết đến, nha đầu này ngày thường ở toàn bộ Hà gia đều kiêu ngạo thực, như thế nào đột nhiên liền thương thành cái này đức hạnh. Đại trưởng lão một mạch, hẳn là không ai có cái này lá gan dám đem nàng thương thành như vậy đi. Nếu người khác không có can đảm, như vậy liền chỉ có đại trưởng lão một người. Quả nhiên, theo sát, đại trưởng lão chờ mọi người liền toàn bộ chạy ra tới. Trước mặt mọi người người thấy rõ những người này bộ dáng, lại lần nữa chấn động, này một đám cả người huyết tinh, những người này đều là đang làm gì. Đại trưởng lão trên người còn cháy đen, nhìn thấy nhiều người như vậy có chút không được tự nhiên, chính là đã ra tới, tổng không thể lại trở về. Đại trưởng lão vừa ra tới, Hà Vi Noãn mẫu thân liền khóc lóc nói, lao gia tử, Noãn Nhi không phải cố ý, khẳng định không phải cố ý à. Đứa nhỏ này bình thường có bao nhiêu hiếu thuận ngài chẳng lẽ ngài còn không rõ ràng làm sao? Ngài như thế nào nhẫn tâm đem nàng đánh thành cái dạng này à? Ta Noãn Nhi à. Hà Vi Noãn tu vi phế đi, ở đây người đều đã nhìn ra, đại gia kinh ngạc dưới, có trực tiếp kinh hô ra tiếng, Hà Vi Noãn mẫu thân mặc dù tu vi thấp kém. Cái này cũng cảm giác được. Nàng nữ nhi, đã phế đi. Mọi người hít hả một hơi, này. Thật đúng là đại trưởng lão tự mình đánh A. Mọi người ánh mắt xem ra, đại trưởng lão giận dữ, lúc này, hắn thế nhưng hết đường chối cãi. Một cổ nho nhỏ dòng khí, chui vào Hà Vi Noãn mẫu thân hơi thở, nàng ánh mắt, đống nhiên trở nên hung ác, phẫn nộ lên, gắt gao ôm trong lòng ngực nữ nhi, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía đại trưởng lão, cả giận nói. Lão gia tử, Noãn Nhi nơi nào đắc tội ngươi? Nàng là ngài cháu gái, nhưng cũng là Hà gia con cháu, liền tính nàng phạm sai lầm, ngài trừng phạt nàng ta không lời nào để nói, chính là vô luận như thế nào, ngài cũng không thể liền như vậy trực tiếp phế đi nàng a. Nàng nước mắt chảy hào hào, bi thiết vô cùng, cũng kích động dị thường, ta Noãn Nhi từ nhỏ khắc khổ, nàng tu luyện 20 năm mới có hiện giờ tu vi, 20 năm nỗ lực a. Ngài trong nháy mắt liền hoàn toàn hủy diệt rồi nàng cả đời, lão gia tử, ngài như thế nào liền như vậy nhẫn tâm. Ô ô ô, ta Noãn Nhi a, ngươi như thế nào liền ngu như vậy, cố tình dám ở lúc này trở về. Cố tình là lúc này. Ô ô ô, mọi người ánh mắt quỷ dị lên, vị này phu nhân ý tứ, chẳng lẽ là nói đại trưởng lão bởi vì bị thiếu chủ đánh thành như vậy, thẹn quá thành giận, cho nên lấy chính mình cháu gái hết giận. Không thể không nói, này còn thật có khả năng, đại trưởng lão tính tình, bọn họ vẫn là biết một chút. Nhìn chung quanh ánh mắt kia, đại trưởng lão nháy mắt nổi trận lôi đình, này tính tình biến hóa, sợ tới mức mọi người nhảy dựng, câm miệng. Cái này nha đầu thúi dám ở lão phu trước mặt cười nhạo lão phu, ngươi lại như thế nào giáo nữ nhi? Như thế không có giáo dưỡng, không lớn không nhỏ, đã chết cũng là xứng đáng, ta Hà gia không có loại đồ vật này, đừng lại người này khóc tang. Lão phu còn chưa có chết đâu. Kia cháy đen sắc mặt, kia dọa người biểu tình, mọi người hoàn toàn ngây người. Đại trưởng lão tính tình tuy rằng không tốt, nhưng cũng không đến mức như vậy không màng mặt mũi. Thật đúng là chính là lấy cháu gái hết giận a. Ngươi nói bậy. Hà Vi Noãn mẫu thân soát một tiếng đứng lên, nhìn về phía đại trưởng lão ánh mắt như là cùng hắn có thâm cừu đại hận giống nhau, giận dữ hét: Nữ nhi của ta từ nhỏ chính là ngươi dạy dưỡng, nói cái gì xem nàng lớn lên xinh đẹp. Bồi dưỡng hảo tương lai có đại tác dụng, nhiều năm như vậy ngươi chẳng lẽ không phải vẫn luôn ở bồi dưỡng nàng sao? Ngươi này đó con cháu các đều là ngươi tự mình tuyển định bồi dưỡng, nam muốn thiên phú tốt, nữ hài muốn lớn lên xinh đẹp thêm thiên phú tốt, chỉ có thỏa mãn như vậy điều kiện, mới có thể ở chúng ta này một mạch dừng chân, nếu không liền trực tiếp đừng ngươi vứt bỏ, ngươi như vậy nhiều tiểu thiếp, sinh một oa nhi tử cũng là các một đám nữ nhân, sinh một đống cháu trai cháu gái. Còn không phải là cho ngươi cung cấp càng nhiều chọn lựa sao? Chỉ có hậu bối có người thừa kế, ngươi cái này lao đông tây ở nhà địa vị mới có thể trường thịnh không suy, con cháu hậu đại chính là ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý công cụ, nhiều năm như vậy thiếu chủ không ở nhà, lao ra tử tinh lực không dành lo, ngươi sau lưng làm nhiều ít xấu xa sự tình, đem nữ nhi của ta đương công cụ bồi dưỡng, hiện tại nàng bất quá một không cẩn thận chọc ngươi không cao hứng ngươi liền phải giết nàng. Như vậy nhiều người nhào lên tới muốn giết ta nữ nhi, nàng phản kháng một chút có cái gì sai? Chẳng lẽ muốn đứng ở nơi đó nhậm các ngươi sát sao? Liên bởi vì cái này ngươi liền một trưởng phế đi nàng tu vi, ngươi cái này lao bất tử, ngươi quả thực không phải người. Vây xem mọi người hoàn toàn dại ra. Bọn họ liền thấy nữ nhân này một trương miệng trương đóng mở hợp, không ngừng mắng đại trưởng lão, này. Nay đại trưởng lão ở Hà gia chính là trừ bỏ Hà lao gia tử ở ngoài. Thực lực cùng tư lịch đều đứng đầu tồn tại, hiện giờ. Mọi người lại lần nữa nhìn một cái đại trưởng lão, bọn họ chỉ là tới xem cái náo nhiệt, không nghĩ tới. Như vậy náo nhiệt. Đại trưởng lão sắc mặt xanh mét, đương nhiên bởi vì cháy đen sắc mặt còn nhìn không ra tới, bất quá kia một đôi mắt sắc khí, đã thuyết minh hắn giờ phút này phẫn nộ tâm tình, hôn trướng. Đống nhiên ra tay, một trưởng đánh đi, Hà Vi Noãn mâu thân, cùng Hà Vi Noãn giống nhau. Thân mình bay ra đi, trực tiếp tạp đổ một bên lại đây Quý Lan Tâm. A, phu nhân, Quý Lan Tâm chỉ là cái bình thường nữ nhân, nàng nhưng không có gì tu vi, nhiều năm như vậy ở Hà gia sống trong nhung lụa, này liền càng tiểu quý. Đông nhiên một cái quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, Quý Lan Tâm trực tiếp dọa choáng váng, trơ mắt nhìn cái kia đồ vật tạp đổ trên người mình. A một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Quý Lan Tâm bị Hà Vi Noãn mẫu thân trực tiếp tập trung, gắt gao mà đè ở dưới thân. Như vậy đòn nghiêm trọng, là Quý Lan Tâm sở không thể thừa nhận, nàng nằm trên mặt đất, bị gắt gao mà đè nặng, cảm giác chính mình tâm can phổi đều bị đập vụn, cả khuôn mặt, nháy mắt không hề huyết sắc. Phu nhân! Phu nhân! Thiên nột! Mau tới người A! Mau tới người A! Quý Lan Tâm bị ngăn chặn, nàng phía sau người hầu sợ hãi, sôi nổi kinh hô lên. Nhìn đến Quý Lan Tâm kia dọa người sắc mặt liền càng thêm kinh hoàng. Vây xem náo nhiệt người khỏe miệng cùng chịu, thật sự không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng còn có thể nhìn đến như vậy. Kỳ ba sự tình, hôm nay này đó đại nhân vật, đều làm sao vậy? Quý Lan Tâm bên người người hầu luống cuống tay chân đem Hà Vi Noãn mẫu thân cấp sốc một bên đi, chạy nhanh đem Quý Lan Tâm nâng dậy tới, lúc này, các nàng mới không cái kia tâm tư quản nữ nhân kia thương thế nào đâu. Các nàng để ý, là chính mình chủ tử. Phu nhân! Phu nhân! Mau đứng lên! Quý Lan Tâm ở Hà Gia hậu viện, đó là có tuyệt đối quyền lực, bình thường tuyệt đối không có chịu quá như vậy đãi ngộ, đột nhiên lập tức như vậy, đám người hầu không kinh hoàng là không có khả năng, lúc này các nàng, căn bản là không để ý đến cái kia tạp lại đây người, rốt cuộc thế nào. Quý Lan Tâm bị mọi người đỡ, chậm rãi ngồi dậy, vừa lúc liền thấy còn nằm ở chính mình trên đùi người, giờ phút này đã đôi mắt trừng lớn bảy khổng đổ máu, thật là khủng bố. A lại là một tiếng kinh thiên động địa thét chói tai, Quý Lan Tâm cùng điên rồi giống nhau bỏ dậy, xoay người liền muốn chạy, nhưng mà nàng phía sau mang theo quá nhiều người, hơn nữa đều là nữ nhân, bị nàng như vậy một đều, cũng thấy Hà Vi Noãn mẫu thân kia dọa người bộ dáng, sôi nổi thét chói tai. Mọi người bản năng rời xa, lại bởi vì đều hoa ở bên nhau, hơn nữa hoảng không chọn lộ, lại lần nữa sôi nổi té ngã. Mọi người! Phúc ha ha ha ha, Đại Bạch ở trong không gian cười đầy đất lan lộn, xem Quý Lan Tâm kia chật vật bộ dáng, Đại Bạch thậm chí vui vẻ. Chủ nhân! Chủ nhân ngươi quá xấu rồi, thế nhưng dùng người đi tặng người, ha ha ha ha. Thần Hy nhìn nó liếc mắt một cái, nói, lần này ngươi thật đúng là sai rồi, nữ nhân kia, không phải ta giết, cũng không phải ta tạp quá khứ. Ách! Đại Bạch há hốc mồm. Xem kia phương hướng như vậy chuẩn, nó còn tưởng rằng là chủ nhân thao tác đâu. Những người đó đều kêu loạn, nhưng nó chính là vẫn luôn đang âm thầm nhìn, sớm đã nhìn ra tới, Hà Vi Noãn mẫu thân đã không khí, nói như vậy, thật là đại trưởng lão một trưởng đánh chết. Đại Bạch chán ghét đến cực điểm nhìn mắt đại trưởng lão, làm một cái đi theo viễn cổ thánh nữ bên người một đường đánh đánh giết giết linh thú mà nói, giết người không tính cái gì, chỉ cần là địch nhân, đều có thể sát. Chính là, này không đại biểu, hết thể giết người hành vi nó đều có thể xem đến quán. Nữ nhân kia mặc dù là bị nó chủ nhân thao tác cảm xúc kích động điểm nhi, nhưng chung quy là hắn con dâu, cũng không đến mức một trưởng đánh chết đi. Vị này Hà Gia nội trạch đương gia chủ mẫu, bình thường chính là nhất sĩ diện, trước nay trước mặt người khác đều sẽ không như vậy không có hình tượng, hiện giờ như vậy thất thố, mọi người mới đưa lực chú ý từ đâu vi ấm trên người rời đi. Đưa mọi người xem đến cái kia nằm ở Quý Lan Tâm trước mặt bảy khổng đổ máu nữ nhân khi, sôi nổi kinh ngạc không thôi, này hết thảy, bọn họ nhưng đều là xem ở trong mắt, này đại trưởng lão, trực tiếp liền như vậy đem con dâu giết. Điên rồi! Quý Lan Tâm là Hà Gia nội trạch chủ nhân, ngày thường thích nhất vận dụng chính mình quyền lực, nội trạch ra một chút chuyện này, chỉ cần nàng ở nhà, trên cơ bản nàng đều sẽ phát huy một chút nàng đương gia chủ mẫu thân phận cùng quyền lực. Lúc này đây, đồng dạng như thế, nàng bởi vì Thần Hy bị Hà Lao gia tử ghét bỏ mà vui vẻ không thôi, kết quả nhi tử trượng phu lại đối nàng thái độ thập phần bất mãn, vừa mới nàng cùng nhi tử quấy vài câu miệng, tâm tình phi thường không tốt. Vừa lúc nghe được người hầu bẩm báo nói đại trưởng lão bên này có chút vấn đề, liền lại đây nhìn một cái, thuận tiện tìm người giải xì hơi, không nghĩ tới, vừa lại đây, đã bị bay tới một người cấp tập trung. Quý Lan Tâm hoảng sợ nhìn chính mình cách đó không xa nằm trên mặt đất đã không có hô hấp người, người này, vừa mới liền ghé vào chính mình trên người. Tưởng tượng đến cái này, Quý Lan Tâm run lên, nổi lên một thân nổi da gà. Đại phu nhân! Này Hà Vi Noãn là đại trưởng lão một mạch đại phòng con vợ cả cô nương, mẫu thân của nàng, đó là đại trưởng lão đích trưởng tức, Hà Gia người hầu, thói quen xưng hô nàng vì đại phu nhân, từ trước cái này xưng hô, là đại trưởng lão vợ cả, hiện tại mọi người đều xưng hô nàng vì lao phu nhân, hoặc là đại lao phu nhân. Hà Gia các phòng các mạch tế đông đảo, nữ nhân này liền càng nhiều, trừ bỏ số ít mấy cái thân phận tương đối tôn quý, dư lại người hầu xưng hô thời điểm. Đều sẽ hơn nữa nào phòng nào mạch tiền tố, mà cái này đại phu nhân, lại là đại gia kêu quán. Nàng xem như Hà Gia sở hữu phu nhân trung, thân phận tương đối cao. Quý Lan Tâm cũng ý thức được, vị này đại phu nhân, xem như vậy, phỏng chừng là. Ngay từ đầu hoảng sợ qua đi, đó là phẫn nộ, Quý Lan Tâm nhìn về phía một bên đại trưởng lão, đôi mắt nháy mắt âm trầm xuống dưới, cái này lao đông tây, giết chính mình con dâu. Thế nhưng còn dùng con dâu thi thể tạp nàng. Lại nhìn về phía đại trưởng lão một mạch người đứng thẳng địa phương, phát hiện mọi người đại đa số đều cả người huyết tinh, một đám đều là vừa rồi đã trải qua một hồi đại chiến bộ dáng, còn có nằm ở một bên cả người là huyết vẫn không nhúc nhích Hà Vi Noãn. Quý Lan tâm có trong nháy mắt, làng ốc. Bất quá ngay sau đó, liền biến thành hưng phấn. Hà gia gia tộc nhân viên đông đảo, nhưng đại bộ phận đều không thành khí hậu, thực lực nhất cường thịnh, cũng thuộc về tương đối trung tâm mạch tế, chính là ngũ phòng nhân viên còn có này mấy đại trưởng lão mạch tế. Nay trong đó, thực lực mạnh nhất sản nghiệp cũng nhiều nhất, chính là đại trưởng lão mạch tế. Cái này lão đông tây không chỉ có tu vi cường hãn, hơn nữa phi thường tham lam, nhiều năm như vậy, lão gia tử không rảnh bận tâm bên trong gia tộc, Hà Thanh Dập cái này thiếu chủ lại vẫn luôn bên ngoài. Cái này lao đông tây chính là nhân cơ hội mưu chiếm Hà gia không ít sản nghiệp, Quý Lan tâm cơ hồ có thể nhưng định, ở Hà gia, trừ bỏ đại phòng một mạch, cái này lao đông tây là nhất giàu có. Nếu là cái này lao đông tây bị gia pháp ban chết, như vậy này một mạch tài phú hẳn là muốn thu hồi gia tộc đi. Này lao đông tây chính là bởi vì giết bên trong gia tộc quan trọng thành viên, là trọng tội. Quý Lan tâm càng nghĩ càng hưng phấn. Đại trưởng lão một mạch tài phú nếu thu hồi gia tộc, như vậy, chính mình này một phòng, chẳng phải là liền có thể được đến càng nhiều. Phần 22 Chương 321 Giết hại lẫn nhau 4, canh 3. Nghĩ đến đây, Quý Lan tâm trong lòng hưng phấn đã hoàn toàn che đậy sợ hãi, nàng hoài hưng phấn kích động lại thấp thỏm tâm tình, một chút tới gần nằm trên mặt đất đại phu nhân, bất chấp kia khủng bố người chết khuôn mặt, vươn tay đi, thử một chút đại phu nhân hơi thở. Quả nhiên, đã tắt thở. Quý Lan tâm chậm rãi đứng dậy, liều mạng ngăn chặn trong lòng kích động, nhìn về phía đại trưởng lão, nói, đại trưởng lão, nếu bổn phu nhân không nhìn lầm, vừa mới là ngươi một trưởng đánh chết đại phu nhân đi. Đại trưởng lão một mạch người, toàn bộ đều dại ra ở nơi đó, bọn họ tựa hồ đến bây giờ đều còn không có phản ứng lại đây. Đại gia vừa mới rõ ràng liền ở trong đại sảnh an ủi bị thương ra ra, như thế nào này trong nháy mắt. Liền đã xảy ra chuyện lớn như vậy nhi. Hà Vi Noãn đã chết. Đại phu nhân cũng đã chết. Còn đều là ra ra đánh chết. Này! Quý Lan tâm ổn định tâm thần, lời lẽ chính đang nói. Đại trưởng lão, ta biết ngươi ở Hà Gia đức cao vọng trọng. Ta biết ngươi tu vi cao thâm là Hà Gia khó được cao thủ tiền bối. Hà Gia từ trên xuống dưới không có bất luận kẻ nào không tôn trọng ngài. Ngay cả Hà Lao gia tử, đều cho ngươi ba phần bạc diện. Nhưng ngươi đâu? Ngươi cũng quá không đem Hà gia xem ở trong mắt, ngươi còn nhớ rõ chúng ta Hà gia gia quy sao. Thần Hy ở một bên châm chọc cong cong khỏe miệng, đại phu nhân xác thật đã không có sinh mệnh hơi thở, nhưng cái kia Hà Vi Noãn còn có, này hai nữ nhân đều như vậy, Quý Lan tâm cái này hậu viện chủ mẫu nhìn đến lúc sau, thế nhưng còn không chạy nhanh kêu y tu đoàn đội người lại đây trị liệu, mà là ở chỗ này lần nữa cường điệu đại trưởng lao phạm vào Hà gia gia quy. Tấm tắc. Làm kỳ môn giang hồ thống lĩnh gia tộc, Hà gia y tu đoàn đội thực lực vẫn là thực không tồi, hướng Hà Vi Noãn cùng đại phu nhân như vậy thân phận cấp bậc người, lại là quan hệ đến sinh tử đại sự, Quý Lan tâm hoàn toàn có thể đi thỉnh Hà Bình lại đây. Đại Bạch khinh thường hừ một tiếng, người xấu. Thần Hy. Túi đầu nhìn Đại Bạch, người xấu. Hào đi. Ở Đại Bạch trong mắt Quý Lan tâm lại là không được tốt lắm người, chính là người xấu. Nàng như thế nào cảm thấy Đại Bạch như vậy trắng ra đơn giản như vậy hình dung, có chút kỳ quái. Bên kia, Quý Lan tâm còn ở tiếp tục, đại phu nhân là chúng ta Hà gia cưới hỏi đảng hoàng tức phụ nhi, mấy năm nay vì sao gia sinh nhi dục nữ, nàng chính là ngươi đích trưởng tức, ngươi như thế nào có thể bởi vì ít như vậy việc nhỏ nhi một trưởng đánh chết nàng. Quý Lan tâm coi chăng là khó thở, ngón tay đại trưởng lão một mạch người đều ở phát run, các ngươi đều đang làm gì? Một đám cả người huyết tinh, thật xa liền nghe được các ngươi này một phòng kêu đánh kêu giết, đây là muốn làm gì? Quý Lan tâm biết hôm nay đại trưởng lão một mạch người không có khả năng chết giả, cho nên tự tin thực đủ, rất có đương gia chủ mẫu phong phạm. Đại trưởng lão một mạch người, vốn là rất là hoảng loạn, bị Quý Lan tâm như vậy vừa nói, liền càng thêm sợ hãi. Hà gia gia quy thực nghiêm, trước kia thiếu chủ không ở nhà, lão gia tử phương diện có đại trưởng lão đỉnh. Chỉ cần đại gia không phát sinh cái gì đại sự, căn bản là sẽ không có cái gì vấn đề, chính là hôm nay. Bọn họ ở trong phòng kêu đánh kêu giết, quan trọng nhất chính là, đại trưởng lao thế nhưng đánh chết Hà Vi Noãn cùng đại phu nhân. Hà gia nữ nhân địa vị tuy rằng thấp, nhưng giống đại phu nhân như vậy địa vị, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể tùy ý giết, quan trọng nhất, chính là Hà Vi Noãn. Nàng tuy rằng là nữ hài tử, nhưng lại là đứng đắn Hà gia huyết mạch, là Hà gia con cháu, nào đó trình độ thượng mà nói, thân phận của nàng so đại phu nhân đều tôn quý. Đại trưởng lão như vậy trực tiếp một trưởng đánh chết bọn họ, là trọng tội. Mọi người bắt đầu sợ hãi, bọn họ này một mạch đã không có đại trưởng lão, tương lai làm sao bây giờ? Mọi người sôi nổi nhìn về phía đại trưởng lão. Mà lúc này đại trưởng lão, nhưng vẫn ngốc ngốc nhìn nằm trên mặt đất bảy khổng đổ máu con dâu. Nàng thế nhưng thật sự liền như vậy đã chết. Hắn giết người. Nhiều năm như vậy, mặc kệ phát sinh chuyện gì, hắn đều là tự tin mười phần, chính là hôm nay. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua bên cạnh Quý Lan Tâm, mặt vô biểu tình nói, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta sát nàng. Ta nhưng thật ra nhìn đến nàng nhào hướng ngươi lúc sau liền đã chết đâu. Hừ, nơi này nhiều người như vậy, đại trưởng lão biết, Hà lão gia tử cùng Hà Thanh Dập bên kia, khẳng định đã thu được tin tức, hắn hiện tại hẳn là nghĩ cách chờ lát nữa như thế nào ứng phó Hà Thanh Dập, mà không phải nữ nhân này. Đại trưởng lão căn bản là không đem Quý Lan Tâm để vào mắt. Thấy đại trưởng lão kia khinh thường ánh mắt, Quý Lan Tâm hô hấp cứng lại, bất quá nhìn mắt trên mặt đất đã không có hơi thở đại phu nhân còn có một bên Hà Vi Noãn, Quý Lan Tâm hừ lạnh một tiếng, không nói, dù sao chờ lát nữa Hà lão gia tử bên kia khẳng định sẽ phái người tới. Hà Thanh Dập chính là đã sớm xem cái này lão đông tây không vừa mắt, hiện giờ tốt như vậy cơ hội bày ở trước mắt, Quý Lan Tâm không tin, Hà Thanh Dập sẽ không mượn cơ hội diệt trừ hắn. Thời gian lùi lại một ít, liên ở đại trưởng lão bên này nháo đến túi bụi thời điểm, Hà gia chủ viện trong đại sảnh, cũng đúng là không khí khẩn trương. Mộ Dung Vũ mục đích là tra tấn Thần Hy, đương nhiên sẽ không đơn giản chỉ là làm nàng cùng Hà Thanh Dập kết không được hôn tra tấn đơn giản. Đầu tiên ở Thần Hy sinh nhật bữa tiệc làm Thần Hy hung hăng ném một lần mặt, ngay sau đó, nàng liền bắt đầu bước tiếp theo. Tra tấn Thần Hy người bên cạnh, làm cho bọn họ một đám, có được tất cả đều mất đi. Chủ viện trong đại sảnh, Hà lão gia tử ngồi ở chủ vị, nhìn đại sảnh mọi người, sắc mặt tâm trầm. Nơi này, Hà gia mấy phòng gia chủ, còn có mấy cái trưởng lão đều ở. Đại trưởng lão bị Hà Thanh Dập thiêu cái cả người cháy đen, đã không ở nơi này, dư lại người, đều có chút thấp phòng ngồi. Từ Dương cùng Dạ Nhất làm Hà Thanh Dập thân tín, cũng đang ngồi. Đến nỗi Hà Thanh Dập, ngồi ở một bên có chút mơ màng sắp ngủ. Vừa mới phách đại trưởng lão thời điểm, thật sự hận không thể trực tiếp đem cái kia lão gia hỏa đánh chết tính, đáng tiếc a. Không được a. Cái kia lão đông tây là bởi vì phản đối Thần Hy vào cửa mới bị hắn thu thập, hắn giao hấn một chút hắn có thể, nhưng nếu là bởi vì cái này giết hắn, kia đối Thần Hy thực bất lợi, tương lai vào cửa sau, rất nhiều người đối đãi Thần Hy ánh mắt đều sẽ phát sinh biến hóa. Hà Thanh Dập ngồi ở chỗ kia, liền cùng ngủ rồi dường như, đối Hà lão gia tử lời nói, mắt điếc tai ngơ. Phần 23. Chương 322 giết hại lẫn nhau năm, canh 1. Các ngươi đâu? Nói chuyện nha. Một đám đều người câm. Hà lão gia tử khuôn mặt có chút dữ tợn nhìn đang ngồi. Đại gia thật cẩn thận liếc nhau, có chút không biết nên nói như thế nào, thiếu chủ rõ ràng là không tán thành, bọn họ nếu là đáp ứng, chẳng phải là vi phạm thiếu chủ ý nguyện. Vừa mới đại trưởng lão đều bị thiếu chủ đốt thành cái kia đức hạnh, bọn họ. Mọi người nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, sôi nổi cúi đầu, không dám nói lời nào. Hà lão gia tử đôi mắt càng thêm âm trầm, rõ ràng hắn mới là Hà gia chủ nhân, nhưng này đó vương bắt đản thế nhưng một đám đều xem Hà Thanh Dập sắc mặt hành sự, đáng giận. Thanh Dập, ngươi đâu? Gia gia nói, ngươi liền thật sự không nghe xong. Hà lão gia tử không cam lòng, lại lần nữa hỏi một câu. Hà Thanh Dập mí mắt cũng chưa mở, lười biếng nói, gia gia, ta mệt nhọc, tối hôm qua không ngủ hảo, trên người còn có thương tích đâu. Ta có thể đi ngủ một lát sao? Hà lão gia tử hô hấp cứng lại. Hà Thanh Dập đôi mắt vẫn luôn nhắm, hắn không nghĩ mở to mắt nhìn đến trước mắt cái này gia gia, tuy rằng khuôn mặt vẫn là gia gia, chính là cái này gia gia, sớm đã không phải từ trước gia gia. Cố tình, hắn không thể nề hà. Chỉ có thể nhìn cái này hắn nhất kính yêu người, biến thành như vậy một bộ dáng. Linh hồn bị xé rách, hắn biết, kia hậu quả khẳng định nghiêm trọng, hắn cũng không dám cùng Thần Hy muốn cụ thể đáp án. Hiện tại Hà lão gia tử chính là Mộ Dung Vũ làm ra làm phá hư, hắn thậm chí, liền mê choáng hắn đều không được. bằng vào thần hy y thuật thủ đoạn, mạnh mẽ làm ra ra ở vào giấc ngủ trạng thái khẳng định có thể, chính là ngủ chính là ra ra thân thể, mà linh hồn của hắn như cũ chịu Mộ Dung Vũ khống chế. Mộ Dung Vũ chỉ là để lại một mạt linh hồn ở chỗ này khống chế ra ra, ra ra ngất xỉu đi, căn bản ảnh hưởng không đến Mộ Dung Vũ bản thân, mà Mộ Dung Vũ sẽ chỉ ở ra ra ngất xỉu đi lúc sau, mạnh mẽ đánh thức ra ra, ra ra thân thể, giống như là một cái vật chứa, nếu thần hy cùng Mộ Dung Vũ ở bên trong đánh nhau, như vậy bị thương lớn nhất, sẽ chỉ là ra ra. Thần hy vẫn luôn cũng chưa nói, khẳng định là ra ra còn có thể cứu chữa trở về khả năng, chẳng qua, này khả năng cực kỳ bé nhỏ, không đến cuối cùng một khắc, thần hy không nghĩ từ bỏ. Nhắm mắt lại, Hà Thanh Dập đem sở hữu cảm xúc toàn bộ vùi lấp, lúc này, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đối ra ra làm như không thấy. Hai bên chính rằng co, đông nhiên bên ngoài có người tới báo, lão gia tử, thiếu chủ, đại trưởng lão bên kia xảy ra chuyện nhi. Mọi người nhìn mắt tới báo tin người hầu, trong lòng cũng không có quá lớn phập phồng, đại trưởng lão cái kia hiếu thắng tính tình, hôm nay bị thiếu chủ thu thập thành cái kia đức hạnh, không ra chuyện này mới kỳ quái đâu. Xảy ra chuyện gì nhi? Hà Thanh Dập thanh âm, hắn muốn tìm lấy cớ rời đi cái này địa phương. Thiếu chủ, đại trưởng lão một mạch người giống như đánh nhau rồi, Vi Noãn tiểu thư còn có mẫu thân của nàng đại phu nhân, bị đại trưởng lão đánh chết. Toàn bộ đại sảnh một tĩnh. Hà Thanh Dập đống nhiên mở to mắt. Cái gì? Tam phòng gia chủ không thể tin được, ra mạng người. Hà Thanh Dập trực tiếp đứng dậy, hướng đại trưởng lão một mạch cư trú sân mà đi. Những người khác ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cũng đứng dậy đuổi kịp. Ở Hà gia giết bên trong gia tộc quan trọng thành viên, đây chính là trọng tội, muốn đền mạng. Mọi người một đường đuổi tới sự phát địa điểm, liền thấy đại trưởng lão một mạch người, đặc biệt là những cái đó con cháu, một đám sắc mặt kinh hoàng, cả người là huyết, mà đại trưởng lão, mặt vô biểu tình đứng. Bên cạnh, là vẻ mặt thịnh khí lăng nhân Quý Lan Tâm, dư lại, đều là bên trong gia tộc người. Hà Thanh Dập vừa lại đây, liếc mắt một cái liền thấy nằm trên mặt đất Hà Vi Noãn cùng đại phu nhân đã không có hơi thở, hơn nữa chết tương đáng sợ, Hà Vi Noãn, hắn còn có thể cảm nhận được một cổ nhược nhược sinh mệnh hơi thở. Đại phu nhân trượng phu bên ngoài làm việc không ở nhà, con trai của nàng chính quỳ gối bên người nàng, ánh mắt dại ra. Hà Thanh Dập đôi mắt lạnh lùng, đều là người chết sao? Bác sĩ đâu? Mọi người sửng sốt. Quý Lan Tâm sắc mặt cứng đờ. Thời gian đã qua đi trong chốc lát, chính là Hà Vi Noãn cùng đại phu nhân như cũ nằm trên mặt đất, liền địa điểm cũng chưa động, cũng không có người hầu đi đỡ một chút. Hà Vi Noãn bên kia là không ai dám đi chạm vào, mà đại phu nhân còn lại là bị Quý Lan Tâm vẻ mặt lưu trữ chứng cứ biểu tình cấp nhìn, không ai tiến lên đi. Đến nỗi tìm bác sĩ, mọi người bị kinh tới rồi, cũng chưa nhớ tới, hơn nữa, hậu viện loại chuyện này, từ trước đến nay đều là Quý Lan Tâm quản, hiện giờ nàng ở chỗ này, nàng không lên tiếng, này nàng tôn quý chủ tử không ở, thật đúng là không ai dám nói cái gì. Hà Thanh Dập hỏi như vậy, đầu tiên muốn trả lời, chính là Quý Lan Tâm. Thấy mọi người nhìn qua ánh mắt, Quý Lan Tâm tức giận, bất quá vẫn là trả lời vấn đề, đại phu nhân ấm áp nhi đã qua đời, ta cũng là vừa đến, bị sợ hãi, còn không có tới kịp đi kêu bác sĩ. Nói, Quý Lan Tâm liền cấp phía sau người xử cái ánh mắt, phía sau hầu gái lập tức gọi điện thoại thông chi y lý tu đoàn đội bên kia người lại đây. Nghe nói Quý Lan Tâm nói, Hà Thanh Dập giận dữ, ai nói cho đã Hà Vi Noãn đã chết. Nàng rõ ràng liền còn có hơi thở, ngươi đem nàng lượng ở chỗ này là tưởng chờ nàng nhanh lên nhi chết sao. Mấy năm nay, ngươi chính là làm như vậy đương gia chủ mẫu. Quý Lan Tâm một nghẹn, lửa giận đứa ra, phát sinh chuyện lớn như vậy, cái này Hà Thanh Dập chẳng lẽ không nên lập tức truy cứu đại trưởng lao trách nhiệm sao? Ngược lại một cái kính nhìn chằm chằm nàng. Cái này tiểu tử thúi, quả nhiên không phải cái gì thứ tốt. Lao gia tử, đây là ta sơ sót, vừa mới đại phu nhân bị đại trưởng lao đánh bay, thi thể vừa lúc rơi xuống ta trên người, sợ hãi. Nàng trực tiếp cùng Hà lao gia tử xin lỗi, không hề trả lời Hà Thanh Dập nói. Hà Thanh Dập cũng không có quản quá nhiều, chờ y đi tu đoàn đội người lại đây, hắn hiện tại vừa lúc ngẫm lại, rốt cuộc nên xử lý như thế nào chuyện này, nếu có thể như vậy đem đại trưởng lão một mạch nổ, cũng là chuyện tốt. Hà lao gia tử cùng Hà Thanh Dập đều ở bên này, y đi tu đoàn đội bên kia người tới thực mau, đại phu nhân xác thật đã đương trường tử vong, đến nỗi Hà Vi Noãn, Hà Bình xem qua lúc sau lắc đầu nói, tu vi tận thế, lại bị kinh hách cùng trọng thương, cứu trị không kịp thời, nếu sớm cho ta biết vài phút, mặc dù không có tu vi, giữ được cái mạng vẫn là có thể, hiện tại, đã không có gì sinh mệnh lực, cứu sẽ không tới. Hà Thanh dập đôi mắt chợt lóe, chết chính là địch quân người, hắn cũng sẽ không có cái gì đồng tình tâm, kết quả này. Thực hảo, không những có thể làm đại trưởng lão lộ ra, tạm thời thoát ly Hà gia quyền lực trung tâm, còn có thể thu thập một đốn Quý Lan Tâm. Mọi người nghe thấy cái này kết quả, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì cảm tưởng. Hà gia loại địa phương này, muốn nói không có gì dơ bẩn sự tình, kia không có khả năng, muốn lấy mạng người ta, cũng không phải không có. Chính là, giống đại trưởng lão như vậy trước mắt bao người, hơn nữa vẫn là đồng thời hai cái thân phận như vậy quý trọng nhân vật, thật đúng là hiếm thấy. Mà hiện trường, nhất tức giận, chính là Hà Lao gia tử. Vừa rồi ở phòng nghị sự, hắn làm Hà Thanh Dập cưới Mộ Dung Vũ, Hà Thanh Dập không muốn, hắn biết bức Hà Thanh Dập cưới Mộ Dung Vũ chuyện này trong khoảng thời gian ngắn không dễ dàng như vậy hoàn thành, nhưng hắn cũng không muốn liền như vậy buông tha Đông Phương Thần Hy. Cho nên, hắn suy nghĩ cái biện pháp, đó chính là nâng đỡ Mạnh gia. Tô Lâm là Phương Hoài nữ nhi, Đông Phương Húc là Phương gia người thừa kế, mà Mạnh gia có thể nói cùng Đông Phương Thần Hy cùng Phương gia đều có thù oán, nâng đỡ Mạnh gia, Đông Phương Minh bên kia, tuyệt không sẽ hảo quá. Mạnh gia lần trước ở tiệc mừng thọ thượng bị đả kích, gần nhất điệu thấp rất nhiều, nhưng nếu Hà gia nâng đỡ, như vậy liền hoàn toàn không thành vấn đề. Nâng đỡ phương pháp, hắn đó là chuẩn bị đem Hà Vi Noãn gả cho Mạnh Diệt Xuyên. Vừa mới hắn còn đang ép Hà Thanh Dập đáp ứng chuyện này, kết quả hiện tại Hà Vi Noãn đã bị đại trưởng lão cấp một trưởng đánh chết, quả thực tức chết hắn. Hà Lao gia tử không nói chuyện. Hà Thanh Dập nhìn về phía đại trưởng lão, lạnh lùng nói, đại trưởng lão, mọi người đều chính là tận mắt nhìn thấy đến ngươi đánh chết Hà Vi Noãn cùng đại phu nhân, ngươi có cái gì muốn nói? Đại trưởng lão nhìn Hà Thanh Dập, đôi mắt âm trầm, biết trước mắt hình thức, đối hắn thực bất lợi, bất quá hắn cũng không chuẩn bị vì chuyện này phụ bao lớn trách nhiệm, liền nói, Hà Vi Noãn tu vi không phải lão phu phế, là Đông Phương Thần Hy, hôm nay thiếu chủ dùng lôi hỏa phách đem lão phu thương thành cái dạng này. Nguyên nhân chính là bởi vì Lao Phu không tán đồng Đông Phương Thần Hy gả tiến Hà gia. Vì Noãn hiếu thuận, không dám đi tìm thiếu chủ phiền thoái, liền đem trướng đều tính ở Đông Phương Thần Hy trên người, cho rằng là nàng mê hoặc thiếu chủ mới làm thiếu chủ như vậy đối đãi Lao Phu, cho nên Vì Noãn đi tìm Đông Phương Thần Hy hết giận đi. Nàng đi thời điểm hảo hảo, trở về thời điểm liền điên điên khùng khùng muốn sát Lao Phu, cười nhạo Lao Phu nhân, trong lời nói hết sức vũ nhục. Lao Phu chỉ là làm người bắt lấy nàng, kết quả nàng lại không màng trước mặt đều là thân nhân, mà đại khai sát giới, Lao Phu nhất thời khó thở, vì ngăn cản nàng mới ra tay, cho nên mới đem nàng đả thương. Đại trưởng lão cũng không phải là cái gì đơn giản người, mặc dù đã xảy ra loại chuyện này, hắn cũng không phải như vậy dễ đối phó, một phen nói đến hợp tình hợp lý, liền hắn phía sau những cái đó con cháu thân nhân, đều phảng phất nháy mắt phản ứng lại đây giống nhau. Sôi nổi gật đầu phụ họa. Đúng đúng. Là Đông Phương Thần Hy, nhất định là Đông Phương Thần Hy, Vi Noãn xác thật là sinh khí, muốn đi tìm Đông Phương Thần Hy thảo cái công đạo, kết quả vừa trở về liền điên điên khùng khùng, đối chúng ta đại khai sát giới, chúng ta vì tự bảo vệ mình, mới ra tay, ra ra là vì bảo hộ chúng ta. Đối. Chính là như vậy. Cái này Đông Phương Thần Hy quả thực quá đáng giận, liền chúng ta Hà gia đại tiểu thư đều dám giết. Loại người này quyết không thể lưu trữ, nếu không hậu hoạn vô cùng. Chính là. Hôm nay nếu không phải ra ra ở chúng ta bên trong khẳng định liền có người bị Hà Vi Noãn giết, quả thực thật là đáng sợ, cái này Đông Phương Thần Hy quyết không thể lưu. Đại Bạch ở trong không gian đầy mặt khinh bỉ, này bang gia hỏa thật sự không một cái thứ tốt, trợn tròn mắt nói dối, này trốn tránh trách nhiệm thủ đoạn, thật đúng là cao siêu. Thần Hy ở một bên sờ sờ cái mũi, bọn họ nói, giống như cũng đúng vậy. Tuy rằng rất nhiều chi tiết không đúng, nhưng hào phóng là đúng. Hà Vi Noãn tu vi, xác thật là nàng phế. Đại Bạch, bất quá sao? Đối thì thế nào? Tuy rằng đây là chân tướng, nhưng là phóng tới trước mắt tình trạng hạ, hoàn toàn không thành lập, ha ha. Đại Bạch, nhìn chủ nhân nhà mình trên mặt kia một mặt tà ác tươi cười, Đại Bạch nháy mắt liền hưng phấn, chủ nhân. Ta thích nhất ngươi tà ác bộ dáng, quá đáng yêu quá xinh đẹp. Thần Hy. Quý Lan Tâm nhíu mày, nếu loại này cách nói thành lập nói, như vậy đại trưởng lão tội chẳng phải là liền nhẹ. Này không phải nàng muốn kết quả. Đông Phương Thần Hy tuy rằng đáng giận, nhưng có gì lao ra tử ở nàng liền vào không được Hà gia đại môn, chỉ cần cái kia tiểu tiện nhân vào không được Hà gia môn, như vậy đối nàng mà nói uy hiếp không lớn. Chính là này đại trưởng lão. Nếu có thể diệt trừ hắn, kia hắn tài phú. Đại trưởng lão, ngươi trước mặt mọi người người đều là ngốc tử sao? Hà Thanh Dập còn không có mở miệng, Quý Lan Tâm liền vội vàng xuất khẩu phản bác. Đại trưởng lão nhìn Quý Lan Tâm ánh mắt, có chút tức giận. Ngay cả Hà Lao gia tử, đều nhíu mày. Đại trưởng lão là hắn bên này người, Quý Lan Tâm có thể nói cũng là, nàng lúc này, hẳn là hỗ trợ mới đúng, như thế nào còn pha đám. Cơ hội ngàn năm một thở, Quý Lan Tâm một chút cũng không nghĩ từ bỏ, nhìn thoáng qua đại trưởng lão, cười nói, thương thế của ngươi là thiếu chủ đả thương, cùng Đông Phương Thần Hy có quan hệ gì? Còn có, cái kia Đông Phương Thần Hy tu vi cũng không phải là giống nhau cao, cái này toàn bộ Hà gia người đều rõ ràng đi. Chỉ bằng vi noán ít như vậy tu vi, đi tìm nhân gia tính sổ. Nàng đầu óc có vấn đề sao? Ta xem nàng đi tìm nhân gia tính sổ, tương đương chính là đi tìm chết. Còn có, vi noan chuyện này trước không nói, đại phu nhân tổng không có gì đại sai đi. Người đánh chết nàng nữ nhi, nàng bất quá chính là oán giận vài câu, mặc dù quá mức điểm nhi, kia cũng bất quá là không tôn kính trưởng bối, Hà gia có gia quy sẽ xử phạt, chính là tội không đến chết đi. Nhiều người như vậy ở đây nhìn, Hà vi noan là chuyện như thế nào, bọn họ không có nhìn đến toàn bộ, nhưng đại phu nhân, bọn họ lại là tận mắt nhìn thấy, Quý Lan Tâm nói không sai. Đại trưởng lão này ra tay, cũng quá tàn nhẫn điểm nhi. Không ít người bắt đầu động tâm tư, Hà gia cách cục, đã có thật lâu không có biến qua, mấy đại trưởng lão vị trí cũng đã ngồi quá nhiều năm, bọn họ thân phận cao quý, có nhiều hơn tài nguyên, tu luyện lên cũng liền càng dễ dàng, nếu đại trưởng lão này một mạch như vậy suy tàn, như vậy đối bọn họ, cũng không phải chuyện xấu. Hà Thanh Dập lẳng lặng mà nhìn mọi người biểu tình, đem những người này trong lòng biến hóa đều xem rành mạch, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, xem ra, hôm nay sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này đại trưởng lão, hắn không cần thủ hạ lưu tình. Phần 25 Chương 324 người tới Bắt lấy Canh 1 Hà Thanh Dập đối Dạ Nhất xử cái ánh mắt, làm Dạ Nhất đi xem đại phu nhân thương. Hà Bình chỉ là bác sĩ, Dạ Nhất mới là chân chính y y tu, đối với loại này kiểm tra. Vẫn là Dạ Nhất càng có thuyết phục lực. Dạ Nhất qua đi cấp đại phu nhân kiểm tra rồi một phen, đối Hà Thanh Dập gật gật đầu, nói, xác thật là đại trưởng lao thủ pháp, hơn nữa, một trưởng mất mạng. Ở mọi người chạy tới thời điểm, Từ Dương liền đã bắt đầu đề ra nghi vấn hiện trường, lúc này, đã đem sự tình tiền căn hậu quả hỏi rõ ràng, toàn bộ bẩm báo cho Hà Thanh Dập. Hà Thanh Dập nhìn đại trưởng lão, không chút nào che giấu hắn định ý, nói, đại trưởng lão, nhân chứng vật chứng theo ở, ngươi giết chết Hà gia hai vị thành viên, dựa theo Hà Vi Noãn cùng đại phu nhân thân phận, ngươi phải đền mạng. Đại trưởng lão banh mặt, chết không thừa nhận, lão phu nói, Vi Noãn không phải lão phu giết, là Đồng Phương Thần Hy làm hại. Đủ rồi. Hà Thanh Dập cả giận nói, không cần sự tình gì đều hướng Thần Hy trên người xả, ngươi đừng quên, Thần Hy là thánh nữ truyền thừa người, nàng tu vi, ngay cả ta đều không kịp. Nàng căn bản không đáng chơi thủ đoạn đi sát Hà Vi Noãn, nếu nàng tưởng, trực tiếp giết ngươi đều được. Ấn ngươi cách nói, Hà Vi Noãn là đi tìm Thần Hy phiền toái thời điểm bị Thần Hy phế đi tu vi, như vậy nàng một cái không có tu vi người là như thế nào từ Thần Hy trên tay chạy thoát. Liên tính là Thần Hy phóng nàng trở về, nếu nàng không có tu vi, chỗ nào tới năng lực muốn giết ngươi? Chỗ nào tới năng lực đem các ngươi những người này đều đánh cả người là huyết? Đại trưởng lão một mạch người sắc mặt phím hồng, thiếu chủ nói không tồi, ấn đại trưởng lão cách nói, tuy rằng mặt ngoài nói được thông, chính là này phế đi tu vi điểm này nhi, liền rõ ràng không đúng rồi. Không có tu vi người, căn bản là không có năng lực theo chân bọn họ đối chiến. Hà Thanh Dập nhìn mọi người, sắc mặt có chút âm trầm, hôm nay ta liền ở chỗ này nói cho các ngươi, Thần Hy liền tính không có gả cho ta, kia cũng là từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên tiểu sư muội. Không phải ai đều có thể tùy tiện vũ nhục hãm hại. Trong khoảng thời gian này ta vội vàng chỉnh đốn Hà gia sản nghiệp, vội vàng truy tung quỷ môn Dương Nghiệt, các ngươi một đám nhảy nhót không đồng ý Thần Hy gả tiến vào, ta bất quá là còn không có tới kịp thu thập các ngươi, ngươi cho rằng ta không dám. Hừ, ra ra ta còn sẽ cho chút mặt mũi, các ngươi tính thứ gì? Nhiều năm như vậy ta không có trực tiếp quản lý Hà gia, một đám đều khi ta không tồn tại sao? Hà Thanh dập một phen lạnh lùng sắc bén, sợ tới mức mọi người tất cả đều không dám ngẩng đầu. Bọn họ gần nhất một đoạn thời gian xác thật là đắc ý vênh váo, có chút đã quên, cái này thiếu chủ thuần túy chính là cái ma quỷ, lão gia tử bởi vì tu vi không đủ, ứng phó kỳ môn giang hồ có chút gian nan, nhiều năm như vậy sơ với quản lý Hà gia, bọn họ tùy ý quán. Chính là từ cái này thiếu chủ lớn lên, hắn chỉ có vài lần ở Hà gia xuất hiện, mỗi một lần không phải tùy tiện ra tay, liền thu thập người thừa nhận không tới. Hắn chưa bao giờ sẽ cố kỵ cái gì, ngươi chọc hắn không mau, liền trực tiếp ra tay thu thập, bá đạo cường thế cơ hồ không thể nói lý, Hà gia trên dưới, kỳ thật đều là sợ hắn. Hắn là Hà gia truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh giả, vừa sinh ra chính là Hà gia chủ nhân, Hà gia sở hữu vinh quang đều hệ ở hắn một người trên người, hắn ở Hà gia có tuyệt đối sinh sát quyền to. Mọi người cúi đầu, thật cẩn thận liếc nhau, lúc này đây, giống như thật sự xử sự. Thiếu chủ rốt cuộc rất ít xuất hiện ở Hà gia, bởi vì lao gia tử làm hắn tiếp quản Hà gia, rất nhiều chuyện hắn xử lý lên liền cùng lao gia tử có chút giống, đặc biệt là Hà gia sản nghiệp thượng vấn đề, không có nhất định thủ đoạn mà chỉ có cường thế căn bản không được, cho nên, hắn thu liễm không ít. Có đại trưởng lão cùng với mấy phòng gia chủ chống lưng, hiện tại thậm chí liền Hà lao gia tử đều cực lực làm thấp đi cái kia Đông Phương Thần Hy, lâu dài tới nay thân là Hà gia người kiêu ngạo, làm cho bọn họ đã quên, cái kia Đông Phương Thần Hy chân chính thân phận. Không xong. Thiếu chủ rõ ràng là muốn giết gà dọa khỉ. Đại trưởng lão cũng cảm nhận được Hà Thanh dập mục đích, trong lòng cũng bắt đầu bối rối, hắn nhìn về phía người chung quanh, bắt đầu tìm chính mình minh hữu, hy vọng bọn họ giúp chính mình nói chuyện, chỉ cần đại gia nhất trí phản đối, thiếu chủ cũng lấy hắn không có biện pháp. Mấy phòng gia chủ cùng trưởng lão chung cùng đại trưởng lão có tương đồng ý kiến người. Lúc này lại một cái cũng không hề răng, bọn họ rất rõ ràng, Hà Thanh Dập hôm nay muốn làm gì, nếu biết, liền vô pháp vãn hồi. Này đại trưởng lão, xác thật có chút quá mức. Bọn họ thời gian dài như vậy tới nay, phản đối về phản đối, lại trước nay không dám lại thiếu chủ trước mặt vũ nhục làm thấp đi cái kia Đông Phương Thần Hy, trước nay cũng chỉ nói nàng sinh ra thương môn, gả tiến Hà gia có ngại mặt mũi, vẫn là Mộ Dung Vũ càng thích hợp. Thậm chí, bọn họ đều không có phản đối thiếu chủ đem nữ nhân này mang về tới, điểm mấu chốt đều là thiếu chủ muốn nữ nhân này có thể, nhưng không thể làm chính thê, từ đầu tới đuôi bọn họ giữ gìn đều là Hà gia mặt mũi. Thiếu chủ tuy rằng sinh khí, nhưng không có thật sự đối bọn họ thế nào, ít nhất, bên ngoài thượng không có. Mà cái này đại trưởng lão, luôn là bãi một bộ cao cao tại thượng tư thái đem Đông Phương Thần Hy biếm tiến bùn, hôm nay đều bị thiếu chủ đường trưởng dùng lôi hỏa bổ. Thế nhưng còn không biết thu liễm. Đại trưởng lão nhìn mọi người thân sắc, kinh ngạc, khiếp sợ, phẫn nộ, cuối cùng còn có một tia khủng hoảng, các ngươi. Mọi người đều không nói lời nào, đại trưởng lão nhìn về phía Hà Lao Gia Tử, vô luận như thế nào, hiện giờ hắn cùng Hà Lao Gia Tử xem như ý kiến nhất trí, Lao Gia Tử sẽ không từ bỏ hắn cái này quan trọng trợ thủ. Hà Lao Gia Tử âm ngoan cong cong môi, không nói chuyện, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Đại trưởng lão trong lòng cả kinh. Hà Thanh Dập tiến lên hai bước, nhìn đại trưởng lão ánh mắt đã mang lên sát khí, cùng hắn phía trước ở chỉ có vài lần ở Hà gia thu thập người thời điểm giống nhau, thậm chí so lúc ấy kia vài lần còn muốn đáng sợ, kia bá đạo cường thế chân thật đáng tin khí thế, không bao giờ là hai ngày này bọn họ nhìn đến hắn ở Hà lao gia tử thủ hạ không thể nề hà bộ dáng. Đại trưởng lão, xem ra ta là cho ngươi quá nhiều thể diện, thế cho nên ngươi như vậy không đem ta để vào mắt, ra ra không đáp ứng Thần Hy gả cho ta, này bất quá là nhà của ta sự, còn không cần người ngoài hỏi đến. Ta mới vừa cùng Thần Hy cầu hôn, ngươi liền chạy đến ta trước mặt các loại làm thấp đi vị hôn thê của ta, ngươi thật to gan. Như vậy không đem ta để vào mắt, ta thu thập ngươi một đốn, lúc này mới bao lâu. Ngươi liền dám giết chính mình cháu gái cùng con dâu tới vu hãm Thần Hy, ngươi là muốn làm gì? Làm ngươi cảm thấy Thần Hy lạm sát kẻ vô tội không đem Hà gia để vào mắt, làm ta tự mình đi tìm Thần Hy giúp ngươi báo thù có phải hay không? Tuyển ngươi rất có trình độ sao? Một cái cháu gái, một cái con dâu, hai người kia thân phận cao quý, nhưng giết đối với ngươi đại trưởng lão một mạch thực lực không có nửa điểm nhi ảnh hưởng. ở ta mí mắt phía dưới giết người hãm hại thần hy, ngươi cho ta là người chết sao? Người tới, bắt lấy. Hà Thanh Dập này ra lệnh một tiếng, Từ Dương Dạ nhất đám người tự nhiên nghe lệnh. Đại trưởng lão tu vi cao thầm, cũng chỉ có Hà Thanh Dập người bên cạnh, thậm chí chỉ có Dạ nhất, mới có thể chế được. Từ Dương Dạ nhất đi đầu, chuẩn bị bắt lấy đại trưởng lão. Chung quanh người sợ tới mức sôi nổi lui về phía sau, Hà gia đã an ổn vài thập niên, bọn họ đều đã sắp đã quên, Hà gia còn có loại này trường hợp. Đại trưởng lão cả đời cao cao tại thượng quán, hắn lại như thế nào sẽ thúc thủ chịu trói? Buông ra lão phu. Lão phu không có giết người, vì nón là Đông Phương Thần Hy giết, nàng trở về thời điểm tu vi cũng đã phế đi, lại còn có điên điên khủng khủng. Thiếu chủ, ta biết ngươi thích cái kia nha đầu, chính là cũng không thể như vậy oan uổng ta. Lão phu là Hà gia đại trưởng lão, quyền cao chức trọng cả đời, căn bản là không cần thiết đi hãm hại một cái nha đầu. Lão phu vì sao ra phụng hiến cả đời, thiếu chủ, ngài không thể làm như vậy. Lão gia tử, lão gia tử, ta ở Hà gia cả đời, nhiều năm như vậy vẫn luôn bảo hộ Hà gia, ngài không thể ở tùy ý thiếu chủ làm vậy. Hắn vì một nữ nhân đã bị lạc, thế nhưng vì một nữ nhân tùy tiện động Hà gia đại trưởng lão, lão gia tử. Lão gia tử ngài lại mặc kệ quản, Hà gia liền không phải Hà gia, mà là họ Phương Đông. Đại Bạch ở trong không gian xem tấm tắc bảo lạ. Chủ nhân, cái này đại trưởng lão cũng rất ngưu bức sao. Tuy rằng không thắng nổi ngươi vị sư huynh này, nhưng cũng không tính quá kém. Nhìn này một bộ bộ nói, nhiều. Trung tâm A. Thần Hy câu môi cười, hơi hơi trào phúng, đường đường Hà gia đại trưởng lão. Hắn có thể ở cái này vị trí ngồi nhiều năm như vậy, tự nhiên không đơn giản. Mấy năm nay Hà lão gia tử sơ với quản lý, này lão đông tây chính là chiếm không ít tiện nghi. Ở Hà gia huy vọng vài lần với Hà lao gia tử, nhân vật như vậy, tự nhiên sẽ không kém. Đại Bạch cười, bất quá đáng tiếc, tuy có năng lực, nhưng quá mức tự phụ, gia hỏa này quá đem chính mình đương hồi sự nhi, biết rõ Hà Thanh Dập là Hà gia truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh người thừa kế, lại còn muốn cùng ngươi sư huynh đối nghịch, hơn nữa, ánh mắt cũng thiển cận thực, chỉ có thấy trước mắt thích lợi. Thần Hy cúi đầu nhìn về phía Đại Bạch, sơ sơ cằm, tiểu gia hỏa. Ngươi rất thông minh sao? Nhìn này phân tích đạo lý rõ ràng, ta tương lai có phải hay không có thể đem rất nhiều chuyện giao cho. Chủ nhân, Đại Bạch thực manh. Đại Bạch thực xuẩn. Đại Bạch thực đốc. Đại Bạch cái gì cũng đều không hiểu. Chủ nhân ngươi ngàn vạn đừng làm ta cho ngươi làm sự, vạn nhất Đại Bạch ngây ngốc cho ngươi thêm phiền toái liền không hảo. Đại Bạch chỉ nghĩ ngoan ngoãn ở bên cạnh ngươi làm đáng yêu sủng vật, mỗi ngày đậu ngươi vui vẻ được không a? Đại Bạch phe phẩy cái đuôi, vẻ mặt chân chó tươi cười. Nói giỡn, nó mới không cần cả ngày làm việc đâu. Rất mệt có được không? Vừa nhớ tới chính mình bị tiền chủ nhân nô dịch nhật tử, nó liền không cấm lệ rơi đầy mặt. Thần Hy chịu chịu khoe miệng, không cùng cái này không đáng tin cậy ra hòa nói. Đại trưởng lão này một phen lời nói rất hữu dụng, Hà gia trải qua nhiều năm như vậy tích lũy, mọi người đều cao ngạo quán, trong xương cốt là xem thường người ngoài. Mặc dù là Thần Hy thân là thánh nữ truyền thừa người, bọn họ cũng chỉ là ở nguy hiểm thời điểm, yêu cầu Thần Hy thời điểm mới có thể nhớ tới nàng cái này thân phận. Bình thường thời điểm, bọn họ liền sẽ tự động quên, bởi vì bọn họ là Hà gia người, đại trưởng lão chính là biết điểm này nhi, thậm chí chính mình chính là như vậy tưởng, cho nên mới sẽ nói như vậy. Hà Thanh Dập nhìn nhìn mọi người ánh mắt, biết này bang gia hỏa hư vinh tâm lại tái phát, hắn trong lòng có lửa giận. Nhưng lại thẳng đến lúc này không thể từ chính mình tính tình tới. Sự tình quan Thần Hy, hắn cần thiết xử lý tốt mới được. Hắn khỏe miệng một câu, chút nào không che giấu chính mình đối chuyện này bất công, chậm rãi đi đến đại trưởng lão trước mặt, dùng nhỏ giọng, cố tình mọi người đều có thể nghe được thanh âm. Đối đại trưởng lão nói, đại trưởng lão, ngươi yên tâm, ta biết ngươi lo lắng cái gì, bất quá ngươi tựa hồ đã quên hiện giờ là thời kỳ nào, Thần Hy là thánh nữ truyền thừa người. Hơn nữa, nàng tu vi so Mộ Dung Vũ cao nhiều, nàng phía sau không có kỳ môn giang hồ gia tộc, bản thân lại là ta sư muội, chỉ có cái này thân phận, đối Hà gia mới có lợi nhất. Quỷ môn thánh nữ còn có viễn cổ lão quỷ ta đã có chút manh mối, những người này, ngươi tính toán làm ai đi đối phó? Mộ Dung Vũ sao? Ha ha! Mộ Dung Vũ đánh bại quỷ môn, như vậy công lao tính chúng ta Hà gia, vẫn là tính Mộ Dung gia. Mọi người sửng sốt. Liên đại trưởng lão, đều ngây ngẩn cả người. Hà Thanh Dập tiếp tục nói, ta yêu cầu thần hy hỗ trợ, cho nên sẽ tận khả năng sùng nàng, nàng ở Hà Gia sẽ có tuyệt đối địa vị, ngươi. Thật là, ngươi đắc tội ai không tốt, cố tình đi đắc tội thần hy, hơn nữa vẫn là ở cái này đặc thù thời kỳ. Ngươi nhưng đừng nói cho ta, tương lai chờ ta tìm được rồi những cái đó quỷ môn đồ vật, muốn đi đánh giặc thời điểm, là ngươi đi. Vẫn là làm Hà Gia này mấy phòng gia chủ đi. Hà Thanh dập lời vừa ra khỏi miệng, người chung quanh nháy mắt túi đầu, bọn họ chỉ nghĩ hưởng phúc, không nghĩ đánh nhau. Nói giỡn, nguy hiểm như vậy sự tình, bọn họ đi, vạn nhất mất đi tính mạng, như vậy Hà Gia vinh hoa phú quý, ai tới hưởng thụ. Hà Gia là cái cổ lão gia tộc, thậm chí đã cổ lão có chút hủ bại, Hà Thanh dập biết rõ những người này ý tưởng, cho nên hôm nay, hắn sẽ làm mọi người đều tán đồng hắn thu thập đại trưởng lão. Đại trưởng lão hô hấp tăng thêm, cái này Hà Thanh Dập. Hà Thanh Dập nói, đại trưởng lão, ngươi đối Hà Gia trung thành và tận tâm, liền thỉnh cuối cùng lại thế Hà Gia suy xét đi. Ngươi đắc tội thần hy, mà ta yêu cầu thần hy, toàn bộ Hà Gia đều yêu cầu thần hy, ta thu thập ngươi, bất quá chính là tưởng hống hống thần hy, chính là ngươi. Như thế nào liền không biết phối hợp một chút đâu. Ngươi, đại trưởng lão lời nói còn chưa nói xong, Hà Thanh Dập liền ra tiếng nói, vì Hà Gia an nguy, vì Hà Gia mọi người an toàn, đại trưởng lão, ngài liền trước hy sinh một chút đi. Mang đi. Dạ Nhất nghe nói, âm thầm ở đại trưởng lão trên người chắt một châm, đại trưởng lão nháy mắt liền cảm giác trên người có chút mềm mại. Hắn trừng mắt Hà Thanh Dập, hoàn toàn không dám tưởng tượng, Hà Thanh Dập thế nhưng thật sự dám ở trước mắt bao người bắt hắn. Hà Thanh Dập cong cong môi. Đại trưởng lão ở Hà Gia địa vị quá cao, hắn không phải đụng vào hắn không được, mà là không thể động. Tựa như cổ đại hoàng đế, mặc dù hắn nắm sinh sát quyền to, cũng không thể tùy tiện sát một cái tướng quân, một cái thừa tướng, hắn yêu cầu một cái lý do. Chỉ cần có cái này lý do, Hà Gia này đó thế lực, vô luận cái nào, hắn đều có thể sát. Phần 27. Chương 327 ta không gả hắn, ta cưới hắn. Canh 2. Từ Dương Dạ Nhất tuân lệnh. Lập tức lôi kéo đại trưởng lão liền hướng nhà tù địa phương đi. Nhạc văn tiểu thuyết. Đại trưởng lão thế mới biết chính mình đại thế đã mất. Hắn vinh quang cả đời, như thế nào có thể cam tâm ở ngay lúc này như vậy đống nhiên liền bại như thế hoàn toàn. Buông ra lão phu, lão phu là hoan uổng, lão phu là hoan uổng, lão phu vì sao ra hiệu lực nhiều năm như vậy, các ngươi lại là như vậy đối lão phu, buông ta ra, buông ta ra. Mặc dù đại trưởng lão liều mạng giãy giụa, cuối cùng cũng không có miễn rất bị mang đi vận mệnh, hắn tu vi vốn dĩ liền hơi hơi thấp Dạ Nhất một đầu, hơn nữa bị Dạ Nhất chát một châm, còn có Từ Dương ở, hắn căn bản là phản kháng không được hai người kia. Mọi người trơ mắt nhìn đại trưởng lão bị người mang đi, còn có chút hoảng hốt. Ở Hà Gia kiêu ngạo cả đời đại trưởng lão, liền như vậy. Kết thúc thuộc về hắn thời đại. Hôm nay bọn họ rõ ràng chính là tới xem náo nhiệt, chính là lại không nghĩ rằng, thế nhưng thấy được như vậy đại náo nhiệt. Tuy rằng thiếu chủ kêu ý tứ hình như là bắt đại trưởng lao chính là vì hống Đông Phương Thần Hy vui vẻ, làm cho nàng tương lai cam tâm tình nguyện vì sao ra hiệu lực, đại trưởng lao bất quá tạm thời ủy khuất một chút, chờ sự tình kết thúc, hắn cũng liền không có việc gì. Chính là lời này, lại không có một người để ở trong lòng, bởi vì mọi người đều biết, lời này không cần thiết tin tưởng. Hà thị gia tộc truyền thừa lâu lắm lâu lắm, người với người chi gian huyết mạch quan hệ đạm đến cơ hồ không có, bọn họ lẫn nhau chi gian đã không có gì thân nhân thủ túc tình nghĩa, đặc biệt là Hà Gia bên trong suy suốt nhiều năm như vậy, quá nhiều người, bị kia kinh người tài phú, mê mắt. Hiện giờ bọn họ có thể nhìn đến, cũng chính là ích lợi. Mỗi một cái mạch tế bên trong, có lẽ còn có như vậy một chút huyết mạch thân tình tồn tại, chính là mạch tế cùng mạch tế chi gian, là căn bản không có cảm tình đáng nói. Bọn họ chi gian duy nhất liên hệ, chính là ích lợi. Một cái mạch tế ngã xuống, cho rằng tài phú một lần nữa quy hoạch, đại trưởng lão một mạch tài phú ở đây người không có người không mắt thèm, khác mạch nghĩ lại chia cắt, đại trưởng lão chính mình mạch tế bên trong tắc có người tưởng thượng vị, cho nên, đại trưởng lão ngã xuống, đối với Hà Gia tuyệt đại bộ phận người tới nói, kia quả thực là mục đích chung. Hà Gia huyết mạch truyền thừa tại đây mấy thế hệ ưu thế không rõ ràng, mấy thế hệ gia chủ đều không có xông ra năng lực cùng tu vi, thế cho nên Hà Gia ở cùng quỷ môn đối chiến chung, vẫn luôn ở vào hạ phong, cho nên Hà Gia gia chủ đại bộ phận thời gian, tất cả đều bận rộn gia tộc phân ngoài, đối với bên trong gia tộc quản lý, này mấy thế hệ người, đều là sơ sẩy. Nay liền tạo thành bên trong nhân viên trường kỳ thói quen tính hể vải cùng mệt mỏi, bọn họ thói quen như vậy tự do, giấy thoái kim mê nhật tử, mỗi một cái mạch tế sở chờ mong, đều là Hà Lao gia tử như vậy không thế nào hỏi đến bên trong gia tộc đương gia người. Cho nên giống đại trưởng lão như vậy say mê vu gia trong tộc bộ quyền thế người, quả thực chính là bọn họ ác mộng, hiện giờ hắn ngã xuống, đối đại bộ phận người mà nói, đều là vui sướng. Cho nên không có gì người cầu tình, thậm chí không ít người đều còn ở tán thưởng thiếu chủ anh minh, chỉ có như vậy mấy cái dựa vào đại trưởng lão mà tồn tại người, kia mỏng manh cầu tình thanh cũng bị đại gia tán thưởng thanh bao phủ. Hà Lao gia tử khí sắc mặt xanh mét, Hà Thanh dập con ngôi, nói, ra ra, ta đưa ngươi trở về đi. Trước mắt loại tình huống này, là Hà Lao gia tử sở không nghĩ tới, mặc kệ cái dạng gì gia tộc, bên trong gia tộc đương gia nhân đều là trưởng bối, Hà gia như vậy cường thịnh gia tộc, ai đều biết đương gia nhân là Hà Lao gia tử. Hiện giờ hắn đã trở thành Hà Lao gia tử, vốn tưởng rằng có thể khống chế Hà gia hết thảy, không nghĩ tới, cuối cùng thế nhưng là kết quả này. Không được, quyết không thể làm sự tình như vậy phát triển đi xuống, nói cách khác, hắn hết thảy nỗ lực cùng trả giá, liền uổng phí. Nhìn đứng ở trước mặt Hà Thanh Dập, Hà Lao gia tử đôi mắt một âm, ngẩng đầu, giương tay liền phải đánh Hà Thanh Dập cái tát. Mọi người hoảng sợ, nhưng này một bạt hai, lại bị Hà Thanh Dập trực tiếp duỗi tay ngăn lại. Hắn hơi hơi quay đầu, xem hành ly chính mình không đến ba tấc xa bàn tay, này chỉ bàn tay, đã từng là như vậy ôn nhu từ ái chụp bờ vai của hắn, nhưng mà hiện giờ, lại chỉ biết phiến hắn cái tát. Hà Thanh Dập trong lòng đau xót, hắn ra ra, thật sự rốt cuộc không về được sao. Bi thống chỉ là chợt lóe mà qua, Hà Thanh Dập biết, lúc này, quyết không thể đem đối ra ra cảm tình, ngược lại trước mắt người trên người. Hắn chậm rãi cười, khinh thường ngữ khí, ra ra, ngươi thực thích phiến ta cái tát sao. Ngài nếu không đau ta, như vậy ta sẽ không như vậy ngốc nhậm ngươi bài bố. Hà Lao gia tử cả kinh, hắn lớn nhất mục đích, chính là muốn cho Hà Thanh Dập tùy ý hắn bài bố, bằng không hắn biến thành Hà Lao gia tử làm gì. Con tưởng rằng có thể tra tấn này đối cậu nam nữ một đoạn thời gian, không nghĩ tới tên hôn đả này nhanh như vậy liền không nghe lời, này. Hắn hết thể nỗ lực, chẳng phải là đều bổng phí. Hà Lao gia tử nổi trận lôi đình, khuôn mặt bởi vì tức giận quá độ mà giữ tợn và mẹo, tiểu tử thúi, ngươi muốn tạo phản sao? Dám như vậy đối với ngươi ra ra, ngươi đã quên ngươi họ gì sao? Bất quá một nữ nhân mà thôi, nhìn xem bộ dáng của ngươi. Ngươi vẫn là ta Hà thị gia tộc ngàn năm nội tình bồi dưỡng ra tới người thừa kế sao? Vì một cái tiện nhân thế nhưng muốn tạo phản, muốn giam lỏng chính mình ra ra, ngươi quả thực Hà Lao gia tử thở hổn hển, cuối cùng thả tàn nhẫn lời nói, ta nói cho ngươi, ngươi đời này, đều đừng nghĩ làm cái kia tiểu tiện nhân gả tiến Hà gia, ta tuyệt không đồng ý. Ai nói cho ngươi ta nhất định phải gả tiến Hà gia? Hà Lao gia tử vừa dứt lời, liền truyền đến một đạo trong sáng nữ âm. Mọi người sửng sốt. Hà Thanh Dập đôi mắt nháy mắt vui vẻ, thần hy. Mọi người hướng thanh âm nơi phát ra địa phương xem qua đi, liền nhìn đến thần hy ăn mặc một thân màu trắng váy dài, cổ điển cân vạt thiết kế, bạch y lìa kim mang, tóc dài tề mướn, trong lòng ngực chính ôm một con sùng vật, khuôn mặt thanh lãnh, chậm rãi hướng mọi người đi tới. Hà Lao gia tử đôi mắt trầm xuống, nháy mắt liền mang lên sắc khí, ai làm ngươi tiến vào? Thật to gan. Hà gia há là ngươi tưởng tiến liền tiến địa phương, trông cửa người đâu? Đã chết sao? A, thân hy cười, bổn tọa tưởng tiến vào, ai có thể ngăn được? Ngươi, Lao gia hỏa, ta khuyên ngươi vẫn là thành thật điểm nhi, đừng lại lấy sinh mệnh gả hay không tiến Hà gia tới uy hiếp ta sư huynh, ta nhưng không để bụng Hà gia gia nghiệp, bổn tọa là thánh nữ truyền thừa người, ta ở thánh nữ vương mộ chung được đến đồ vật, liền tính lại sáng tạo một cái Hà gia. Cũng xoa xoa có thừa. Mọi người hoảng hốt. Lại sáng tạo một cái Hà gia. Hà Lao gia tử lại không có quản này đó. Hắn chỉ để ý thần hy một khác câu nói. Nga. Nguyên lai ngươi không hiếm lạ gả tiến Hà gia a. Hành. Vậy thỉnh ngươi về sau ly ta tôn tử xa một chút. Ta tôn tử muốn cưới chính là mộ dung gia đại tiểu thư. Kia cũng là thánh nữ truyền thừa người. Hơn nữa. Là danh môn chi hậu. Đây mới là chân chính tiểu thư khuê các. Thần Hy khỏe miệng một câu, chậm rãi đi đến Hà Thanh Dập trước mặt, làm cho Hà gia mọi người mặt, nói một câu, hơi kém làm Hà Lao gia tử hộc máu nói, ta không gả hắn, ta cưới hắn. Phần 28. Chương 328 sư huynh, hai ta tư buôn đi. Canh 3. Phần 29. Chương 328. Này một câu bưu hán đến cực điểm nói, giống như là kinh thiên một đạo tiếng sấm, đống nhiên liền ở Hà Gia mọi người bên thai nổ vang, chấn bọn họ đầu phát ngốc, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì thỉnh. Thân binh đoàn đội cùng dạ tổ người, đối thần hy tương đối muốn quen thuộc một ít, ngẫu nhiên kiến thức quá thần hy một ít bưu hán ngôn luận, lúc này đây, tuy rằng kinh không nhẹ, nhưng cũng không có giống Hà Gia những người khác kia vẻ mặt gặp quỷ biểu tình. Vài người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều cảm thấy chính mình có thể không có bị kinh hách té ngã, là một kiện phi thường có mặt mũi sự tình. Ngay cả Hà Thanh Dập, đều ngây dại. Thần Hy cười, như thế nào? Không muốn. Hà Thanh Dập phản ứng lại đây, trên mặt nháy mắt liền cười nở hoa, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Đúng rồi. Không cưới nàng, còn có thể gả nàng sao? Ý kiến hay. Mọi người che mặt, nhìn nhà mình thiếu chủ kia vẻ mặt chân chó biểu tình. Cả người thần kinh, đều ở chịu. Thần Hy giơ tay, chậm rãi đem Hà Thanh Dập nắm Hà Lao ra tử tay cầm khai, nàng đem Hà Lao ra tử tay chậm rãi bông, mang theo không dung phản kháng lực độ. Thanh lãnh nói, Lao gia tử, đừng quá tự cho là đúng, Hà gia là ta sư huynh Hà gia, hắn mới là Hà gia truyền thừa huyết mạch người thừa kế, cái này ra, hắn định đoạt. Còn có, bổn tọa là thánh nữ truyền thừa người, ta phải đến thánh nữ truyền thừa. So với các ngươi Hà gia hơn 1.000 năm tích lũy tài phú, chỉ nhiều không ít, ngươi cho rằng ta thật để ý ngươi Hà gia ít như vậy sản nghiệp. Ha ha! Gả hay không tiến Hà gia ta không để bụng, chẳng qua sư huynh người này, ta muốn định rồi. Hà Lão gia tử lúc này đây, là thật sự bị dọa đến không nhẹ, này cũng không thể trách hắn. Hắn chịu Mộ Dung Vũ không chế, có chút ý tưởng cùng cảm tình, đều đến từ chính Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ tuy rằng thân phận cao quý sống trong nhung lụa, nhưng trong xương cốt, nàng cũng bất quá chính là cái phi thường bảo thủ cổ lao gia đình dưỡng ra tới đại tiểu thư, nàng tuy rằng trong lòng có cường thế, nhưng lại sẽ không giống thần hy như vậy kiêu ngạo. Nàng đối Hà gia địa vị, có một loại trong lòng thượng áp lực, đã từng mặc dù nghị thống trị toàn bộ kỳ môn giang hồ, nàng cũng là không tự giác đem đánh bại Hà gia trở thành chính mình cuối cùng thắng lợi. Kỳ thật này bản thân cũng đã thuyết minh Hà gia ở nàng cảm nhận chung địa vị. Nàng cảm thấy Hà gia là cường đại, mạnh nhất tồn tại. Nhưng thần hy liền không giống nhau, nàng là một cái từ trong xương cốt kiên cường độc lập thân thể, ánh mắt áp đảo hết thể phía trên, có tuyệt đối kiêu ngạo. Mộ Dung Vũ quan niệm, nàng là tuyệt đối nói không nên lời muốn Hà gia thiếu chủ gả cho nàng lời nói. Ngươi Hà lao ra tử khí cả người đều đang run rẩy, thế nhưng bị chọc tức nhất thời có chút nghẹn lời. Cuối cùng chỉ có thể buông lời hung ác giống nhau nói, đừng có nằm ngộng, Thanh Dập là ta tôn tử, ngươi tưởng cùng hắn ở bên nhau, ta tuyệt không đồng ý. Nói xong, liền đắc ý nhìn thần hy. Trên thế giới này yêu nhau nam nữ nhiều, nhưng cha mẹ không đồng ý, cuối cùng không phải là phân. Nhưng mà thần hy lại không có bị hắn dọa đến, trắng non tay nhẹ nhàng vuốt ve đại bạch đầu, không chút để ý nói, ngươi có đồng ý hay không, với ta mà nói cũng không có gì ảnh hưởng. Bổn tọa coi trọng người nam nhân này, đoạt lại đi làm lão công, ngươi làm khó dễ được ta. Ngươi, tê, vây xem mọi người, hít hà một hơi. Này, đem bọn họ thiếu chủ đoạt lại đi. Mọi người kinh hãi đều đã không biết nên là cái gì biểu tình. Này nữ chính là thánh nữ truyền thừa người, nàng tu vi thiên kính cửu giai, nàng muốn làm gì, Hà gia thật đúng là không có ai có thể ngăn được. Nàng nếu là thật sự liền coi trọng thiếu chủ, gà không thành vậy trực tiếp đoạt lại đi, kia. Bọn họ phải làm sao bây giờ? Thần Hy không có quản mọi người, nay đó tự cho là đúng cao cao tại thượng quán người. Hôm nay, khiến cho bổn cô nương hảo hảo thu thập các ngươi. Hừ. Thần Hy miệng một trường, bùm bùm liền nhảy ra một đống làm mọi người bệnh tim phát ngôn luận. Nàng đôi tay buông lỏng, đại bạch rơi xuống trên mặt đất, ghé vào thần Hy bên chân, phe phẩy cái đuôi đầy mặt chờ mong nhìn thần Hy phát huy, quá xuất sắc. Chủ nhân, cố lên A. Thần Hy tiến lên một bước, nắm lấy Hà Thanh Dập tay, trên mặt cười hoa chi loạn chiến, phe phẩy hắn tay thanh âm ngọt nị nị làm nũng. Sư huynh, ngươi theo ta đi được không A? Chúng ta hai cái từ nhỏ liền ở bên nhau, trưởng thành tự nhiên cũng muốn ở bên nhau, làm gì phải trải qua những người này đồng ý? Bọn họ tính thứ gì sao? Quỷ môn thánh nữ đều xuất hiện, viễn cổ những cái đó lao quỷ cũng xuất hiện, bổn thánh nữ gả cho ngươi kỳ thật là ở giúp bọn hắn, chính là này bọn không biết xấu hổ đồ vật thế nhưng còn đặng cái mũi lên mặt, thật cho rằng chính mình ghê gớm à. Sư huynh, chúng ta mặc kệ bọn họ, chúng ta cùng nhau tư buôn đi, chúng ta đi vòng quanh trái đất lữ hành, được không à? Thần Hy nói một câu, hà ra mọi người tâm liền đi theo run một chút. Ta tu vi ở thiên kính cửu giai, cái này độ cao trước mắt tới nói thiên hạ đệ nhất, cái kia quỷ môn thánh nữ bất tải thiên kính thất giai đại viên mãn sao. Chỉ hơi hơi so ngươi cao một vai, nhưng ngươi dựa vào hà gia truyền thừa huyết mạch ưu thế, cùng nàng đánh cái ngang tay hẳn là không có vấn đề, chúng ta hai cái ở bên nhau, mặc kệ là quỷ môn thánh nữ, vẫn là viễn cổ những cái đó lão quỷ, đều không làm gì được chúng ta. Hà gia cùng quỷ môn có thủ không đội trời chung, nhưng bọn hắn đánh không lại chúng ta hai cái là sự thật, ta tưởng những cái đó lao quỷ ẩn tàng rồi lâu như vậy, khẳng định là muốn báo thù đi. Chúng ta liền đem hà ra nhường cho bọn họ chơi, chỉ cần quỷ môn đáp ứng không tới quấy rầy chúng ta hai, còn có đừng đụng ta phương đông tập đoàn sản nghiệp, đến nỗi bọn họ đem hà ra thế nào, theo bọn họ đi hảo. Bằng y kỹ thuật của ta, còn có phương đông tập đoàn tài phú, cũng đủ chúng ta hai cái tiêu giao sung sướng cả đời. Chúng ta hai cái tu vi như vậy cao, quỷ môn cùng chúng ta đánh khẳng định thương vong thảm trọng, dù sao hai chúng ta thọ mệnh cũng liền này vài thập niên, ta tưởng, chỉ cần bọn họ có thể diệt hà gia thống trị toàn bộ kỳ môn giang hồ, là sẽ không để ý chúng ta hai cái tồn tại, dù sao vài thập niên lúc sau, chúng ta tự nhiên liền không tồn tại, ngươi nói đúng không? Đừng động những người này, bọn họ cùng ngươi lại không có gì quan hệ, làm gì quản bọn họ chết sống? Đến nỗi ra ra sao? Hắn nếu là không nghe lời, gõ hôn mê mang đi là được lâu. Hà Thanh Dập quả thực lại trong lòng cười phiền, cái này tiểu nha đầu, vĩnh viễn đều là như vậy không ấn lẽ thường ra bài, nhìn nàng này một bộ không lương tâm lời nói, chính là, hắn như thế nào liền cảm thấy như vậy đáng yêu đâu. Nói rất có đạo lý a. Nhìn không được, khoe miệng liền gợi lên tươi cười, thật sự là hắn thần hy, quá đáng yêu. Nhưng mà Hà Thanh Dập này cười, lại sợ hãi mọi người. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều sự tình, đã chấn bọn họ đầu phát ốc, thậm chí đại nào chết máy. Xong rồi xong rồi. Thiếu chủ nếu là thật sự bị nha đầu này mê thần hồn điên đảo, liền đại sự cũng không để ý. Này! Bọn họ làm sao bây giờ? Quỷ môn cùng hà gia có kẻ thù truyền kiếp, chỉ cần quỷ môn tồn tại, liền vĩnh viễn cũng sẽ không tha hạ đối hà gia cựu hận. Thậm chí, sở hữu giang hồ tà đạo đều sẽ không quên, hà gia duy nhất đáng giá kiêu ngạo. Cũng là có thể trường kỳ sừng sững thống trị địa vị không ngã, chính là bởi vì hà gia truyền thừa huyết mạch tuyệt đối áp chế. Này! Thiếu chủ nếu là đi rồi, mặc kệ bọn họ tuyệt đối chỉ có. Tử lộ một cái. Thậm chí lúc này, mọi người trong đầu đống nhiên liền toát ra một cái khác đáng sợ ý tưởng, vô luận như thế nào, thiếu chủ mới là hà gia chính yếu sức chiến đấu, hắn cũng có tuyệt đối quyền lực, nếu tương lai thật sự cùng quỷ môn chính diện khai chiến. Như vậy lúc này đem thiếu chủ đắc tội quá mức, tương lai, hắn có thể hay không mượn đao giết người a? Thiếu chủ, ngài muốn tam tư a? Thiếu chủ, hà gia ngàn năm cơ nghiệp, ngài không thể mặc kệ a? Thiếu chủ, chúng ta yêu cầu ngươi, chúng ta không rời đi ngươi a? Phần 30. Chương 329 đánh trả, canh 1. Nhìn hà gia mọi người cái dạng này, đại bạch cười suýt nữa trên mặt đất lăn lộn. Nghiêm Tùng đám người cùng dạ tổ người trợn mắt há hốc mồm. Như vậy cũng đúng a. Hà Thanh Dập sờ sờ thần hy tóc dài, có chút thương tiếc nói, sinh khí có phải hay không? Hắn trong lòng minh bạch, thần hy không phải cái không nói lý người, thậm chí rất nhiều thời điểm, nàng đều là như vậy ôn nhu săn sóc, nơi trốn vì hắn suy nghĩ, nàng sẽ không làm hắn từ bỏ hà ra, hiện giờ làm như vậy, tuy rằng có nói dơn thành phần ở bên trong, nhưng cũng thuyết minh. Nàng xác thật là chán ghét những người này. Vỗ ở nàng tóc dài thượng bàn tay to, chuyển rời đến nàng gương mặt, Hà Thanh Dập nói, yên tâm, nếu thật tới rồi như vậy nông nỗi, ngươi mới là ta duy nhất lựa chọn. Hà gia mọi người nghe xong lúc sau, càng thêm sợ hãi. Hà Thanh Dập là Hà gia tồn tại lớn nhất tự tin, hắn nếu là ngày nào đó thật sự bỏ gánh không làm, kia Hà gia tuyệt đối xong đời. Xem Hà Thanh Dập kia biểu tình, mọi người liền biết, hắn không phải đang nói đùa. Thiếu chủ, hà gia ngàn năm cơ nghiệp, đời đời hao phí sinh mệnh đánh hạ Giang Sơn, ngài nhưng ngàn vạn không thể mặc kệ a. Thiếu chủ, ngài là hà gia truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh giả, bảo hộ hà gia là ngươi quyền lực cũng là trách nhiệm, hà gia yêu cầu ngươi, tổ tông nhóm đều nhìn đâu. Ngài không thể rời đi. Thiếu chủ, những cái đó bình thường ở Hà Gia Đức cao vọng trọng lao tiền bối, các mạch tế đương ra người, đại bộ phận đều bắt đầu than thở khóc lóc cầu Hà Thanh Dập gánh khởi này phân trách nhiệm, sợ Hà Thanh Dập sẽ mặc kệ bọn họ. Nói thực ra, tuy rằng bọn họ trong lòng minh bạch, như vậy khả năng tính hẳn là không lớn, chính là một chút ít khả năng tính, bọn họ cũng không chịu nổi a. Những người này ở Hà Gia nhưng đều là tương đương có địa vị, hiện giờ một đám đều bắt đầu hướng Hà Thanh Dập thỏa hiệp, này kết quả, thực mau liền sẽ diễn biến thành bọn họ đối Hà Thanh Dập duy mệnh là tử, như vậy kết quả, cũng không phải là nào đó người muốn. Thì như, Quý Lan Tâm, thấy loại này tình hình, Quý Lan Tâm khí cả người phát run, rõ ràng vừa rồi này bang gia hỏa còn ở cùng Hà Thanh Dập đối nghịch, chính là này chỉ trước mắt, thế nhưng một đám đều thỏa hiệp. Đáng giận. Khuôn mặt dữ tợn nhìn nhìn Thần Hy, đều là cái này tiểu tiện nhân, đều là bởi vì cái này tiểu tiện nhân, nàng thế nhưng mê hoặc Hà Thanh Dập rời đi Hà Gia. Nàng xác thật không thích Hà Thanh Dập, xác thật hy vọng hắn từ bỏ Hà Gia hết thảy. Như vậy con trai của nàng là có thể danh chính ngôn thuận trở thành người thừa kế, nhưng là, nàng lại không hy vọng Hà Thanh Dập hoàn toàn rời đi Hà Gia. Nàng muốn hắn vĩnh viễn bảo hộ Hà Gia, bảo hộ Hà Gia hết thảy, như vậy, nàng nhi tử vị trí, mới có thể ngồi ổn. Chỉ vào Thần Hy tay đều đang run rẩy, Quý Lan Tâm cắn răng nói, đủ rồi. Đông Phương Thần Hy, không biết xấu hổ đến ngươi loại này cảnh giới, cũng thật là làm người mở rộng tầm mắt. Hà Thanh Dập là Hà Gia con cháu, bảo hộ Hà Gia là hắn trách nhiệm, ngươi thế nhưng mê hoặc hắn từ bỏ gia tộc, ngươi. Ngươi cái hồ ly tinh, tận sẽ mê hoặc người, ngươi cái hại nước hại dân tiện nhân, a. Bang. Này một bạt thai thập phần vang dội, chấn ở đây người đều là cả kinh. Ngay cả Quý Lan Tâm chính mình, cũng hoàn toàn ngây dại, thanh âm đột nhiên im bặt. Thần Hy không phải cái không biết giận người, tuy rằng rất nhiều thời điểm nàng tính tình thực hảo. Chính là này không đại biểu, nàng là có thể chịu đựng người khác lặp đi lặp lại nhiều lần mắng nàng. Mặc dù đối phương là sư huynh trưởng bối, cũng không được. Quý Lan Tâm khai mắng thời điểm, Thần Hy phất tay không chút do dự cho nàng một bạt thai. Thần Hy như cũ đứng ở nguyên lai vị trí, kia một bạt thai, là trưởng phong đánh, lực đạo mười phần. Quý Lan Tâm bị đánh đầu vai đến một bên, nửa bên mặt bắt đầu nhanh chóng sưng đỏ lên. Chưa bao giờ nghĩ đến quá, chính mình ở Hà Gia cũng sẽ bị người phiến cái tát, chính là hôm nay, nàng đích xác xác chính là bị phiến. Quý Lan Tâm chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Thần Hy ánh mắt, giống điều gián độc, âm độc vô cùng. Thiện nhân. Thiện nhân mãnh liệt khuất nhục cảm đã hướng hủy hoại Quý Lan Tâm sở hữu lý trí, nàng điên rồi giống nhau xông lên muốn đem này một bạt thai còn cấp Thần Hy. Bang. Lại là một cái vang dội cái tát, Quý Lan Tâm lệnh nửa bên mặt, cũng bắt đầu sưng đỏ lên. Hà Gia mọi người nhìn Thần Hy bỗng nhiên phát hỏa, trong lòng bỗng nhiên liền có chút kiêng kỵ, cái kia đứng ở nơi đó, trên người chậm rãi đã bước lên ra sát khí nữ hài tử, lúc này đây, là muốn. Nhìn mắt lần này bị một cái tát phiến trực tiếp bỏ đến trên mặt đất Quý Lan Tâm, mọi người liếc nhau, sôi nổi mặc không lên tiếng. Phu nhân. Phu nhân Quý Lan Tâm phía sau người hầu lúc này mới từ khiếp sợ chúng phục hồi tinh thần lại, vội vàng xông lên đi đỡ Quý Lan Tâm. Trong đó một người nhìn về phía Thần Hy, run rẩy nói, ngươi, ngươi thật to gan, thế nhưng liền chúng ta phu nhân đều dám đánh, ngươi tới nột. Bắt lấy nàng, bắt lấy nàng. Những cái đó hầu gái theo tiếng, sôi nổi hướng Thần Hy vào tới. Các nàng là Quý Lan Tâm người hầu, bình thường vẫn luôn đi theo Quý Lan Tâm phía sau, sinh hoạt địa phương, cũng chính là Hà Gia nội trạch, mấy năm nay đi theo Quý Lan Tâm phía sau cường thế quán, đối với muốn đi bắt Thần Hy. Các nàng không có cảm thấy có bất luận cái gì không đúng. Quý Lan Tâm ở các nàng trong lòng chính là nữ nhân chúng tối cao tồn tại, bất luận cái gì vi phạm nàng nữ nhân, đều đáng chết. Nhìn xông tới những cái đó hầu gái, Thần Hy khỏe miệng một câu, ánh mắt sát khí chợt lóe, mạnh vung tay lên. Mãnh liệt trận gió ập vào trước mặt, những cái đó hầu gái còn không biết đã xảy ra chuyện gì, đã bị một cổ mạnh mẽ dòng khí đụng phải, toàn bộ bị đâm bay. A. Phốc phun ra máu tươi như là từng mảnh màu đỏ sương mù, vượng rơi tại trong không khí, cùng với phanh phanh phanh thanh âm, hầu gái nhóm thân thể, ở một trượng bên ngoài rơi xuống đất, không còn có một cái, có thể bỏ dậy. Nơi này là Hà Gia, là Quý Lan Tâm quen thuộc nhất chiến trường, cũng là nàng nhất có cảm giác an toàn địa phương, nhìn đến cái này tình hình, lại lần nữa bò dậy nổi điên dường như nhằm phía Thần Hy. Mẹ! A! Cách đó không xa vừa mới chạy tới Hà Thanh Hàng, vừa đến nơi này liền cảm giác được một cổ cường đại hấp lực đem chính mình hút đi, còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì, liền thấy được trước mặt, Thần Hy kia một đôi mang theo sát khí đôi mắt. Phần 31. Chương 330 châm ngòi ly gián, canh 2. Hà Thanh Hàng mới vừa chạy tới, đã bị Thần Hy một đạo linh lực tỏa định, trực tiếp kéo lại đây, một phen bóp chặt cổ. Sợ hãi nhưng thật ra không có, Hà Thanh Hàng căn bản là còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì, chỉ dại ra nhìn Thần Hy. Người chung quanh đều bị Thần Hy này nhất cử động hoảng sợ, lúc này đây, là thật sự bị dọa tới rồi. Hà Thanh Hàng tuy rằng không có gì tu vi, nhưng hắn xác xác thật thật chính là Hà gia nhị thiếu gia, thân phận tuyệt đối tôn quý. Thần Hy đây là Hà Thanh Dập hô lên tới, Hà Thanh Hàng là hắn đệ đệ, cái này đệ đệ hắn chưa bao giờ chán ghét quá, không phải không tin Thần Hy cái gì, chỉ là đây là bản năng phản ứng. Thần Hy quay đầu, nhìn về phía Hà Thanh Dập, Hà Thanh Dập nháy mắt nghẹn lại, sở hữu nói, toàn bộ tạp ở yết hầu, một chữ cũng không nói ra được. Cặp mắt kia cảm xúc, hắn xem không hiểu. Phẫn nộ sao? Không có. Thất vọng sao? Giống như cũng không có. Chính là làm hắn có một loại hoảng hốt cảm giác. Thần Hy quay đầu, nhìn về phía một bên đã ngốc rất Quý Lan Tâm, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, trên mặt lại không có gì ý cười, dùng một loại nhàn nhạt, đạm đến tất cả mọi người có chút xuyến bất quá tới khí ngữ khí, nói, ngươi lại mắng một câu tiện nhân cho ta nghe nghe. Chỉ cần ngươi lại mắng ra một câu, ta liền bóp chết hắn. Chung quanh tất cả mọi người ngừng thở, thật cẩn thận nhìn trước mắt hết thảy. Ở Hà Thanh Hàng bị Thần Hy bóp chặt cổ kia một khắc, Quý Lan Tâm xông lên bước chân liền chợt dừng lại, nàng nhìn Thần Hy đã lâu đều không có phản ứng lại đây, chờ nàng phản ứng lại đây, đó là một tiếng chói tai thét chói tai, tiện nhân, buông ra. Thần Hy tay, đông nhiên buộc chặt, kia mảnh khảnh cánh tay, một chút nâng lên, Hà Thanh Hàng chân, chậm rãi rời đi mặt đất. Nàng trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, cùng phía trước, không có bất luận cái gì biến hóa, liền như vậy nhàn nhạt nhìn Quý Lan Tâm, thực mau, Hà Thanh Hàng sắc mặt liền bắt đầu phát tím. Quý Lan Tâm ngẩn ngơ. Thần Hy, không liên quan Thanh Hàng sự, buông hắn được không? Đây là Hà Thanh Dập thanh âm, mang theo thỉnh cầu, mang theo nhẹ hống ngữ khí. Thần Hy quay đầu, nhìn về phía Hà Thanh Dập, nhàn nhạt nói, mẹ nó đều không để bụng hắn mệnh, ngươi để ý hắn làm gì? Hà Thanh Dập. Thần Hy khỏe miệng một câu, nhìn về phía Quý Lan Tâm, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, lao yêu bà, ngươi không phải nói ngươi làm hết thể đều là vì nhi tử sao? Ngươi không phải cảm thấy chính mình cả ngày tranh cái này đoạt cái kia đều là tưởng để lại cho nhi tử càng nhiều sao? Xem ra ngươi thật đúng là cái hảo mẫu thân đâu. Hành A. Hiện tại lại đây, quỳ xuống cho ta khái cái văng đầu, ta liền buông tha ngươi nhi tử thế nào? Mãn chàng yên tĩnh. Mọi người cũng không dám nói chuyện. Một đám, nhìn một cái Thần Hy, lại nhìn một cái Quý Lan Tâm. Có người gợi lên khoe miệng, nhìn Quý Lan Tâm, đầy mặt châm trọc. Cái gì gọi là nhất châm kiến huyết, bất quá như vậy. Quý Lan Tâm nhìn Thần Hy, không thể tin được chính mình lỗ thai, cái này tiểu tiện nhân thế nhưng làm chính mình quỳ xuống cho nàng dập đầu. Nàng chính là Hà gia đương gia phu nhân, đời này chỉ có người khác cầu nàng phần, nàng khi nào dùng đến đi cầu người khác. Hùng chi vẫn là tại như vậy nhiều người trước mặt, quỳ xuống dập đầu. Hừng hực lửa giận nháy mắt xông thẳng đại não, Quý Lan Tâm bạo nộ, ngươi tính thứ gì? Cũng dám kêu bổn phu nhân quỳ xuống dập đầu, nhanh lên nhi buông ta ra nhi tử, nếu không, ta làm ngươi chết không có chỗ chôn. Thần Hy không tiếng động cười. Nàng nhìn về phía bị chính mình cử ở không trung Hà Thanh Hàng, cười khanh khách chậm rãi buông hắn, Hà Thanh Hàng hai chân chấm đất, trên cổ đã bị buông ra. Nháy mắt liền từng ngụm thở dốc, khụ khụ. Vừa mới Thần Hy là thật sự dùng sức bóp chặt, buông ra sau, Hà Thanh Hàng khụ đến lợi hại. Thần Hy tay không có thu hồi tới, mà là một cổ linh khí phát ra, mọi người liền thấy một cổ màu trắng thanh lưu từ Thần Hy bàn tay trào ra, chậm rãi tiến vào Hà Thanh Hàng cổ. Hắn nháy mắt liền không khụ, hô hấp cũng khôi phục bình thường, nguyên bản phiếm thanh sắc mặt, cũng ở trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Mọi người tinh thần ngẩn ra. Đây là cao cấp y tu thực lực, Hà gia, phỏng chừng cũng liền Hà Bình có thể có cái này trình độ, mà nhân gia, chỉ là tùy tiện rôi rôi tay, liền làm được. Thấy Hà Thanh Hàng đã khôi phục, Thần Hy đạm cười nói, có phải hay không thực ngoài ý muốn? Ở sống chết trước mắt, nguyện ý buông dáng người cùng ta chịu thua cầu tình, thế nhưng chỉ là ngươi cái này ở chung không quá nhiều đại đường ca. Hà Thanh Hàng không có gì biểu tình, nhìn Thần Hy không nói lời nào. Thần Hy quay đầu, đối Hà Thanh Dập nói, ta hôm nay tới, chính là nhìn xem thương thế của ngươi khôi phục thế nào, đây là linh tuyền thủy, uống lên lúc sau thực mau là có thể khôi phục, ngươi chịu kia một chưởng quá nặng, nội tạng đều làm vỡ nát, tuy rằng Hà gia có dược có thể làm ngươi khôi phục, nhưng chung quy không có linh tuyền thủy mau, có thể không chịu cái kia tội, liền không cần bị. Ta đi rồi. Thần Hy nói xong, xoay người, thân thể bỗng nhiên lăng không, ngự không phi hành, trực tiếp rời đi. Thần Hy, ta chỉ còn lại có một cái ngươi. Hà Thanh Dập nhìn kia phi thân mà đi bóng dáng, bản năng buột miệng tốt ra. Thần Hy thân hình dừng lại, liền như vậy trực tiếp đứng ở không trung, không có quay đầu lại, chỉ thanh âm truyền đến, ta cũng chưa nói phải rời khỏi ngươi a. Nói xong, nàng thân hình liền dần dần đi xa. Rất xa, tựa hồ còn có thể nghe được Quý Lan Tâm nói chuyện thanh âm. Thanh Hàng, ngươi không sao chứ? Cái kia tiểu tiện nhân, quả thực âm hiểm đến cực điểm, thế nhưng muốn ta cho nàng quỳ xuống dập đầu, cũng không nhìn xem chính mình chịu không chịu đến khởi, ngươi không cần nghe nàng lời nói, nàng ở châm ngòi ly gián, tiện nhân chính là tiện nhân, tâm tư cũng quá âm hiểm, châm ngòi chúng ta mẫu tử quan hệ. Mặt sau, Thần Hy dần dần liền nghe không rõ, khỏe miệng nàng hơi hơi cầu lấy, đối với ba lần bốn lượt tìm nàng phiền toái người, nàng tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Hà Thanh Hàng, bao gồm Hà Trác, đều là phi thường người thông minh vật, hơn nữa khó được chính là tâm tư chính phái, tu dưỡng cực cao, Thần Hy dám khẳng định, Hà Trác không phải không biết Quý Lan Tâm là người, chỉ là trước kia không có gì xung đột không có làm Quý Lan Tâm kia tham lam đáng ghê tởm nội tâm bại lộ ra tới mà thôi. Hiện giờ, ha ha, Thần Hy sau khi trở về, liền không lại quản Hà gia chuyện này, bất quá Hà gia bên kia tình huống, như cũ thường thường sẽ truyền vào nàng trong thai. Tỷ như, Hà lão gia tử xác thật bị sư huynh giam lỏng ở chính hắn trong viện, tuy rằng không có chính thức đối hắn làm cái gì, nhưng sư huynh cái gì đều không nghe hắn. Tỷ như, Quý Lan Tâm cùng Hà Trác đại xảo một trận, lại bị Hà Trác cấp phiến một bạt hai, quản gia quyền lực bị sư huynh thu hồi, hiện tại Quý Lan Tâm đã hận nàng mê muội. Lại tỷ như, đại trưởng lão một mạch sản nghiệp, Hà gia mấy phòng gia chủ trưởng lão gì đó, đều đỏ mắt không thôi. Đặc biệt là Quý Lan Tâm, muốn mượn đương gia chủ mẫu danh nghĩa đi chỉnh đốn một phen, kết quả lại bị sư huynh trực tiếp bắt bỏ, sở hữu sản nghiệp, hiện tại đều ở sư huynh trong tay. Những lời này, đều là Thần Hy ở La Ngọc trong miệng nghe được, không phải La Ngọc trực tiếp nói cho nàng, chính là, cố tình đã bị nàng nghe được. Đến nỗi Mộ Dung Vũ, nàng không chế Hà lao gia tử. Thần Hy nghĩ tới một cái hảo ngoạn chú ý, hết thảy, chỉ đợi thời cơ chín muồi. Phần 32. Chương 331 các loại chửi đới, canh 1. Thần Hy đoán không sai, Mộ Dung Vũ là thật sự cùng nàng giằng co, quả thực ở không dư di lực hủy diệt nàng thanh danh. Mấy ngày này, phương Đông truyền thông sở hữu truyền thông ngôi cao, mặc kệ là TV truyền thông, vẫn là báo chí tạp chí, đều ở toàn lực đưa tin nhà mình lao bản lần này hành động kinh thành thành nhân lễ, quan trọng nhất chính là thành nhân lễ thượng kia một hồi lãng mạn cầu hôn. Tuy rằng cầu hôn quá trình không có đối ngoại công bố, nhưng kia lãng mạn duy mỹ đại sảnh hiện trường lại là toàn diện cho hấp thụ ánh sáng, như vậy xa hoa chấn động, lại lãng mạn nói cực hạn cảm giác, nháy mắt liền kinh diễm tới rồi mọi người, hơn nữa đưa tin thời điểm, cố ý vô tình để lộ ra một ít cầu hôn nhà trai là Thần Hy Thanh Mai Trúc Mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên đại ca ca tin tức, hai người từ nhỏ liền ở bên nhau, nhà trai vẫn luôn đang chờ Thần Hy lớn lên, cho nên, ở nàng thành nhân lễ, cùng ngay cầu hôn. Này hết thảy, quả thực manh phiên sở hữu lòng mang công chúa mộng các nữ sinh, Thần Hy nháy mắt trở thành mỗi người hâm mộ đối tượng. Phương Đông truyền thông mấy năm nay ở Hồng Kông phát triển thế phi thường cường thịnh, hơn nữa có Cảnh Thị tập đoàn cùng Thanh Vinh tập đoàn hộ giá hộ tống, quả thực không người có thể chán, có nó toàn lực tuyên truyền cùng dẫn đường, Thần Hy câu chuyện tình yêu nháy mắt liền thành Hồng Kông các nữ sinh tìm bạn trai tiêu chuẩn. Phố lớn ngõ nhỏ đều ở hâm mộ Thần Hy này truyền kỳ cả đời. Đến nỗi Mộ Dung Vũ tuân ra tới như vậy điểm điểm tin tức, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không bao phủ. Nhưng mà, như vậy mặt trái tin tức, lại chưa từng đoạn quá. Thần Hy quá thành công, quá loa mắt, nàng vừa mới thành niên, cũng đã có được người khác mấy đời đều không chiếm được hết thảy, dung mạo xuất chúng, tài hoa không người có thể so sánh, gia đình hạnh phúc, còn có được kinh người tài phú. Cuối cùng, thế nhưng liền tình yêu đều như vậy làm người hâm mộ, này đó, đều quá làm người đỏ mắt. Đỏ mắt, hận không thể hủy diệt nàng mới hảo. Nhiệt độ rằng có một cái tuần tả hữu, những cái đó mặt trái tin tức, liền dần dần bắt đầu đã chịu mọi người chú ý. Viên Nghiệp lại lần nữa gọi điện thoại lại đây, nói không khẩn trương, đó là không có khả năng, Thần Hy quả thực chính là bọn họ Phương Đông tập đoàn sống chiêu bài, nàng hình tượng quyết không thể hủy hoại, nói cách khác, liền tính Phương Đông tập đoàn sản phẩm lại hảo, cũng sẽ không có người tiêu thụ mua chứng. Thần Hy đã truy tung một cái tuần, mỗi lần mặt trái tin tức, đều là kia mấy nhà tiểu truyền thông, ta tra qua, có hai cái, là sắp muốn đóng cửa, còn có một cái, thậm chí là vừa thành lập. Cái gì đều không có, chính là có như vậy vài người ở in ấn báo chí mà thôi, cái khác nội dung đều là chút thường thấy bắt quái, duy độc về ngươi, mỗi ngày đều là đầu bảng đầu đề, hơn nữa, toàn bộ là mặt trái. Ân. Viên Nghiệp. Thần Hy đang ở trong thư phòng làm nàng kế hoạch thư, đối với Viên Nghiệp sốt ruột khẩn trương, không có gì cảm giác. Nàng cũng không thể đi theo cùng nhau khẩn trương, nói cách khác, Phương Đông tập đoàn tuyệt đối lộn xộn. Viên Nghiệp đống nhiên liền không biết nên nói cái gì hảo, trầm mặc nửa ngày, mới nói, ngươi thật sự có tuyệt đối nắm chắc, đến cuối cùng có thể hoàn toàn phiên bản. Hai chúng ta liên thủ, khi nào thua quá? Viên Nghiệp. Hảo đi. Giống như còn thật không có thua quá. Chính là, Hà Gia bên kia Hà Gia muốn chèn ép bọn họ Phương Đông tập đoàn, hắn quả thực gáp lực sơn rất tốt đi. Không cần phải xen vào Hà Gia, bất quá chính là chút mặt ngoài chèn ép mà thôi. Hà Gia chân chính cường thế sản nghiệp đều ở ta trên tay, ngươi không cần sợ. Nữ nhân kia đã tẩu hỏa nhập ma, chúng ta hai cái chẳng lẽ còn đấu không lại một cái thần trí không rõ nữ nhân. Nàng là muốn trước hủy diệt ta, sau đó lại phủng hồng chính mình, ta phòng trường, thực mau sẽ có một ít cái gì nàng là danh môn thế gia, thiên kim danh viện, mà ta sinh ra thương hộ, đến từ nông thôn cái gì gì đó, tóm lại nàng là thiên nga trắng, ta là vịt con xấu xí. Ai nha phỏng trường nàng cũng liền điểm này nhi đoạn đếm, không cần phải xen vào. Viên Nghiệp chịu chịu khoe miệng, đều như vậy, còn không cần phải xen vào, kia rốt cuộc thế nào mới dùng quản A. Ngươi có thể chuẩn bị chúng ta tân điện ảnh cuộc họp báo, ân. Chờ những cái đó mặt trái tin tức toàn diện cho hấp thụ ánh sáng, ta nhất định có thể hồng không muốn không muốn, đến lúc đó chúng ta tân điện ảnh cuộc họp báo 1-2, khẳng định nháy mắt nhà nhà đều biết, tốt như vậy tuyên truyền cơ hội, không cần bỏ lỡ Nga. Viên Nghiệp, cảm giác chính mình muốn điên. Lúc này cái này tiểu tổ tông không né, nàng thế nhưng còn muốn ra tới. Đúng rồi, nước ngoài bên kia, cho ta chuẩn bị một ít tiệc rượu a cái gì liên hoan phim linh tinh. Nhớ kỹ, muốn long trọng, cao cấp đại khí thượng cấp bậc cái loại này, bằng không không cần, an bài hảo lúc sau, ta qua đi tham gia. Viên Nghiệp, người xác định, ta đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió a. Viên Nghiệp, tiểu tổ tông, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Viên Nghiệp thật sự chịu không nổi. Thần Hy thở dài, bất đắc dĩ nói, ta nói ngươi hiện tại lá gan như thế nào liền như vậy nhỏ. Liên tính Hà Gia thật sự chèn ép ta thì thế nào? Sư huynh không phải vẫn luôn đứng ở ta bên này sao? Hà Lao Gia tử tuổi đều lớn như vậy, sư huynh nếu là thật sự nảy sinh ác độc, Hà Gia những người đó, tự nhiên biết nên như thế nào lựa chọn. Một đời vua một đời thần, cái này ngươi hiểu đi. Yên tâm, đến cuối cùng ta có biện pháp có thể đem ta hình tượng, Hà Lao Gia tử hình tượng toàn bộ kéo trở về, lúc này mọi người mắng ta mắng càng lợi hại, đến lúc đó áy náy tâm liền sẽ càng nặng. Đến nỗi hiện tại, ta muốn ra ngoại quốc phong cảnh một phen, đắp nặn một cái không có nam nhân, cũng như cũ có thể phong cảnh vô hạn nữ cường nhân hình tượng, hiểu. Viên Nghiệp, hiểu tự nhiên là hiểu, này không phải trong lòng không đế sao. Đúng rồi, nói cho ngươi một sự kiện. Hà Gia Gia hôm nay bị sư huynh hiếu thuận một phen, về sau liền ở nhà hưởng thanh phúc, không cần nhọc lòng Hà Gia chuyện này. Viên Nghiệp, lần này là hoàn toàn ngây dại, hắn giống như đã biết cái gì khó lường sự tình. Đương Thần Hy chính diện hình tượng phát triển đến đỉnh phong, đương mọi người hâm mộ trình độ đạt tới đỉnh núi thời điểm, về Thần Hy mặt trái tin tức, giống như là khai áp hồng thủy, nháy mắt phun trào ra tới. Cái gì thanh mai trúc mã? Bất quá là từ nhỏ đã bị người bao dưỡng mà thôi, ngay cả nàng vẫn luôn lấy làm tự hào cảnh thị hào môn ngoại tôn nữ thân phận, cũng đều là giả. Cảnh gia vị kia tiểu nữ nhi, trước nay đều không có đem cái này nữ nhi để vào mắt, khẳng định không phải thân sinh, nếu là thân sinh, như vậy ưu tú nữ nhi, chỗ nào có thân mụ không yêu. Phần 33. Chương 332 nàng không phải người nữ nhi đối thủ, canh 2. Các loại tiểu báo đem thần hy hết thể phân tích đạo lý rõ ràng, mọi người liền bắt đầu hoài nghi, Hong Kong bên kia Lộ Cẩm Phong nhìn trong tay đồ vật, nhìn kia từng câu từng chữ như là đã đem chính mình lão bản gốc gác đều cấp sốc đưa tin, mồ hôi lạnh ứa ra. Chính là lão bản không hạ lệnh, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể dựa theo phía trước phân phó làm. Mặt trái đưa tin bắt đầu bị đại chúng tiếp thu, phương đông truyền thông liền bỗng nhiên điệu thấp đi xuống, giống như thật là rèm pha xuất hiện giống nhau. Mọi người bắt đầu sờ không được đầu óc, lúc này, chẳng lẽ không nên lập tức làm sáng tỏ sự thật sao? Như thế nào đống nhiên giống như là cam chịu đâu? Không có người quản, này tin tức truyền tự nhiên càng mau, Hong Kong bên kia đối cảnh ra, đối Thanh Vinh tập đoàn cùng phương đông truyền thông bản thân lại sợ hai truyền thông cơ cấu, một đám đều ở quan vọng, nhìn đến đế là cái tình huống như thế nào, lúc này, bọn họ vẫn là không cần xông lên đi hảo. Thần Hy rất ít xuất hiện ở nơi công cộng, nàng danh khí tuy rằng rất lớn, nhưng về nàng tin tức, bình thường đại chúng biết đến, cũng bất quá chính là những cái đó bị đưa tin ra tới một chút sự tích, này nhân vật đối bọn họ mà nói, vẫn là thần bí. Trước kia như vậy lóa mắt, mọi người cảm thấy thưởng thức một chút cũng không tồi, ít nhất cấp nhà mình hài tử nhiều một cái chính diện giáo tài, nhưng mà đối với này nhân vật bản thân, là không có nhiều ít tín nhiệm lực. Đương mặt trái tin tức che trời lấp đất, mà bọn họ vẫn luôn cảm thấy năng lực xuất chúng thiếu nữ lại không có bất luận cái gì đáp lại. Mọi người nháy mắt liền có một loại hủy khuất, một mình chiến đấu hăng hái, thậm chí bị lừa cảm giác. Hoán giận, bất mãn, ngay sau đó chính là phẫn nộ, bắt đầu xuất hiện. Tiếp theo, thần hy thành nhân lễ cùng ngày, Quý Lan Tâm cho hấp thụ ánh sáng những cái đó ảnh chụp video hình ảnh toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng. Hình ảnh thực rõ ràng, đặc biệt là Quý Lan Tâm làm ra kia hai bức ảnh, đặc biệt rõ ràng. Lúc ấy trong yến hội mọi người khiếp sợ. Hà gia đương gia phu nhân khinh thường từ từ, toàn bộ xem rành mạch. Đương nhiên, mặt sau Hà Thanh dập vạch trần, cùng với Đông Phương gia mọi người phản bác lại toàn bộ không thấy bóng dáng. Mọi người ồ lên, nguyên lai đều là thật sự. Cái này, xem như chứng cứ vô cùng xác thực, cái này bị bọn họ vẫn luôn phủng ở lòng bàn tay hâm mộ truyền kỳ thiếu nữ, thế nhưng thật sự như vậy bất kham. Mọi người phẫn nộ rồi, chính mình thật sự bị lừa, lúc này tìm không thấy thần hy. Như vậy trực tiếp gánh vác này phân hậu quả, chính là Phương Đông Tập đoàn. Phương Đông Tập đoàn chính diện hình tượng nháy mắt sập, các loại khinh thường, nhục mạ, thậm chí đánh tới cửa hành vi bắt đầu xuất hiện. Mộ Dung gia, Mộ Dung Vũ ngâm mình ở trong bồn tắm, thần thái thản nhiên hưởng thụ tắm rửa thoải mái, trong bồn tắm thả rất nhiều cánh hoa, còn có không ít linh dược, toàn bộ bể tắm. Nếu là có tu vi người thấy được, tuyệt đối sẽ kinh bạo trong mắt, bởi vì nơi này, thế nhưng nổi lơ lửng nhàn nhạt thiên địa linh khí hương khí. Thực hiện nhiên, trong buồn tắm dược liệu, linh khí thực đủ. Dùng như vậy bảo bối phao tắm, này thật là, thiên đại hưởng thụ. Mộ Dung Vũ tuy rằng đã là quỷ môn thánh nữ, nhưng nàng rốt cuộc đã từng chịu chính phái dạy dỗ. Bản tâm, nàng là chán ghét tà đạo, thân thể đã từng được đến quá chính tà lưỡng đạo công pháp lễ rửa tội, cho nên đối với hấp thu thiên địa linh khí, nàng như cũ thích đến cực điểm. Không phải dùng để tu luyện, tựa như sở hữu chính đạo tu giả như vậy, trực tiếp thích. Bên ngoài thế nào? Mộ Dung Vũ từ từ nói. Một bên ở hầu hạ nàng Thu Dung biết nhà mình tiểu thư hỏi chính là cái gì, gần nhất tiểu thư tâm tình thực hảo, nàng nhật tử, liền cũng tốt hơn một ít. Cung kính nói, cùng ngày video hình ảnh cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, Phương Đông tập đoàn hình tượng, liền hoàn toàn hủy hoại, có chúng ta an bài người quạt gió thêm tuổi. Hiện tại cả nước các nơi đều có người ở phản đối Phương Đông Tập đoàn, Phương Đông Tập đoàn kỳ hạ siêu thị, khách sạn, các loại mặt tiền cửa hàng, đều có người đi đánh tạp, tổn thất không phải một chút. Hơn nữa, chúng ta còn có an bài người ở Phương Đông Tập đoàn các mặt tiền cửa hàng bên ngoài thủ, tới khách hàng, liền sẽ tiến lên. Khuyên can, Phương Đông Tập đoàn sinh ý, gần nhất trong khoảng thời gian này, đã giảm bất ít nhất một nửa. Chúng ta tạm thời còn không có làm quá tuyệt. Dựa theo tiểu thư ý tứ, chậm, chơi. Mộ Dung Vũ cười, hiển nhiên, đối kết quả này, rất là vừa lòng. Ân, làm không tồi. Cái kia tiện nhân liền không có gì ứng đối. Mộ Dung Vũ đem cánh hoa một chút phô ở chính mình trắng non tế hoạt trên da thịt, không chút để ý hỏi. Có a. Bất quá cũng chưa nhắc lên cái gì sóng gió, chúng ta ứng đối thực kịp thời, chỉ cần Phương Đông tập đoàn bên kia một có phản ứng, đều sẽ bị cho rằng là rào biện. Thần Hy nếu muốn treo Mộ Dung Vũ, tự nhiên sẽ không gặp được loại tình huống này cái gì đều không làm, như vậy cũng liền quá khác thường, cho nên, đối với một cái ở trên thương trường chơi quán Thần Hy mà nói, đối phó Mộ Dung Vũ loại này tay mơ, một giây lửa người xoay quanh. Nghe Thu Dung nói như vậy, Mộ Dung Vũ càng cao hứng, ha ha a, quả nhiên nột. Cái kia tiểu tiện nhân cũng liền ít như vậy bản lĩnh, ta liền nói sao. Tuổi con trẻ, nào có như vậy lợi hại. Còn không đều ra sao thiếu chủ ở sau lưng phủng. Hiện tại không có Hà gia chống lưng, liền không được. Ha ha a, tiểu thư nói chính là. Ân. Quá hai ngày, đem Hà lao ra tử kia đoạn video cung cấp phơi đi ra ngoài. Là. Hai ngày lúc sau, trong yến hội về Hà lao ra tử kia đoạn video, thật sự bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Hà lao ra tử các loại bất mãn, các loại ghét bỏ, ở trong yến hội không chút nào che giấu làm thấp đi, toàn bộ hiện ra rành mạch. Đối với một nữ hải tử mà nói, đã chịu bạn trai trong nhà trưởng bối như vậy làm thấp đi, đều là một kiện phi thường mất mặt sự tình, đặc biệt, vẫn là Thần Hy như vậy bản thân liền đứng ở đỉnh người. Cái này dân chúng hoàn toàn tạc, như vậy một cái nội tâm đáng ghê tởm đê tiện đến cực điểm nữ nhân, thế nhưng bị bọn họ phủng ở lòng bàn tay đã nhiều năm, còn cầm nàng coi như nhà mình hài tử tấm gương. Lúc này, bọn họ cũng không biết nên như thế nào cùng nhà mình hài tử giao đái. Đáng giận. Đáng giận. Lúc này đây, không chỉ có là Phương Đông tập đoàn kỳ hạ các loại môn cửa hàng sinh ý bị ảnh hưởng, ngay cả đang ở tiến hành các loại đơn đặt hàng, hợp tác thương, đều đã bắt đầu lùi bước. Tại như vậy đi xuống, Phương Đông tập đoàn kinh doanh, liền sẽ xuất hiện vấn đề. Vân Sơn biệt thự. Frank. Đông Phương Minh quăng ngã trong tay chén trà, nhìn những cái đó về chính mình nữ nhi đưa tin, Đông Phương Minh quả thực nổi trận lôi đình, lớn như vậy, hắn mẫu thân qua đời, lúc sau đối mặt Chu Vân các loại làm khó dễ thời điểm, hắn cũng chưa như vậy táo bạo quá, hiện giờ, hoàn toàn bạo phát. Không thể lại như vậy đi xuống. Không thể lại như vậy đi xuống. Đông Phương Minh ở trong phòng khách xoay quanh, dư lại người tất cả đều nhìn hắn, lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Phương Hoài cẩn thận nhìn những cái đó đưa tin, thấy Đông Phương Minh cái này phản ứng, nâng nâng mí mắt, bình tĩnh điểm nhi. Ngươi làm ta như thế nào bình tĩnh? Phương Hoài mắt trợn trắng, ngươi không phải rất thông minh sao? Như thế nào lúc này, xuẩn thành như vậy? Này đưa tin ngươi chẳng lẽ không nhìn kỹ? Ha ha! Quang xem này đó tuôn ra tới đồ vật, liền biết đối phương sớm có chuẩn bị, nhưng đồng thời cũng thuyết minh, sau lưng người kia, quả thực chính là cái đồ ngốc. Nàng cùng ngươi nữ nhi so sánh với, kém xa, khó trách ngươi ra kia nha đầu, một chút cũng không nóng nảy. Đông Phương Minh sửng sốt. Những người khác cũng ngây ngẩn cả người. Đông Phương Húc lập tức chân chó chạy đến Phương Hoài bên người. Ông ngoại, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì tới? Cùng ta nói nói bái. Phương Hoài miệng một liệt, cáo già. Cười. Phương Hoài có chút đắc ý xem xét Đông Phương Minh. Đông Phương Húc tiểu tử này, nhất sùng bái chính là hắn tỷ. Đối hắn lao ba sùng bái cũng không ít, nhưng mà gần nhất, hắn phát hiện, hắn sùng bái đối tượng, dần dần biến thành hắn cái này ông ngoại. Phương Hoài xem Đông Phương Húc ánh mắt càng thêm tự ái, tiểu tử này, thật tinh mắt, ha ha. Ngoan. Ngươi ngày đó cũng ở hiện trường, có hay không cảm thấy Hà lao gia tử có chút kỳ quái? Phương Hoài hỏi. Đông Phương Húc sửng sốt, cau mày bắt đầu hồi tưởng cùng ngày tình huống. Đông Phương Nghị tuổi đại chút, hắn đã cảm giác được. Nhưng là hắn lại không nói chuyện, Phương Hoài là Đông Phương Húc ông ngoại, cũng không phải là hắn ông ngoại, hiện giờ xem ở thân thích phân thượng, Phương Hoài đang dạy dỗ Đông Phương Húc thời điểm, cũng sẽ chỉ đạo hắn một ít, nhưng hắn lại không thể đoạt đệ đệ nổi bật. Đông Phương Húc suy nghĩ trong chốc lát nói, có chút chán ghét, cảm giác. Một chút cũng không giống Hà gia lão gia tử, ông ngoại ngươi không phải nói Hà gia là hoa hạ cường thế nhất danh môn thế gia sao. Cái kia lão gia tử. Ta cảm giác một chút cũng không có đại gia phong phạm, liền tính chính mình thật sự thực không phẩm. Rất nhiều người ở người mặt trong sân, cũng sẽ trang trang bộ dáng đi. Chính là hắn. Đông Phương Húc lông mày nhăn, có chút khinh bỉ. Nếu Hà lao gia tử không phải nam, hắn đều cảm giác hắn cùng cái người đàn bà đanh đá dường như. Phương Hoài cười, không sai, ta ngoan tôn chính là thông minh, chính là như vậy. Phương Hoài nói, đem báo chí một phóng, đối mọi người nói, này đó cho hấp thụ ánh sáng đồ vật, chính là đem cùng ngày Hà Lao gia tử biểu hiện toàn bộ bày ra ra tới, quả thực một chút che giấu đều không có, mặc kệ việc này có phải hay không thật sự, đối Hà Lao gia tử hình tượng, đều là bất lợi. Hà Lao gia tử là người nào? Hà gia là cái dạng gì địa vị? Như vậy hình tượng, khẳng định là không thể tiết ra ngoài, cho nên sao? Chúng ta chỉ cần ở phương diện này làm văn, thoáng nhắc nhở một chút đại chúng Hà Lao gia tử cái này thượng không được mặt bản hình tượng, sau đó, Hà gia nhất định phải có phản ứng, lại sau đó. Hà gia vị kia thiếu chủ, liền có thể danh chính ngôn thuận xuống tay sửa trị mấy thứ này. Phương Hoài nói tới đây, liền không nói, nhìn mọi người, làm cho bọn họ chính mình suy nghĩ. Thần Hy từ trên lầu xuống dưới, chậm rãi nói, chỉ cần cấp sư huynh một cái danh chính ngôn thuận lý do, hắn liền có thể quang minh chính đại vận dụng Hà gia sở hữu con đường đi áp chế này đó tin tức, đến lúc đó liền Hà Lao gia tử đều vô lực ngăn cản, rốt cuộc này có tổn hại Hà gia mặt mũi sự tình, Hà gia kia bang gia hỏa, khẳng định sẽ toàn bộ duy trì sư huynh đi giải quyết. Sư huynh nếu ra tay, tự nhiên cũng sẽ đem liên quan tới ta vài thứ kia toàn bộ áp xuống đi. Mọi người đôi mắt toàn sáng, đúng vậy. Tuy rằng trước mắt tình huống đối Đông Phương gia bất lợi, nhưng cũng không phải không có biện pháp giải quyết ta. Cuối cùng yên tâm. Thần Hy thấy mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, hảo. Ta đều nói, cho các ngươi không cần lo lắng, chỉ có ta biết phải đối phó người của ta là ai. Đối với địch nhân, ta đều sẽ đi tìm hiểu một phen, hiểu biết mới biết được nên như thế nào đối phó. Các ngươi cái gì cũng không biết, lại lo lắng cũng vô dụng à. Ngược lại làm chính mình quá đến không vui. Tô Lâm giận Thần Hy liếc mắt một cái, nói, có thể không lo lắng sao. Này xem như chúng ta Đông Phương gia, nhiều năm như vậy, lớn nhất một sự kiện. Lần này sự tình thật là đặc thù, rốt cuộc đối Đông Phương gia tới nói, quá đột nhiên, Thần Hy nói, hảo mẹ. Cái này các ngươi nên yên tâm đi. Ta đã từng ở Hồng Kông thời điểm, cảnh gia lần đó nguy cơ so lần này cần nghiêm trọng nhiều, ta không phải giống nhau đi tới. Yên tâm đi, ta có thể xử lý tốt. Mọi người liếc nhau, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ cảm giác thiên đều trốn sụp, kết quả nha đầu này nhưng vẫn không vội không táo, thật không biết nên nói cái gì hảo. Từ ra, gần nhất Từ Dương rất bận, thậm chí đều rất ít về nhà, Từ Tư Ngữ tự nhiên biết hắn ở vội cái gì, Hà gia bỗng nhiên xuất hiện loại tình huống này, hắn không vội mới là lạ. Cái này một cây gân đại ca, thật không biết đầu óc rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nếu là nghe nàng lời nói, hắn căn bản không cần phải như vậy. Ngoài cửa sổ lá cây đều đã rơi xuống, thời tiết đã dần dần lạnh, Từ Tư Ngữ nhìn ngoài cửa sổ, năm nay này một năm, thực mau liền phải kết thúc, lại qua đi một năm. Nguyên bản, nàng cho rằng nàng kế hoạch, phải đợi thật lâu, mới có khả năng thực thi thành công, nàng còn tưởng rằng, ít nhất còn phải đợi cái 7-8 năm, mới có thể cùng âu yếm nam nhân ở bên nhau, chính là hiện tại, hết thể đều thay đổi. Mộ Dung Vũ thế nhưng thật sự có bản lĩnh làm Hà Lao gia tử cùng nàng thỏa hiệp, ha ha. Thanh Hàng, chúng ta kết hôn đi. Hà gia, Hà Lao gia tử đem Quý Lan Tâm kêu lên đi, nói là có việc muốn nói. Hà Thanh Dập hôm nay không ở nhà, lần trước Thần Hy tới Hà gia hậu phát sinh sự tình, nghiêm trọng kích thích tới rồi hắn. Hắn biết, bọn họ trước mắt sở hữu cô kỵ, kỳ thật đều ở quỷ môn những cái đó lao quỷ trên người. Này Mộ Dung Vũ cũng không biết là chịu cái gì phong, trước kia còn có chút động tác, hiện tại thế nhưng phóng vài thứ kia không quan tâm. Mộ Dung Vũ tựa hồ là thật sự ma chướng giống nhau, một lòng chỉ dùng tới đối phó Thần Hy, lại còn có đều là chút lung tung rối loạn chuyện này. Hà Thanh Dập chính mình cũng không biết nên khóc hay là nên may mắn. Nhân lúc còn sớm tiêu diệt vài thứ kia, liền không cần lại cố kỵ. Hà Lao gia tử tuy rằng tương đương với bị Hà Thanh Dập giam lỏng, nhưng hôm nay Hà Thanh Dập không ở nhà, Hà Lao gia tử trưởng kỳ ở nhà tích lũy ra tới uy nghiêm, cũng không ảnh hưởng hắn kêu những người này lại đây nói chút lời nói. Quý Lan Tâm thực mau liền tới rồi, trước mắt Hà Lao gia tử, có thể nói là tâm hướng về bọn họ này một phòng, cho nên Quý Lan Tâm thực vui vẻ, nói không chừng, Lao gia tử lần này kêu nàng qua đi, là có cái gì chuyện tốt đâu. Nàng thuận tiện còn có thể tranh thủ một chút, làm đại trưởng lão một mạch sản nghiệp, lưu một ít cho nàng đi xử lý, như vậy, nàng Thanh Hàng tương lai kế thừa Hà gia, lợi thế liền lớn hơn nữa. Quý Lan Tâm vui mừng đi vào Hà Lão gia tử trước mặt, bày ra gương mặt tươi cười, ba, ngài kêu ta. Hà Lão gia tử gật gật đầu, không có gì biểu tình, thể mệnh lệnh ngữ khí, thanh hàng cũng không nhỏ, nên thành ra, ta nhưng không giống hắn hôn sự cùng hắn đại ca giống nhau phiền toái, từ ra cái kia nha đầu không tồi, ngươi xem tuyển cái nhật tử, chạy nhanh đem hai người kia hôn sự làm. Quý Lan Tâm đầy mặt tươi cười nháy mắt cương ở trên mặt, có chút không thể tin được chính mình lỗ thai. 3. Ngài nói cái gì? Phần 35. Chương 334 từ tư ngữ bị đánh. Canh 4. Hà Lão gia tử nghe vậy như mày, đối Quý Lan Tâm phản ứng có chút bất mãn, nói, đi tuyển cái nhật tử, làm thanh hàng kết hôn, chính là từ gia, từ dương, cái kia muội muội, được rồi, ngươi trở về đi. Nói xong liền cúi đầu nghĩ chính mình sự tình, hoàn toàn không muốn nhiều lời bộ dáng. Nhạc Văn. Quý Lan Tâm phản ứng thật lâu, mới xem như tin tưởng chính mình không có nghe lầm, nháy mắt cả người đều không tốt, thanh âm trở nên có chút sắc nhọn. 3. Thanh hàng chính là chúng ta Hà gia nhị thiếu gia, hắn hôn sự không thể như vậy cấp, ta đều còn không có tuyển người tốt, như thế nào có thể liền như vậy qua loa kết hôn. Không được, ta không đáp ứng. Quý Lan Tâm nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hà Lão gia tử tìm nàng tới, thế nhưng là nói chuyện này. Trước mắt Hà gia hình thức có thể nói đúng nhị phòng tới nói là một cái phi thường tốt cơ hội, Hà Thanh Dập cùng Lão gia tử nháo phiên, này vừa lúc là bọn họ nhị phòng thượng vị thời điểm, nàng còn chuẩn bị cấp nhi tử chọn một cái cường thế nhạc gia, tới trợ giúp nhi tử kế thừa Hà gia đâu. Hoặc là, chính là chờ nhi tử kế thừa Hà gia lúc sau lại chọn lựa, như vậy, cũng có thể tìm một cái càng thêm ưu tú nữ hài tử. Trong khoảng thời gian này tinh lực đều đặt ở đối phó Đông Phương Thần Hy còn có mưu cầu một ít sản nghiệp thượng, căn bản là chưa kịp chọn lựa một ít thiên kim tiểu thư, người cũng chưa tuyển, như thế nào có thể làm thanh hàng kết hôn đâu. Đến nỗi Hà Lão gia tử nói từ tư ngữ, Quý Lan Tâm là hoàn toàn không nghe đi vào, tự động xem nhẹ. Hà Lão gia tử nháy mắt bạo nộ, vô án dựng lên, làm càn. Cái gì kêu ngươi không đáp ứng? Cái này ra cái gì thời điểm luân được đến ngươi tới làm chủ? Không tuyển người tốt. Ngươi lỗ thai đứa sao? Ta đều đã nói, là từ ra cái kia nha đầu, từ tư ngữ. Nhìn nháy mắt bạo nộ Hà Lão gia tử, Quý Lan Tâm ngây dại, Lão gia tử gần nhất không phải vẫn luôn hướng về bọn họ sao? Như thế nào đống nhiên liền như vậy? 3. Ngài làm sao vậy? Ngài như thế nào như vậy cùng ta nói chuyện, chúng ta? Câm miệng. Ngươi tính thứ gì? Cái gì kêu như vậy cùng ngươi nói chuyện, ta liền như vậy cùng ngươi nói chuyện làm sao vậy? Xuất sinh đồ vật, ngươi cũng muốn tạo phản sao? Được rồi, ta cũng vô tâm tư cùng ngươi nhiều lời, chạy nhanh lăn. Đem thanh hàng hôn sự làm tốt là được, năm nay cuối năm phía trước thành hôn. Không Quý Lan Tâm nháy mắt thét chói tai. Làm càn. A thấy Quý Lan Tâm lặp đi lặp lại nhiều lần làm trái hắn, Hà Lão gia tử tức giận tận trời. Một cái tắt liền quăng qua đi, hắn một trường này, mang theo ám kình, trưởng phong trực tiếp ném quá khứ. Quý Lan Tâm kêu sợ hãi một tiếng, bị đánh cả người đều bay đi ra ngoài, đánh vào một bên giá sách thượng mới dừng lại. Trong khoảng thời gian này, nàng tựa hồ thường xuyên bị bạn ai, một lần lại một lần, liền như vậy một đoạn thời gian, nàng ai cái tát, so nàng đời này thêm lên đều nhiều, một đám, thế nhưng đều tới đánh nàng cái tát. Thế giới này là làm sao vậy? Quý Lan Tâm quăng ngã rất lợi hại, quỳ dạp trên mặt đất, tóc đều tan, gương mặt cũng sưng đỏ lên, có thể thấy được, Hà Lão gia tử chính là nửa điểm nhi cũng không có thủ hạ lưu tình. Nàng không có ngẩng đầu, tựa hồ còn ở vào kinh lăng trung. Hà Lão gia tử mới không thời gian dỗi quản nhiều như vậy, hắn chỉ biết nữ nhân này phản bác làm hắn thực khó chịu, thật vất vả mới rốt cuộc biến thành hiện giờ thân phận, hắn đã từng chờ mong quá hảo, thế cho nên hiện tại thất vọng cũng lại càng lớn. Thậm chí, căn bản là làm hắn vô pháp tiếp thu. Hà Thanh Dập tên hôn đảng kia, thế nhưng không nghe hắn cái này ra ra, Hà gia quyền lực, thế nhưng cũng đều không có toàn bộ ở trong tay hắn, đáng giận. Đáng giận. Nếu hắn nỗ lực đến cuối cùng, lại chỉ là Hà gia một cái con rối lao gia tử, kia có ích lợi gì? Nữ nhân này thế nhưng còn dám phản bác hắn. Ha ha. Hà Thanh Dập tu vi quá cao, hắn không có biện pháp. Không đại biểu một cái một chút dùng đều không có nữ nhân, cũng dám ở trước mặt hắn dương ai. Hừ. Hà Lão gia tử nhìn về phía quỳ dạp trên mặt đất Quý Lan Tâm, ánh mắt tàn nhẫn, như là Quý Lan Tâm nói thêm câu nữa phản bác hắn nói hắn liền trực tiếp giết nàng giống nhau, không muốn chết nói, liền chạy nhanh lan, chiếu ta nói đi làm Thanh Hàng cùng Từ Tư Ngữ mau chóng kết hôn. Hừ, Nga đúng rồi. Hà Lao Gia Tử lại nhớ tới một sự kiện, ở Hà Gia tìm cái nữ nhân, thân phận hơi chút cao điểm nhi cái loại này, gả đi Mạnh Gia, vốn là chuẩn bị làm Hà Vi Noan gả qua đi, kết quả không nghĩ tới cái kia nha đầu mệnh như vậy đoạn, ngươi không phải hậu viện chủ mẫu sao. Chuyện này liền giao cho ngươi. Cút đi. Quý Lan Tâm quỳ dạp trên mặt đất, hoàn toàn vô pháp tiếp thu Hà Lao Gia Tử đối nàng thái độ, nàng nhất thời không nói chuyện. Nhưng mà lúc này Hà Lao Gia Tử, tâm tình chính là thập phần không tốt đẹp, cố tình Quý Lan Tâm như vậy không ánh mắt, Hà Lao Gia Tử nói xong lời nói lúc sau, thấy Quý Lan Tâm thế nhưng không phản ứng, lại lần nữa nổi giận, giận dữ hét, ngươi đã chết sao? Không nghe được lời nói của ta. Nếu thật sự thai điếc, như vậy hậu viện ngươi cũng liền không cần lo cho, này hai việc ta giao cho người khác tới làm, Hà Gia không cần ngươi loại phế vật này, lập tức liền cút cho ta ra Hà Gia. Hắn khuôn mặt dữ tợn, trong mắt là tràn đầy sát khí, đối với Quý Lan Tâm, đã dùng hết cuối cùng kiên nhẫn, nhìn trên mặt đất Quý Lan Tâm, tựa hồ là thật sự muốn một chưởng đánh chết nàng giống nhau. Có nghe thấy không? Hà Lao Gia Tử lại lần nữa giống lên một tiếng. Là mắt thấy không có thương lượng đường sống, Quý Lan Tâm chỉ có thể tạm thời đáp ứng xuống dưới, nàng lo lắng, Hà Lao Gia Tử thật sự đem hậu viện quyền quản lý giao cho người khác. Hà Thanh Dập tuy rằng không cho nàng quản gia, nhưng hậu viện sự tình hắn cơ hồ là mặc kệ, hơn nữa cũng không tìm người khác, bằng nàng ở hậu viện hơn 20 năm hy vọng, chỉ cần Hà Thanh Dập không trực tiếp tìm người tiếp quản, là ảnh hưởng không đến nàng địa vị. Hà Lao Gia Tử dù sao cũng là nhà này gia chủ, hắn mới vừa cùng Hà Thanh Dập nháo cương, thật là nổi nóng, vạn nhất đem khi đều rơi tại bọn họ trên người, đã có thể không hảo. Quan trọng nhất một chút, cái dạng này Hà Lao Gia Tử, làm nàng sợ hãi. Lan. Thấy Quý Lan Tâm đáp ứng, Hà Lao Gia Tử lập tức đuổi người, thấy được Quý Lan Tâm đáy mắt kia mặt sợ hãi, Hà Lao Gia Tử tâm tình, cuối cùng hảo không ít. Chưa bao giờ ở Hà Lao Gia Tử nơi này lọt vào như vậy đối đãi, Quý Lan Tâm cắn răng, chịu đựng khuất nhục, đứng dậy rời đi. Tới rồi ngoài cửa, bên ngoài thủ người đều đem đầu rũ rất thấp, chính là Quý Lan Tâm biết, vừa mới hết thảy, bọn họ đều nghe được rành mạch, hơn nữa, nàng cái dạng này đi ra ngoài. Sự tình hôm nay, thực mau liền sẽ truyền khắp Hà Gia. Đều là Đông Phương Thần Hy cái kia tiểu tiện nhân, nếu không phải nàng câu dẫn Hà Thanh Dập thần hồn điên đảo không nghe Hà Lao Gia Tử nói, Hà Lao Gia Tử như thế nào sẽ như vậy táo bạo. Thế cho nên đem tức giận đều rơi tại bọn họ nhị phòng trên người. Quý Lan Tâm nháy mắt liền đem hết thẻ trướng, đều tính ở Thần Hy trên người. Quý Lan Tâm dọc theo lộ, vẫn luôn trở về đi, trên đường. Lại vừa lúc đụng phải tới Hà Gia Tử Tư Ngữ. Từ Tư Ngữ thấy Quý Lan Tâm như vậy chật vật bộ dáng, khẽ cau mày, nơi này liền một cái lộ, hai người mặt đối mặt, tránh đi là không có khả năng. Từ Tư Ngữ tiến lên, cười rất là dịu dàng, phu nhân. Quý Lan Tâm một đốn, thấy là Từ Tư Ngữ. Bang! Bản năng, một bạn hai, quăng qua đi. Phần 36. Chương 335 đương Quý Lan Tâm gặp được Bạch Liên Hoa. Canh năm. Này một bạt thai tới quá đột nhiên, Từ Tư Ngữ hoàn toàn không có phòng bị. Đột nhiên đầu có chút nốc, chờ đến phản ứng lại đây phát sinh chuyện gì nhi lúc sau, Từ Tư Ngữ đôi mắt, lập tức gâm trầm xuống dưới. Mộ Dung Vũ đáp ứng rồi nàng yêu cầu, nàng thật cao hứng, vì thế liền trực tiếp chạy tới Hà Gia, bất quá. Cũng chính là muốn gặp người kia thôi. Chính là lại không nghĩ rằng, chờ đợi nàng, không phải cùng âu yếm nam nhân tương ngộ. Mà là bị cái này lao yêu bà nên diện một bạn hai. Từ Tư Ngữ thu liễm hảo cảm xúc, chậm rãi quay đầu, nước mắt lưng tròng, đáng thương lại vô tội, phu nhân, ta làm sai cái gì? Từ Tư Ngữ biểu tình thật sự quá vô tội, liền Quý Lan Tâm, đều giật mình ngây ra một lúc. Bất quá thực mau, Quý Lan Tâm liền phục hồi tinh thần lại. Đánh xong lúc sau, liền nàng chính mình đều ngây ngẩn cả người, bất quá ngay sau đó, cũng liền bình thường trở lại, cái này tiểu tiện nhân. Bất quá là cái nô tài cây non, thế nhưng cũng dám mơ ước con trai của nàng, xứng đáng bị đánh. Nàng vừa mới nhất định là bị tức giận đến thực, cho nên mới sẽ vừa thấy đến nữ nhân này, liền bản năng ra tay. Nếu không phải bởi vì nữ nhân này, chính mình cũng sẽ không khí hồ đồ. Hừ, quái nàng chính mình. ngươi tới Hà Gia làm cái gì? Quý Lan tâm ngữ khí thật không tốt, không chút nào che giấu ghét bỏ. Từ Tư ngữ khẽ cau mày, cái này lao yêu bà là làm sao vậy? Cảm giác cùng ăn thuốc nổ giống nhau. Ta đến xem ca ca ta. Bang. Quý Lan tâm lại là một bạt thai ném qua đi, Từ Tư ngữ bên kia gương mặt, cũng đi theo toát ra 5 cái rõ ràng dấu ngón tay. Cái này, mặc dù lại là hảo tính tình, mặc dù Từ Tư ngữ lại có thể trang, nàng cũng trang không được. Phu nhân, ta nơi nào đắc tội ngươi, ngươi muốn như vậy đối ta. Thấy Từ Tư ngữ sinh khí, Quý Lan tâm ngược lại cảm thấy trong lòng thoải mái chút, cười lạnh một tiếng nói, ngươi không có đắc tội ta, xem ta chính là xem ngươi không vừa mắt, không được sao. Ngươi cái gì ngươi? Quý Lan tâm chua ngoa nói, các ngươi Từ gia chính là như vậy dạy dỗ nữ nhi. Cùng buồn phu nhân nói chuyện, thế nhưng trả lại ngươi ngươi ta, một cái nô tải cây non mà thôi, thật đúng là đem chính mình đường cá nhân. Ngươi ca vì sao ra làm việc, hắn lại không phải không trở về nhà, ai cho ngươi quyền lực tùy tùy tiện tiện liền chạy tới Hà Gia tới tìm hắn. Hà Gia tòa nhà, là ngươi loại người này có thể tùy tiện loạn dạo sao? Va chạm chủ tử nhưng làm sao bây giờ? Hôm nay đều đã nhìn đến bổn phu nhân lại đây, thế nhưng còn không biết nhường đường, liền như vậy che ở lộ trung ương vướng bận, như thế nào, ngươi còn tưởng bổn phu nhân làm ngươi sao? Cũng không ước lượng chính mình phân lượng, hừ. Từ Tư ngữ có chút ngốc, hoàn toàn không biết Quý Lan tâm rốt cuộc làm sao vậy, trước kia các nàng hai cũng hợp tác quá, cái này lao yêu bà tuy rằng phần lớn không đem nàng để vào mắt, nhưng lại chưa từng như vậy tranh chua quá, phát sinh chuyện gì nhi. Xem Quý Lan tâm bộ dáng, có chút chật vật, trên má còn có chút hơi hơi sưng đỏ, Từ Tư ngữ như mày, nhìn Quý Lan tâm lại đây phương hướng, nơi đó là chủ viện phương hướng. Hà Gia bên này, có thể đánh Quý Lan tâm, hơn nữa còn ở tại chủ viện, cũng chỉ có Hà Lao gia tử. Nguyên lai, là đem chính mình trở thành nơi chút giận. Hừ, khoe mắt nhìn thấy phía trước hành lang gấp khúc ra chuyển qua tới một bóng người, Từ Tư ngữ đôi mắt xẹt qua một tia u quang, nháy mắt liễm đi trên người sở hữu cường thế hơi thở, nước mắt như chặt đứt tuyến chân châu, phát phát đi xuống rớt, liền thanh âm, đều mềm mại làm người nhịn không được thương tiếc. Phu nhân, ta rốt cuộc chỗ nào làm không đúng rồi. Làm ngài đi lên một câu đều không nói ngay cả tục đánh ta hai cái tát. Ta thật sự chỉ là đến xem ta ca gần nhất rất bận, vài thiên cũng chưa về nhà, ba mụ mụ lo lắng hắn, cho nên để cho ta tới nhìn xem, ta. Ô, phu nhân, là thật sự, ta thật sự chỉ là đến xem ta ca mà thôi a. Quý Lan tâm mày nhăn lại, có chút ngoài ý muốn Từ Tư ngữ thế nhưng bỗng nhiên liền cùng nàng xin tha. Bất quá Từ Tư ngữ như vậy hành động, có thể nói là nháy mắt thỏa mãn Quý Lan tâm địa vị cảm. Hôm nay nàng bị quá nhiều khí, trong lòng quá khó chịu, nàng yêu cầu phát tiết. Nàng ngẩng đầu, đầy mặt khinh thường nói, xem ngươi ca. Ai cho ngươi quyền lực tới xem ngươi ca? Nơi này là Hà Gia, không phải nhà ngươi hậu viện, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tới dạo. Một cái vì sao ra hiệu lực nô tài mà thôi, ngươi ca cũng chưa như vậy quyền lực. Ngươi liền càng đã không có, hiểu không? Ngươi ba mẹ làm ngươi đến xem ngươi ca. A, đây là đối Hà Gia sự vật bất mãn sao? Ghét bỏ Hà Gia công tác quá nhiều liền nhân lúc còn sớm cút đi a. Đừng ăn vạ Hà Gia không đi. Từ Tư ngữ ố ô khóc, khóc hoa lê dính hạt mưa, đáng thương đến cực điểm. Nhìn Từ Tư ngữ kia đáng thương hình dáng, Quý Lan tâm ngực kia cổ ác khí cuối cùng là ra một ít, xem Từ Tư ngữ bộ dáng này. Giống như còn không biết Hà Lao gia tử làm nàng gả cho Thanh Hàng sự tình, nàng không thể nói, cái này tiểu tiện nhân vốn dĩ liền đối Thanh Hàng có ý tứ, nếu là làm nàng đã biết, còn không nghĩ tận biện pháp dính đi lên A. Nha đầu này thân phận quá thấp, hơn nữa một bụng ý xấu, căn bản không xứng với Thanh Hàng. Nhưng thật ra nàng ca ca Từ Dương là thật sự có vài phần bản lĩnh, nếu có thể, làm nàng cấp Thanh Hàng làm tiểu thiếp cũng không tồi, như vậy. Là có thể đem Tử Dương thu về mình dùng. Được rồi. Đừng khóc, nhìn ngươi khóc kia đức hạnh, thượng không được mặt bàn đồ vật chính là thượng không được mặt bàn đồ vật, Hà Gia như vậy địa phương, ngươi thế nhưng tại đây người gào khóc. Như thế nào, Hà Gia nơi nào thực xin lỗi ngươi? Làm ngươi thấy, còn tưởng rằng ta đem ngươi làm sao vậy đâu. Chạy nhanh lăn ra Hà Gia, còn có, về sau không được lại đến, Hà Gia không phải ai đều có thể tùy tiện vào tới. hiểu không? Lại làm ta nhìn đến ngươi. Đủ rồi. Quý Lan Tâm nói, bị phía sau Hà Thanh Hàng một tiếng bạo giống đánh gãy. Mẹ, ngươi chừng nào thì, trở nên như vậy tranh chua. Bởi vì phía trước ở trong hoa viên Thần Hy nói những lời này đó, trong khoảng thời gian này Hà Thanh Hàng tâm tình, vẫn luôn đều không phải thực hảo. Hắn đi ra ngoài bàn bạc nhi sự tình, lúc này mới vừa trở về, không nghĩ tới, đã bị hắn nhìn đến như vậy một màn. Hắn mụ mụ trước kia tuy rằng nghiêm khắc thả ít khi nói cười, chính là hắn vẫn luôn cảm thấy mụ mụ ít nhất vẫn là cái hảo môn phu nhân, nhưng mà hiện giờ. Nghe được thanh âm này, Quý Lan Tâm một đốn, quay đầu lại liền thấy nhà mình nhi tử đứng ở nơi đó, chính một loại thất vọng, bất đắc dĩ, thậm chí là ghét bỏ ánh mắt, nhìn nàng. Ánh mắt kia, đã không có từ trước ôn hòa nội liễm, có, chỉ là thanh đạm, bất mãn. Quý Lan Tâm cả kinh. Không biết vì sao, đông nhiên liền có chút trột dạ cảm giác, xem Hà Thanh Hàng đi tới, Quý Lan Tâm trên mặt treo lên tươi cười, ôn hòa nói, Thanh Hàng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Là vừa trở về sao? Đến gần, Hà Thanh Hàng nhìn đến Quý Lan Tâm chật vật, hơi hơi một đốn. Mẹ nó tóc hơi hơi có chút loạn. Tuy rằng sửa sang lại quá, nhưng hắn vẫn là đã nhìn ra, hơn nữa, trên má kia rõ ràng năm ngón tay ấn tuyệt không phải giả. Này, trong nhà này, ai dám đánh hắn mụ mụ? Chẳng lẽ là ba ba? Hà Thanh Hàng trong mắt bất mãn phai nhạt một ít, gần nhất ba ba đối mụ mụ rất bất mãn, cái này hắn biết, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, bọn họ này toàn gia nhân tâm tình đều không tốt lắm, mụ mụ gần nhất quá. Cũng không bằng từ trước như vậy thoải mái. Tâm tình có chút táo bạo cũng là có thể lý giải. Phòng trưng, là từ tư ngữ nơi nào không cẩn thận trong nàng, nàng vừa lúc đem khí liền rơi tại từ tư ngữ trên người. Ở Hà Thanh Hàng nhận chi, là tuyệt không sẽ nghĩ đến hắn mụ mụ là bị hắn ra ra đánh. Từ tư ngữ vẫn luôn ở trộm nhìn Hà Thanh Hàng, thấy hắn đáy mắt kia một tia bất mãn, khỏe miệng nàng xẹt qua một tia đắc ý, ngay sau đó thường phục càng thêm vô tội đáng thương. Hà Thanh Hàng nhìn Quý Lan Tâm. Thanh âm nhàn nhạt nói, vừa mới bên ngoài có chút sự tình, ta đi ra ngoài một chút, lúc này mới vừa trở về. Nhìn hắn mâu thân trên người chật vật, Hà Thanh Hàng không nói gì, nơi này có người ngoài ở đây, mẹ nó nhất sĩ diện, liền không có nói. Hà Thanh Hàng nhìn mắt một bên đôi mắt hồng hồng từ tư ngữ, trung quy vẫn là nói một câu, mẹ, ta biết ngươi tâm tình không tốt, chính là cũng đừng lấy người khác xì hơi a. Từ Dương đi theo đại ca bên người vào sinh ra tử. Nhiều năm như vậy cũng chưa về nhà, hiện giờ thật vất vả đã trở lại, người trong nhà tưởng nhiều trông thấy hắn thực bình thường. Hà Thanh Hàng trung quy là cái rất có tu dưỡng người, hắn tuy rằng sinh ở Hà Gia, nhưng dù sao cũng là hiện đại xã hội người, trong lòng cấp bậc quan niệm, không giống Quý Lan Tâm như vậy cường. Hắn đối từ tư ngữ nói, ngươi đừng khóc, ta mụ mụ. Này mấy ngày liền tâm tình không tốt lắm, nàng không phải cố ý, ta đại nàng cùng ngươi xin lỗi được không, cái này. Thực xin lỗi, cái kia. Hà Thanh Hàng xem từ tư ngữ hai bên gương mặt đều có chút sưng đỏ dấu hiệu, có thể thấy được hắn mụ mụ xuống tay có bao nhiêu tàn nhẫn, nhân ra nữ hải tử khóc đôi mắt hồng hồng, cái dạng này, bị người nhìn đến, khẳng định là biết bị người khi dễ. Nói lời xin lỗi, giống như rất tái nhợt vô lực, chính là, có thể làm sao bây giờ đâu. Hắn làm nàng đánh một cái tát, hoặc là mẹ nó làm nàng đánh một cái tát, giống như đều không tốt lắm. Hà Thanh Hàng run rẩy vài cái môi, mới nói, về sau nghĩ đến Hà gia tìm ngươi ca nói, cứ việc tới, không cần nghe ta mẹ nói bậy, nàng tâm tình không tốt, thuần túy tìm ngươi xì hơi đâu. Khí lời nói mà thôi, cái kia. Ngươi đừng để ở trong lòng, ta nơi đó có dược, chờ lát nữa ta làm người cho ngươi sát điểm nhi dược đi. Ta mang ngươi đi tìm ngươi ca. Được rồi Thanh Hàng, cùng nàng như vậy khách khí làm gì? Bất quá chính là Quý Lan Tâm thấy nhi tử đối từ từ ngữ như vậy ôn hòa, trong lòng thực khó chịu, đặc biệt là Hà Lao Gia tử cùng nàng nói muốn Hà Thanh Hàng cưới từ từ ngữ lúc sau, liền càng thêm cách hứng. Mẹ Quý Lan Tâm lời nói còn chưa nói xong, đã bị Hà Thanh Hàng đánh gãy. Nhìn nhi tử ánh mắt kia, Quý Lan Tâm hơi há mồm, chung quy là không nói nữa. Từ từ ngữ ngẩng đầu, cảm kích nhìn Hà Thanh Hàng, nói, cảm ơn nhị thiếu gia, ta. Ta không có việc gì, ta chính là đến xem, cái kia. Ta ca hẳn là rất bận đi. Ta lần sau lại đến. Nói xong, trực tiếp chạy. Một chút cũng không cho Hà Thanh Hàng nan kham, một chút cũng không cho Hà Thanh Hàng khó xử. Quý Lan Tâm nhìn từ Tư Ngữ chạy đi phương hướng, cảm giác trong lòng nghẹn khó chịu, lại nói không ra khẩu. Hà Thanh Hàng thở dài, nói, mẹ, ngươi gần nhất tính tình càng lúc càng lớn, Từ Dương cũng không dễ dàng, ngươi liền không thể đối người nhà của hắn hảo điểm nhi. Nói xong, hắn cũng không muốn nhiều lời cái gì, trực tiếp rời đi. Quý Lan Tâm nhìn Hà Thanh Hàng rời đi bóng dáng, sở hữu nói toàn bộ nghẹn ở yết hầu, tốt nhất không đi, hạ hạ không tới. Cuối cùng, chỉ có thể đem sở hữu sai, toàn bộ về đến từ Tư Ngữ trên người, càng thêm kiên định không thể làm từ Tư Ngữ gả cho nàng nhi tử ý tưởng. Thấy này mấy người đều rời đi, nơi xa hoa một mặt sau Hà Vi Nhiên mới lộ ra thân hình, vì hôm nay chính mình nhìn chàng trò hay mà kinh ngạc cảm thán không thôi. Lệ lệ, ngươi nói, tiểu thư nhà ngươi ta vận khí, như thế nào liền tốt như vậy đâu. Gần nhất trong khoảng thời gian này, thế nhưng gặp hai lần từ Tư Ngữ ở Hà Gia không làm chuyện tốt thời điểm. Thị nữ Lưu Lệ ở một bên thâm chấp nhận nói, tiểu thư vận khí chính là hảo, ta cảm thấy đi. Phòng trưng này từ Tư Ngữ đời này nhất định phải bị tiểu thư nhà ta gắt gao mà đè nặng, cho nên, ông trời mới như vậy vui đưa nhược điểm đến ngài trong tay. Hà Vi Nhiên cười, a, này vỗ mông ngựa ta thật là thoải mái. Hi hi. Hà Vi Nhiên sờ sờ cằm, hơi có chút vui sướng khi người gặp họa nói, không thể tưởng được a. Cái này ở Hà Gia hậu viện kiêu ngạo đồng lứa nhị phu nhân, trừ bỏ nhà ta đại phương đông. Thế nhưng còn có thể có nữ nhân có thể làm nàng an mệt. Cái này từ Tư Ngữ, ân. Giỏi lắm. Lưu Lệ, ta nhớ rõ ngài rõ ràng liền không thích nữ nhân kia. Tiểu thư, chuyện này, sau khi trở về muốn hay không nói cho phu nhân. Lưu Lệ nói. Ngũ phu nhân du rú trong nhà, bình thường cơ hồ rất ít ra cư trú cái kia sân, sinh hoạt cũng đơn điệu thực, bình thường thời điểm, thực thích nghe một chút bên ngoài phát sinh sự tình. Giống như là nghe chuyện xưa giống nhau, phỏng chừng cũng chính là giải giải buồn. Cho nên Hà Vi Nhiên cùng Lưu Lệ ra tới chơi thời điểm, nhìn thấy nghe thấy phần lớn sẽ cùng Ngũ phu nhân nói, lớn lớn bé bé sự tình, nghĩ tới đều sẽ nói. Ngũ phòng gia chủ mất sớm, mấy năm nay bị Quý Lan Tâm không ít tra tấn, nếu làm nàng biết Quý Lan Tâm hôm nay xui xẻo, phỏng chừng Ngũ phu nhân sẽ thật cao hứng. Hà Vi Nhiên gật đầu, ân, nhất định phải cùng ta mẹ nói. Làm nàng hảo hảo vui vẻ vui vẻ, cái này lao yêu bà, bình thường như vậy sẽ diêu võ dương oai, cũng có nàng xui xẻo thời điểm, hừ. Lưu Lệ đôi mắt sáng lấp lánh, tặc hề hề nói, tiểu thư, không chỉ có là như thế này nga. Vừa mới ngươi có hay không nhìn đến. Nhị phu nhân trên mặt hồng hồng, ly có chút xa xem không phải rất rõ ràng, bất quá ta dám khẳng định, kia nhất định là dấu ngón tay, nhị phu nhân lại bị đánh a. Gần nhất nàng giống như thường xuyên bị đánh, hắc hắc. Hà Vi Nhiên ánh mắt sáng lên, vội vàng lôi kéo Lưu Lệ tay trở về chạy, đi đi đi. Chạy nhanh trở về. Đối với một cái từ nhỏ liền khi dễ nàng cùng mụ mụ nữ nhân, Hà Vi Nhiên không có một chút ít hảo cảm, Quý Lan Tâm càng xui xẻo, nàng liền càng vui vẻ. Quý Lan Tâm trở lại chính mình sân, hầu gái nhóm nhìn đến nàng bộ dáng hoảng sợ, thiên nột phu nhân, ngài đây là làm sao vậy? Quý Lan Tâm sửng sốt, lúc này mới nhớ tới chính mình bị đánh, lúc này nhất định thực chật vật, Hà lao ra tử xuống tay không nhẹ, đến bây giờ trên mặt nàng như cũ nóng rát, hẳn là có thể nhìn ra dấu ngón tay. Nghĩ đến đây, Quý Lan Tâm trong lòng đống nhiên đau xót, vừa mới nhi tử thấy nàng, thế nhưng cũng chưa nhìn đến. Phần 38 Chương 337 Làm Hà Vi Nhiên gả, canh 2 Trong lòng thực toan, từ khi nào khởi. Chính mình ở trượng phu cùng nhi tử trong mắt, như vậy không có địa vị. Nàng làm hơn 20 năm Hà Gia đương gia chủ mẫu, những năm gần đây ở kinh đô mọi việc đều thuận lợi, nàng cũng là từ nhỏ kiều dưỡng đến đại thiên kim tiểu thư, gả tới rồi Hà Gia chính là đương gia chủ mẫu, cả đời này, có thể nói đều là quá nhân thượng nhân sinh hoạt, nàng cho rằng, nàng cả đời này, sẽ vẫn luôn như vậy quá. Chính là hiện tại, trượng phu thường xuyên đánh nàng, nhi tử quái nàng làm lơ nàng. Liền công công đều đã tùy tiện đánh nàng, nàng nhật tử, như thế nào quá thành cái dạng này. Nàng Quý Lan Tâm, như thế nào sẽ lưu lạc đến như thế hoàn cảnh. Chua xót qua đi, đó là vô biên phẫn nộ, nàng Quý Lan Tâm là Hà Gia đương gia chủ mẫu, cả đời nên cao cao tại thượng, tựa hồ từ Đông Phương Thần Hy cái kia tiểu tiện nhân xuất hiện, nàng sinh hoạt liền đã xảy ra biến hóa. Cái kia tiểu tiện nhân quả nhiên không thể lưu, tiểu tiện nhân, cái kia từ từ ngữ cũng là giống nhau, vì được đến Hà gia gia sản, thế nhưng không tiếc phải gả cho Hà Thanh Dở, nàng rõ ràng liền thích chính là chính mình nhi tử. Nhớ tới phía trước nữ nhân này thế nhưng vẻ mặt khôn khéo bộ dáng tới cùng chính mình nữ tính, nói cái gì nàng sẽ giúp nàng trợ thanh hàng thượng vị. Cái kia bệnh tâm thần giống nhau nữ nhân, quả thực vì danh lợi, cái gì đều có thể bán đứng. Một cái hai cái không đều là tưởng được đến Hà gia gia sản sao. Không một cái thứ tốt, tốt nhất, một cái đều không thể lưu. Hừ. Duẫn tự khí trong chốc lát, Quý Lan tâm cuối cùng là bình tĩnh xuống dưới, bất quá trong lòng kia cổ tức giận như cũ khó bình, nàng yêu cầu tìm cá nhân tới. Phát tiết một chút. Đúng rồi, vừa mới Hà lão gia tử còn cùng nàng nói gì đó tới. Tìm cái nữ nhân gả tiến mạnh ra. Quý Lan tâm đôi mắt nháy mắt sáng ngời, Hà lão gia tử muốn tìm cái nữ nhân gả cho mạnh ra, còn nói phía trước tuyển định người được chọn ra sao vi ấm, xem ra nhất định là mạnh ra cái kia duy nhất nhi tử Mạnh Diệp Xuyên. Mạnh Diệp Xuyên chính là kinh đô tài tuấn giữa, phi thường xuất chúng một cái, tuy rằng không thắng nổi chính mình nhi tử, nhưng cũng rất là không tồi, hắn chính là mạnh ra người thừa kế. Quý Lan tâm khỏe miệng nhịn không được liền lộ ra đắc ý tươi cười, mạnh ra cái kia nữ nhi chính là Hà Thanh Dập giết, mạnh ra cùng phương gia vẫn là đối địch. Xem ra, lão gia tử là muốn nâng đỡ mạnh ra. Hảo A. Nâng đỡ mạnh ra, cũng liền ý nghĩa muốn chèn ép phương gia, đông phương thần hy cái kia đệ đệ, hiện tại không phải phương gia người thừa kế sao. Lão gia tử làm như vậy, quả thực quá hảo thật tốt quá. Quý Lan tâm như vậy tưởng tượng, quả thực càng nghĩ càng vui vẻ, nàng hẳn là tìm ai đi liên hôn đâu. Nghĩ nghĩ, liền nghĩ tới một người, Quý Lan tâm đôi mắt một âm, nhiều năm như vậy, nàng trước sau vô pháp bỏ qua nữ nhân kia, cứ việc nàng đã mất đi trượng phu, ở Hà gia tham sống sợ chết giống nhau tồn tại, mà nàng lại thành Hà gia đương gia chủ mẫu, nắm quyền, vinh quang cả đời, trượng phu nhi tử đều ở. Chính là, nàng như cũ thực chán ghét nữ nhân kia, từ đấy lòng chán ghét. Quý Lan tâm đưa tới người hầu, nói, ngũ phu nhân, gần nhất đang làm cái gì? Người hầu thật cẩn thận nhìn Quý Lan tâm biểu tình, thấy nàng đáy mắt mang theo đắc ý vui sướng, liền biết phu nhân lúc này tâm tình không tồi, trả lời, vẫn là cùng trước kia giống nhau, nàng cơ hồ rất ít ra bản thân trụ sân, bình thường cũng không có gì đặc biệt sự tình, cấp y ở dược phòng bên kia lộng điểm nhi dược liệu, kiếm điểm nhi tiền, sinh hoạt. Như vậy trả lời, Quý Lan tâm thường xuyên nghe được, tuy rằng nghe qua rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần nghe được, đều làm nàng tâm tình sung sướng. Cái kia đã từng tập vạn thiên sùng ái với cả đời nữ nhân, hiện giờ, trượng phu đã chết, chỉ có một nữ nhi, thế nhưng muốn lưu lạc đến cấp y ở dược phòng bên kia lộng dược liệu kiếp sau sống, ha ha. Cùng nàng Quý Lan tâm so sánh với, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Người hầu cấp Quý Lan tâm đổ ly trà, Quý Lan tâm rất là thản nhiên đoan lại đây nhấp một ngụm, tươi mát trà mùi hương nháy mắt tẩm miệng đầy khang. Hào trà. Thượng đẳng hào trà. Như vậy trà, bên ngoài mặc dù có tiền, cũng mua không được. Ở Hà gia nữ nhân chung, rất ít có người có tư cách hưởng thụ đến loại này hảo trà, nhưng nàng Quý Lan tâm, tuyệt đối là Hà gia chỉ có kia mấy người phụ nhân chung, hưởng thụ nhiều nhất. Ta nhớ rõ, ngũ phu nhân kia cổ nữ nhi, đã không nhỏ đi. Quý Lan tâm ý vị thâm trường nói. Hầu gái không biết nàng có ý tứ gì, chỉ có thể đúng sự thật trả lời, 20 xuất đầu, vừa mới tốt nghiệp đại học. Quý Lan tâm khỏe miệng một câu, nàng đương nhiên nhớ rõ cái kia tiểu xuất sinh tuổi tác, nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn chưa quên, cũng coi như là nàng phúc khí. Quý Lan tâm ừ một tiếng, nói, là không nhỏ, này tuổi, cũng nên gả chồng, ai? Ta cái này đương gia chủ mẫu, thật đúng là đến nhiều tốt nhất tâm, nói cách khác, nếu là một không cẩn thận, chậm trễ nhân gia tuổi, kia nhưng chính là ta không phải. Hầu gái sửng sốt, lúc này mới ý thức được. Quý Lan tâm muốn làm gì, trong mắt một tia u quang hiện lên, ngay sau đó, nàng trên mặt liền treo lên nịnh nọt gương mặt tươi cười, phu nhân nơi nào lời nói, này Hà gia bọn con cháu trung thân đại sự, đều đến muốn phu nhân nhọc lòng, là phu nhân có cái này năng lực, cho nên lão gia tử mới làm phu nhân quản lý. Nhiều năm như vậy, phu nhân đem Hà gia nội trạch quản lý gọn gàng ngăn nắp, có thể thấy được chúng ta phu nhân, có khả năng đâu. Này ngũ phòng ở Hà gia đều mau bị người quên đi, phu nhân lại như cũ nhớ rõ cấp ngũ phòng cô nương nhọc lòng hôn sự, này quả thực. Phu nhân, Hà gia thật là ít nhiều người, ngũ phu nhân nếu là đã biết, khẳng định sẽ phi thường cảm kích ngươi. Một phen vô ngông ngửa Quý Lan Tâm cả người thoải mái, này hầu gái lời tuy nhiều chút, nhưng thắng ở có thể nói, nói mỗi một câu, đều làm Quý Lan Tâm vô cùng thoải mái. Quý Lan Tâm trong mắt, kia một mặt hận ý cùng tàn nhẫn rất là rõ ràng, Mạnh gia ở kinh đô cũng coi như là danh môn, chính là dù sao cũng là người thường gia tộc, hiện giờ bị Hà Lao gia tử coi trọng, cũng coi như là hắn tạo hóa, chính là này không đại biểu, gả đi Mạnh gia, liền nhất định có ngày lành quá. Cái kia Mạnh gia chính là cùng Phương gia là đối thủ một mất một còn, vốn dĩ dựa theo hiện giờ hình thức, Mạnh gia là khẳng định tranh bất quá Phương gia, đến cuối cùng kết cục. Có thể nghĩ, rốt cuộc Phương Hoài chính là Đông Phương Thần Hy cái kia đệ đệ ông ngoại, Quý Lan Tâm dám khẳng định, Hà Thanh Dập khẳng định sẽ âm thầm trợ giúp Phương Hoài thượng vị. Có Hà gia hỗ trợ, Mạnh gia tưởng đấu quá Phương gia, kia căn bản không có khả năng. Chính là hiện tại không giống nhau. Mạnh gia có gì lao ra tử duy trì, khẳng định sẽ liều chết một bác. Chỉ là, Hà Thanh Dập khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy thỏa hiệp, Đông Phương Thần Hy nếu là thật sự không thể thuận lợi gả tiến Hà gia, như vậy Phương gia chính là nàng lớn nhất ô dù, này nói ô dù, Hà Thanh Dập nhất định sẽ che chở. Đến lúc đó, một khi hai bên đánh lên tới, cái này Hà Vi Nhiên. Tấm tắc. Phần 39. Chương 338 nàng vốn dĩ liền không phải kẻ yếu, canh một. Quý Lan Tâm càng muốn, càng cảm thấy thú vị, Mạnh gia gia thế tuy rằng tính không tồi, nhưng lúc này lại không ổn định, cho nên cũng coi như không thượng là cái gì người trong sạch, làm Hà Vi Nhiên gả qua đi, tương lai khẳng định còn có rất nhiều có thể. Giúp điểm nhi vội địa phương. Liền như vậy định rồi. Sự tình là Hà lão gia tử làm nàng làm, Quý Lan Tâm làm yên tâm thoải mái. Cũng không tính toán muốn nói cho ngũ phu nhân biết, Hà gia cùng Mạnh gia liên hôn, có không ít sự tình muốn làm, chờ làm không sai biệt lắm, lại nói cho nữ nhân kia không mượn. Quý Lan Tâm không biết chính là, ngũ phu nhân, kỳ thật thực mau sẽ biết. Đương bên người hầu gái đem tin tức này nói cho nàng thời điểm, đang ở tu bổ hoa cỏ ngũ phu nhân, một cái không lưu ý, đem toàn bộ hoa chi đều cấp cát, nắm kéo tay, cương ở giữa không trùng, thật lâu không núp ních. Những năm gần đây, mặc kệ nàng lọt vào cái dạng gì đối đãi, nàng đều có thể chịu đựng. Duy nhất mục đích, chính là muốn cho đại gia đã quên nàng, đặc biệt là làm Quý Lan Tâm đã quên nàng. Hà gia hậu trạch nữ nhân, đặc biệt là những cái đó không có trượng phu, không có nhi tử nữ nhân, là rất khó nắm chắc chính mình vận mệnh, các nàng sinh hoạt, vận mệnh, hơn phân nửa nắm giữ ở đường gia chủ mẫu trong tay. Mà Quý Lan Tâm, tuổi trẻ thời điểm, liền xem nàng không vừa mắt, thậm chí vẫn luôn đem nàng đường địch nhân. Nàng đều đã như vậy điệu thấp, không nghĩ tới, nữ nhân kia thế nhưng như cũ không chịu buông tha nàng, không buông tha nàng còn chưa tính, hiện tại thế nhưng muốn tới tinh kế nàng nữ nhi. Nàng nhẹ nhàng đem kéo bông, nhìn chính mình một đôi tay. Nay đôi tay, rất là xinh đẹp, trắng non thon dài, tinh tế mềm mại, rõ ràng nữ nhi đều đã hơn 20, chính là nàng này đôi tay, thoạt nhìn như cũ là như vậy tuổi trẻ thủy nộn. Một cái hàng năm vật chất sinh hoạt đều không tốt lắm người, thủ thế không có khả năng bảo dưỡng như vậy tốt. Ngũ phu nhân nhìn chính mình một đôi tay, không nói lời nào, ánh mắt, lại một chút biến lạnh. Bên cạnh hầu gái nói, phu nhân, chúng ta không thể lại nhịn, đã nhịn nhiều năm như vậy, kết quả tiểu thư sinh hoạt cũng không có biến hảo. Chúng ta lần nữa lùi bước, ngược lại làm Quý Lan Tâm càng thêm đắc ý vênh váo, hiện tại thế nhưng muốn xen vào tiểu thư hôn sự, này. Hà gia này mới phỏng, nhi nữ có rất nhiều, vô luận như thế nào, cũng đều còn không có đến phiên tiểu thư, này Quý Lan Tâm, hiển nhiên là trực tiếp hướng chúng ta tới. Trong khoảng thời gian này Quý Lan Tâm nhật tử quá không phải quá trôi chảy, nói không chừng, nàng chỉ là tưởng lấy tiểu thư xả xả giận đâu. Nàng nơi đó không quan trọng, chính là tiểu thư lại muốn bồi đời trước ca. Là đâu? Hôn nhân đối với nữ nhân tới nói, rất có thể chính là cả đời. Đặc biệt là Hà gia như vậy gia tộc nữ tử, Hà gia mấy phòng nữ nhi, hôn nhân thượng hơn phân nửa đều sẽ có chứa một ít liên hôn tính chất, chính là ngũ phòng tình huống không giống nhau, bọn họ đã xuống dốc không có một chút giá trị. Vĩ nhiên là nàng nữ nhi duy nhất, bình thường khổ ăn còn chưa tính, nhưng là hôn nhân, cần thiết muốn chính mình lựa chọn. Mặc kệ đối phương gia đình phổ không bình thường, ít nhất người kia, muốn nữ nhi chính mình nguyện ý. Quyết định hết thảy. Ngũ phu nhân ngược lại bình tĩnh trở lại, nói, đi cha cha gần nhất đã xảy ra chuyện gì, Quý Lan Tâm hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ tới nhọc lòng Vi Nhiên hôn sự. Trong khoảng thời gian này nàng xác thật quá không tốt, nhưng lấy nàng cái kia tính tình, lúc này lực chú ý, hẳn là ở đại trưởng lão một mạch tài sản thượng mới đúng. Lấy Vi Nhiên hết giận khả năng tính không lớn, rốt cuộc làm một hồi hôn sự quá lãng phí thời gian. Phía trước Vi Nhiên không phải trở về nói Quý Lan Tâm bị Từ Tư Ngữ tính kế sao. Còn nói nàng bị đánh cái tát, cái kia hành lang gấp khúc. Ngũ phu nhân cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, cái kia hành lang gấp khúc, Quý Lan Tâm trở về cái kia phương hướng, là Lao Gia Tử Sơn, ở Hà Gia, có thể đánh Quý Lan Tâm trừ bỏ Hà chắc chính là Lao Gia Tử, người đi cha cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là, người hầu theo tiếng, không người lui ra. Từ từ, tạm thời đừng làm cho Vi Nhiên biết. Là, người hầu rời đi sau, ngũ phu nhân nhìn chính mình này một phương tiểu viện. Này tiểu viện từ phía trên một mảnh nho nhỏ trời xanh, nàng ở cái này tiểu địa phương, đã điệu thấp thật lâu thật lâu. Nữ tử buồn nhược, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Huống chi, nàng vốn dĩ liền không phải kẻ yếu. Vân Sơn biệt thự. Phương Hoài cầm một ít báo chí, giao cho Thần Hy, nói, nhìn một cái, thế nào? Báo chí thượng văn chương là về Hà Lão Gia Tử, nội dung, nói cách khác Hà Lão Gia Tử cùng ngày hình tượng quá mức sắc nhọn. Thực không có đại gia tu dưỡng. Tuy rằng tìm từ thực hàm xúc, nhưng xem người đều có thể xem hiểu. Như vậy nội dung, đã đưa tin hai ba thiên. Thị trường hưởng ứng thế nào? Thần Hy nói, cũng không tệ lắm. Người kia sự kiện, hiện giờ thời gian như vậy trường, đã phai nhạt không ít. Hiện tại người, đã không có vừa mới bắt đầu như vậy kích động. Ân. Vậy tiếp tục, tổng muốn càng nháo càng lớn mới được. Thời gian đã tiến vào cuối năm. Trong khoảng thời gian này, Thần Hy thanh danh xem như thật sự hoàn toàn hủy hoại, từ trước một thế hệ truyền kỳ, hiện giờ, cũng đã lạn đến xú mương đi. Liền Phương Hoài đều không thể không bội phục Thần Hy bình tĩnh, một nữ hài tử, đặc biệt là như vậy tuổi trẻ, từ trước như vậy đứng ở đám mây nữ hài tử, hiện giờ đông nhiên chi gian rơi xuống hiện giờ hoàn cảnh, nàng thế nhưng một chút suy sút dấu hiệu đều không có. Cũng khó trách, Hà gia vị kia thiếu chủ, đối nàng như vậy khăng khăng một mực. Hiện giờ Phương Đông tập đoàn ở quốc nội sinh ý, chỉ còn lại có không đến 1/3, liền nước ngoài sinh ý đều đã chịu ảnh hưởng, như vậy đi xuống, nếu không bao lâu, liền sẽ đóng cửa. Thần Hy nói, sự tình tiến độ, trước mắt cũng không tệ lắm, cứ như vậy hảo, Phương Đông tập đoàn tiêu điều, phỏng chừng còn muốn duy trì mấy tháng, sau đó, ta liền có thể bắt đầu rồi, ngươi bên kia tiến hành thế nào? Phương Hoài có chút kinh ngạc, còn phải đợi mấy tháng. Lập tức, đã có thể muốn ăn Tết. Ăn Tết là hoa hạ thị trường mỗi năm một lần cuối cùng một hồi mua sắm nhiệt chiều. Thần Hy đã có biện pháp xoay người, hắn còn tưởng rằng nha đầu này sẽ ở cuối năm phía trước xoay người, mượn này tới cấp Phương Đông tập đoàn giảm bớt điểm nhi tổn thất đâu. Ta biết, bất quá cái này ăn Tết, ta không chuẩn bị làm cái gì, kia bang gia hỏa theo ta mấy năm nay, cũng vội không nhẹ, coi như làm cho bọn hắn nghỉ, năm sau lại nói. Phương Hoài, ngưu nhân thế giới, có đôi khi thật sự không hiểu a. Chẳng lẽ, hắn thật sự già rồi? Không nghĩ ra, dứt khoát liền không nghĩ, Phương Hoài nói lên chính mình sự tình, ta bên này thực thuận lợi, nhiều năm như vậy ở trong quan trường kinh doanh, không phải bạch làm, trước kia là ta không cái kia tâm tư tranh, hết thảy bất quá là vì báo thủ, hiện tại không giống nhau. Đối với Phương Hoài như vậy có tin tưởng, Thần Hy có chút ngoài ý muốn, Hà gia cùng chuyện của ta, đối với ngươi không ảnh hưởng.